Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Người của Hình Phạt Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi rời khỏi đại sảnh của Thiên Sơn Các thì Tô Hàn đã chạy đến trực tiếp động phủ của tên Mục Liệt và gây sự với hắn, và nói thẳng ra là hắn đã thuê sát thủ giết mình, tuy nhiên thì không có bằng cớ. Và tên kia thì lúc này nó bị Tô Hàn đánh cho nát một bên người rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, yêu nghiệt số một. Đây là hình dung của tất cả đệ tử Thiên Sơn Các đối với Tô Hàn. Mà giờ khắc này nắm đấm của Tô Hàn chậm rãi thu hồi lại, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, đem vết máu ở phía trên phiêu tán đi, chậm rãi phun ra hai chữ, bẩn thỉu. Ta nhận. Trong thời khắc ngắn ngủi này, Mục Liệt dưới cơn hoảng sợ lập tức liền muốn mở miệng nhận thua, giống như là thi đấu đồng lôi đài vậy, chỉ cần nhận thua thì lần khiêu chiến này sẽ triệt để kết thúc, Tô Hàn cũng tuyệt đối không thể đối với mình động thủ nữa. Nhưng mà thời khắc này ánh mắt Tô Hàn lóe lên, bỗng nhiên đưa tay hướng Mục Liệt chộp tới một cái. Miệng của Mục Liệt giống như bị người ta nắm lại, chứ thua cuối cùng còn chưa rơi ra đã ngạnh sinh nuốt ngược trở vào. Người muốn nhận thua sao? Tô Hàn mỉm cười, nằm mơ. Tay trái của hắn đánh ra hóa thành một bàn tay hư ảo, trực tiếp đánh lên thân thể của Mục Liệt. Còn dư lại một nửa thân thể tàn phế thì cũng triệt để sụp đổ trong thời khắc này. Có nguyên thần xông ra nhưng vẫn như cũ không nói ra lời. Sắc mặt của Mục Liệt hoàn toàn méo mó, đôi mắt nguyên thần trợn to, mang theo vẻ hoảng sợ nồng đậm và sự cầu xin tha thứ. Lớn mật, vào thời khắc này có một thân ảnh ở đằng xa lướt tới, tốc độ cực nhanh, có khí tức của linh thể cảnh bộc phát ra. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người này, ca ca của Mục Liệt, Mục Huy. Có người thông chi cho hắn sao? Tô Hàn nhướng mày. Mục Huy đã đến gần nhưng không thể ngăn được Tô Hàn xuất thủ. Bàn tay Tô Hàn đột nhiên bóp mạnh, cự lực hiện lên. Nguyên thần của Mục Lực ở trong lúc này oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ cả người ra. Tuy Tô Hàn luôn mồm nói là muốn đem Mục Liệt đánh chết, nhưng không có chứng cứ xác thực. Bọn hắn không tin là Tô Hàn thực sự dám hạ tử thủ. Nhưng bây giờ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại thực sự đem Mục Liệt đánh cho chết hẳn. Làm nội môn đệ tử, Mục Huy là cường giả linh thể cảnh, trong lúc nhất thời cũng sững sờ đó. Trong chớp mắt tiếp theo, hai con người hắn đỏ như máu, sát cơ ngập trời từ trên thân của Mục Huy trào ra. Tô Hàn, người dám giết đệ đệ của ta, Mục Huy của ta cùng với người không đội trời chung. Oanh! Tu vi bộc phát, bàn tay của Mục Huy trực tiếp vung lên, có vô số đại thủ hư ảo từ hư không chộp xuống, lao thẳng tới đỉnh đầu của Tô Hàn. Thực lực Tô Hàn thời khắc này vô luận là tu vi ma pháp hay là chiến lực của tam phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong thì hắn cũng đều không sợ Mục Huy. Hắn hừ lạnh đang muốn xuất thủ thì dừng tay. Vào thời khắc này âm thanh của Hổ Nhất lại truyền tới. Thân ảnh thời điểm xuất hiện liền hướng hư không vỗ qua một cái, toàn bộ công kích của Mục Huy lập tức tiêu tán. Hồ trưởng lão, mắt thấy công kích của mình bị ngăn cản, một cỗ cảm giác bất lực biệt khuất nhưng lại vô cùng phẫn nộ từ trong lòng của Mục Huy dâng lên. Hắn giết đệ đệ của ta, hắn giết đệ đệ ta. Ta biết hắn là đệ tử thân truyền của ngươi, nhưng ngươi không thể cứ như vậy bao che cho hắn ngoài quy củ của tông môn. Ngươi thực sự to lớn như vậy thì ngươi cũng không xứng làm trưởng lão trong tông của chúng ta. Nếu như là ngày bình thường mà Mục Huy dám lên tiếng như vậy đối với Hồ Nhất, Hồ Nhất nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn. Thế nhưng giờ khắc này, Hồ Nhất chỉ nhíu mày, tâm thần khẽ than một tiếng rồi đứng bên cạnh Tô Hàn. Sư tôn, Tô Hàn ôm quyền. Hồ Nhất lạnh lùng nhìn Tô Hàn một chút, đồng môn sư huynh đệ, không thể tàn sát lẫn nhau, cho dù là khiêu chiến thì cũng nhất định là điểm đến thì dừng. Việc này ngươi biết chứ? Biết, Tô Hàn gật đầu. Vậy người đây rốt cuộc là vì sao? Lông mày của Hồ Nhất nhăn lại. Nếu như Tô Hàn giải thích đủ kiểu, hắn sẽ còn quát lớn vài câu. Nhưng Tô Hàn minh bạch hết những chuyện này, lại vẫn cứ làm như thế. Hồ Nhất nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc đó là vì cái gì. Nếu như thực sự có sát cơ đối với Mục Liệt thì hoàn toàn có thể đợi, thời điểm người khác không thấy được lại ra tay với hắn. Vì sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy? Mà hành sự. Thời khắc này, cảnh tượng này phát sinh ít nhất cũng có cả trăm vạn ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy, Hồ Nhất có thể phong bế miệng của một người, mười người, nhưng chẳng lẽ có thể phong bế trăm người, ngàn người, vạn người hay sao? Cho dù hắn có che chở cho Tô Hàn, nhưng mà dưới loại tình huống này phát sinh cũng làm cho Hồ Nhất không thể làm gì. Nhất là thần sắc dữ tợn tràn ngập sát cơ kia của Mục Huy. Hồ Nhất biết việc này khẳng định không thể lừa dối cho qua được. Giết một tên ngoại môn đệ tử, việc này nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Như là Nhậm Thanh Hoan của Thiên Sơn Các độc đoán, vậy thì chuyện này không lớn, nhiều lắm là chỉ tìm cớ phạt Tô Hàn một chút, diện bích hối lỗi vài ngày. Nhưng bên cạnh Nhậm Thanh Hoan còn có một hệ thống cự đại, đó là hệ thống của họ nhà Minh. Hệ thống họ Minh từ trước đến nay luôn bất hòa cùng với Nhậm Thanh Hoan, cho đến ngày mà Nhậm Thanh Hoan trở thành các chủ Thiên Sơn Các, lấy thủ đoạn cường thế chấn áp. Thế hệ họ Minh lúc này mới bớt phóng túng một chút. Tô Hàn là người của Nhậm Thanh Hoan, đây là việc mà mọi người đều biết. Việc này một mình Nhậm Thanh Hoan tuyệt đối không thể làm chủ được. Nàng làm nhưng mà toàn bộ ánh mắt của đệ tử Thiên Sơn Các đều đang nhìn nàng. Nếu như nàng bao che thì vô luận thế nào cũng không thể nói nổi. Người quá lỗ mãng à. Trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều sự việc, Hồ Nhất lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà than một tiếng. Hắn biết Tô Hàn tuyệt đối không phải loại người bắn tên không đích, cũng không phải là loại người cuồng vọng mà phách lối. Tính cách kiểu đó không phải là của Tô Hàn. Tô Hàn đã giết Mục Liệt, vậy thì khẳng định phải có nguyên nhân của hắn. Thế nhưng mà, cho dù có nhiều nguyên nhân thì cũng không thể bù đắp chuyện này. Tô Hàn khẳng định phải bị trừng phạt, mà loại trừng phạt này hẳn là cực kỳ nghiêm trọng. Tô Hàn cũng trầm mặc, rồi từ bên cạnh tử thi của Mục Liệt nhặt lấy một cái chữ vật giới chỉ. Hắn trực tiếp đem thần niệm của Mục Liệt xóa đi, quét qua một cái, khóe miệng lập tức nhếch lên nụ cười. Sư tôn yên tâm, việc này ta tất có biện pháp giải thích. Người giải thích thế nào? Hồ Nhất hử lạnh nói. Loại giải thích này thì phải trước mặt phe phái họ Minh mới có thể nói được, Tô Hàn nói. Hồ Nhất ngây ra một lúc, cuối cùng không nói gì nữa. Hắn quay đầu nhìn Mục Huy. Tô Hàn đánh chết Mục Liệt. Nếu không có chứng cớ, thì đó là nguyên tội. Sẽ lấy hình thức xử phạt của tông môn đến để quyết định. Người cứ yên tâm là được. Mục Huy siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Tô Hàn đánh chết ngay thời điểm này. Nhưng hắn biết điều này là không thể. Trước khi Tô Hàn chưa bị xử phạt thì ta tuyệt đối sẽ không rời đi, Mục Huy nói. Ngươi làm gì? Hồ Nhất cau mày. Ta là nội môn trưởng lão, sẽ vì ngươi mà xử trí chuyện này, mà ngươi làm đệ tử nội môn cũng không nên ở trong núi của ngoại môn đệ tử. Sư tôn, Tô Hàn mỉm cười đánh gãy Hồ Nhất. Hắn nguyện ý đi theo ta thì cứ để hắn đi theo là được. Dù sao hậu quả của đệ tử nội môn động thủ với đệ tử ngoại môn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Âm thanh hạ xuống, Tô Hàn cũng ôm quyền cáo lui, mà Mục Huy quả nhiên là gắt gao đi theo sau Tô Hàn. Hắn thực sự không dám ra tay với Tô Hàn, nhưng sở dĩ đi theo là sợ Tô Hàn lại xuất ra mưu hèn kế bẩn gì để chạy trốn. Dù sao thì hắn có các chủ che chở, Tô Hàn muốn tìm biện pháp khác thì quá dễ dàng. Chỉ có sống chết đi theo Tô Hàn thì mới không để hắn chạy thoát. Tô Hàn, cho dù bọn các chủ đối với ta có giận, cho dù là có trục xuất ta khỏi tông môn, ta cũng nhất định không để người dễ chịu. Trong lòng Mục Huy thầm nghĩ, và dưới sự lẽo đẽo theo sau của hắn, Tô Hàn đi về động phủ của mình. Tô sư huynh, Diệp Tiểu Phỉ sớm biết Tô Hàn đã trở về, giờ phút này nhìn thấy vội vàng cao hứng. Đột phá sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tu vi của Diệp Tiểu Phỉ vậy mà lần nữa đột phá, mà đột phá rất lớn đã đạt tới Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Mà mới có một chút linh tinh này mà đã đột phá được đến trình độ như vậy, thì quả nhiên là tu sĩ phổ thông, cần đến tài nguyên tu luyện đối với mình ít hơn rất nhiều. Tô Hàn trong lòng thở dài một tiếng, coi như không tệ, tiếp theo tu luyện cũng không để cho ta mất mặt được. Tô Hàn mỉm cười lại lấy ra 2000 linh tinh đặt trong một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Tiểu Phỉ. Tô sư huynh, cái này. Diệp Tiểu Phỉ thụ sủng nhược kinh, Tô Hàn đã cho nàng không ít linh tinh, nàng bây giờ có chút là cầm cũng thấy ngại. Cầm đi, Tô Hàn cười nói. Làm người hầu cho Tô Hàn ta, ta há có thể keo kiệt được. Ngươi cứ việc tu luyện là được, linh tinh không đủ thì tới ta mà đòi. Nếu có thể trong vòng 5 năm đột phá lên hóa linh cảnh, ta sẽ bàn thưởng cho 10 vạn linh tinh. Diệp Tiểu Phỉ lập tức há lớn miệng ra, tràn đầy thần sắc không dám tin. 10 vạn linh tinh, đây là loại cự phú khổng lồ cỡ nào? Tô sư huynh đến cùng là có bao nhiêu tiền chứ? Nói cười với Diệp Tiểu Phỉ trong chốc lát, Tô Hàn liền tiến vào động phủ của mình. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không trở về, nhưng Diệp Tiểu Phỉ vẫn đem động phủ quét dọn sạch sẽ, lại còn đặt một chút thạch bích ở bốn phía chung quanh. Thạch bích này rất nhiều, hoàn toàn là không đáng tiền. Nó có chút hoa, cỏ rồi những bức họa linh tinh, tường hỗ để cho người ta nhìn vui mắt, ngược lại rất là có ý vị, đẹp đẽ khác thường. Có lòng, Tô Hàn tự cười một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn lật tay, liền có mấy khối tinh thạch vỡ xuất hiện. Đây chính là bản mệnh tinh thạch của hai tên sát thủ kia. Ở chỗ này còn có khí tức của Mục Liệt, hiển nhiên là trước đó Mục Liệt đã cầm trong tay. Cái này còn không phải chứng cớ sao? Ước chừng nửa canh giờ đi qua, bên ngoài động phủ bay tới một đạo thân ảnh. Tô Hàn, ra đây! Đây là một nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, vừa tới là quát lớn. Lại dám ở ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy tàn sát đồng môn, đây là đại tội. Cùng ta trở về, tiếp nhận trừng phạt. Thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh, từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Cảm thụ một chút khí tức của người này cùng Mộc Liệt giống nhau, chỉ là tam phẩm hóa linh cảnh. Người là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Hình phạt đường đệ tử, Ngô Chấn, nam tử kia đáp. Không cần suy nghĩ nhiều, Tô Hàn cũng biết người này tất nhiên thuộc về phe phái họ Minh. Bằng không mà nói thì như thế nào lại cười trên nỗi đau của người khác như vậy. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn bỗng nhiên xuất thủ, bàn tay trắng nõn của hắn đột nhiên thộp lấy cổ áo người này. Căn bản không chờ hắn phản ứng liền xinh xinh nhấc lên như một con gà. Tô Hàn, ngươi làm cái gì? Ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Ngô Chấn biến sắc. Đã chỉ có tu vi tam phẩm hóa linh cảnh thì phải làm tốt chuẩn bị cho thân phận của tam phẩm hóa linh cảnh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào con mắt của Ngô Chấn thản nhiên nói. Bằng không, lúc nào bị người ta xử lý, ngươi cũng không biết là vì lý do gì, có hiểu chưa? Ngươi thật to gan. Bị Tô Hàn nắm cổ áo như thế, Ngô Chấn kia vẫn như cũ là con vịt, chết rồi và vẫn mạnh miệng, không sợ nước sôi, không thỏa hiệp. Ngươi ngay cả người của hình phạt đường cũng dám động xong, ngươi có tin hay không, ta để cho ngươi tội thêm một bậc. À dám giết Mục Liệt thì cũng không kém gì một kẻ như ngươi, thử một chút xem. Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm âm thanh rơi xuống, lực lượng tu vi phát ra trực tiếp phun trào trên tay của Tô Hàn. Thân thể Ngô Chấn lập tức run rẩy, trong lòng căng thẳng, sắc mặt quán biến hóa muốn điều động tu vi, nhưng lại hoảng sợ phát hiện tu vi của mình chẳng biết khi nào đã bị Tô Hàn cầm giữ lại. Tô sư huynh. Nhớ tới việc Tô Hàn có thể trước mặt nhiều người như vậy đem Mục Liệt giết chết, lại nghĩ đến lời nói vừa rồi, hẳn là không sai. Nếu như tự mình lại cứng rắn với Tô Hàn, thì nói không chừng hắn ngay cả mình cũng có thể giết. Ngữ khí của Ngô Chấn mềm ra, là lỗi của ta, Tô sư huynh thứ lỗi. Tô Hàn híp mắt lại đem hắn buông xuống, nhẹ nhàng phủi cái cổ áo. Làm bẩn quần áo ngươi rồi, Ngô sư huynh thứ lỗi. Không, không có. Ngô Chấn sắc mặt tái nhợt, trong chớp mắt vừa rồi thực sự hắn có loại cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát trong lòng. Ngô Chấn tin rằng nếu như mình còn dám rắn nữa, Tô Hàn thực sự sẽ ra tay với mình. Hình phạt đường tìm ta sao? Vậy thì đi thôi, Tô Hàn mở miệng. Ngô Chấn không nói gì thêm, liền xoay người rời đi. Tô sư huynh, ngươi... Diệp Tiểu Phỉ trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Không có việc gì, ở chỗ này chờ ta. Tô Hàn cười nhạt một tiếng rồi cũng theo Ngô Chấn rời đi. Hình phạt đường là một bộ môn đặc biệt của Thiên Sơn Các. Nó đứng ở trung ương quảng trường hướng Tây Bắc, một mảnh tùm. Nơi này đã xử tử rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các. Bốn phía có cây rừng mọc thành bụi, nhưng đều là một màu đen kịt, cũng không biết là chủng loại gì. Khi mà Tô Hàn đến nơi này khẽ cau mày, nhưng vẫn còn tiến vào. Nơi này đang có không ít người đang ngồi đây, nhưng mà Nhậm Thành Hoàn không xuất hiện. Hồ Nhất và Lục Thiên Phong ngược lại đều ở nơi này. Còn có Minh Thanh Liên, kẻ vẫn luôn nhìn Tô Hàn không vừa mắt. Trên mặt Minh Thanh Liên mang theo nụ cười lạnh. Thấy Tô Hàn tiến đến liền nói ngay. Tô sư đệ, ngươi không phải là muốn quyết chiến sinh tử với ta trên sinh tử đài sao? Làm sao nhanh như vậy liền nghĩ quẩn rồi? Ngươi còn chưa có tư cách gọi ta là sư đệ, Tô Hàn thản nhiên nói. Con vịt chết vẫn còn mạnh miệng, ta nhìn thấy là ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Minh Thanh Liên sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Tựa hồ mỗi mà lần đấu mõm với Tô Hàn thì hắn luôn rơi vào thế hạ phong. Tô Hàn cũng đối diện, cũng thấy ở phía đối diện có ngồi một lão giả. Đây là đường chủ hình phạt đường, Minh Thế Khanh. Lục Thiên Phong truyền âm cho Tô Hàn, đem ba chữ Minh Thế Khanh này cắn ra rất nặng. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Tô Hàn, Minh Thế Khanh này là phe phái nhà họ Minh, hiển nhiên nghe qua là biết rồi. Trên người Minh Thế Khanh khí tức thù liễm, không biết tu vi bậc nào. Nhìn Tô Hàn một lát, Minh Thế Khanh nhàn nhạt mở miệng. Vì sao hạ trọng thủ như vậy đối với Mục Liệt? Còn vẹn một câu, lại định chụp cho Tô Hàn một cái mũ. Bởi vì hắn đáng chết, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất một trận biến sắc. Ha ha, Minh Thanh Liên thì cười to, chỉ vào Tô Hàn, hướng chúng nhân mà nói. Thì vị trưởng lão, đương chủ, các người thấy rồi chưa? Đây chính là thái độ của hắn, tàn sát đồng môn đệ tử, nhưng vẫn như cũ không biết hối cải, hắn đáng chết. Ánh mắt Tô Hàn chậm rãi rơi trên người của Minh Thanh Liên. Ta có nên chết hay không? Người nói cũng không được. Nhưng người đang cười cái gì? Ta giết Mục Liệt, tựa hồ là người rất cao hứng thì phải. Nụ cười trên mặt Minh Thanh Liên tựa hồ La Trì chạy lại, hắn chợt thu liễm hừ lạnh một tiếng, không tranh luận cùng với Tô Hàn nữa. Mà Minh Thế Khanh ngồi trên chủ vị liền nói, Tô Hàn, nếu như ngươi vẫn luôn là loại thái độ này, vậy thì cũng đừng trách bản thường chủ trừng phạt ngươi. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra mấy khối vụn tinh thạch. Đường chủ thế nhưng là nhận biết đây là vật gì chứ? Tô Hàn nói. Lấy tới xem một chút, Minh Thế Khanh mở miệng. Tô Hàn liền tranh thủ cầm tinh thạch đến bên cạnh. Minh Thế Khanh. Minh Thế Khanh trong khoảnh khắc nhận lấy linh thạch bàn tay bóp chặt, trực tiếp đem mấy khối linh thạch chấn thành bột phấn. Một màn này phát sinh để cho Lục Thiên Phong và Hồ Nhất đồng tử đều co lại bỗng nhiên đứng dậy. Minh đường chủ, ngươi đây là ý gì? Thân sắc của Lục Thiên Phong âm trầm. Không có ý gì, dùng sức có chút mạnh. Minh Thế Khanh bình tĩnh nói một câu, chợt lại nhìn về phía Tô Hàn cười nói. Ngươi sẽ không trách ta chứ, thực sự là tinh thạch này quá yếu đuối. Đáng chết, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất trong lòng đều thầm mắng một tiếng. Vốn liền có thể chính là chứng cớ, thế nhưng ở trong tay Minh Thế Khanh lại bị hắn siết thành bột phấn rồi. Cái này rõ ràng là Minh Thế Khanh cố ý. Còn có loại tinh thạch này không? Minh Thế Khanh nói. Yên tâm, lần này thì bản đường chủ sẽ không lỗ mãng như vậy. Sẽ cẩn thận xem xét. Ta có ký ức tinh thạch, Minh đường chủ có muốn nhìn hay không? Tô Hàn thần sắc bình thản mỉm cười mở miệng. Cái miệng Minh Thế Khanh lúc này hung hăng co quắc một chút. Bọn người Minh Thanh Liên đang cười trên nỗi đau của người khác. Thần sắc cũng có chút cứng lại, tầm cờ thật sâu, Minh Thế Khanh thầm nghĩ trong lòng. Ý tứ lời nói này của Tô Hàn rõ ràng đem chuyện vừa rồi xảy ra đều ghi lại trong ký ức tinh thạch, đây là đang uy hiếp Minh Thế Khanh. Mà Lục Thiên Phong cùng với Hồ Nhất thì khẽ sửng sốt một chút, nhưng khóe miệng đều lộ ra một vòng tiếu dung, gọi là tán thưởng. Minh đường chủ nếu như muốn, ta có thể cho ngài, Tô Hàn nói tiếp, loại ký ức tinh thạch này ta có chừng 1 vạn mai, hoặc là 2 vạn mai đi. Thời gian quá dài ta đều quên rồi. Bất quá mặc kệ nhiều ít thì cũng đó là linh tinh mà vạn bối tốn hao vất vả mới kiếm được. Bán cho người khác, giá cả một viên ký ức tinh thạch này ước chừng hẳn là 10 cái linh tinh, tầm đó. Minh đường chủ nếu như muốn ta khẳng định là cũng không thể lấy không, nhưng ta cũng không để Minh đường chủ ăn thiệt thòi. Tính nửa giá đi, 5 mai linh tinh, một viên ký ức tinh thạch. Minh đường chủ cảm thấy thế nào? Minh Thế Khanh da thịt trên mặt co quắp lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta muốn những cái ký ức tinh thạch nát kia làm gì? Lại nói 5 quả linh tinh, mua một viên ký ức tinh thạch rác rưởi, sợ là chỉ đầu óc có bệnh mới mua. Tất cả mọi người là đồ đần, minh bạch ý tứ của Tô Hạn là có ý gì? Chẳng những là uy hiếp Minh Thế Khanh mà cũng cứ dùng cái này, đem chuyện vừa rồi để hung hăng giễu cợt, mắng chửi người mà lại không mang ngôn ngữ thô tục, đó là cách làm của Tô Hàn. Nhìn thì như cách khí cùng kính, nhưng trên thực tế thì phách lối cùng cực. Nhưng mà lại không ai tìm thêm mảy may lý do phản bác để quát lớn đối với Tô Hàn cả. Ký ức tinh thạch ta không cần, đối với ta vô dụng, Minh Thế Khanh phất tay, suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá chứng cứ xác thực đã không có, thì người trách tội ta cũng tốt, mà không hài lòng cũng được, ta chỉ cần người nhận tội là được. Không cần, Tô Hàn lật tay một cái lại có mấy khối vỡ của tinh thạch xuất hiện. Văn bối đã sớm đoán được là sẽ có loại kết quả này cho nên vẫn còn lưu lại mấy khối đây. Khi thấy bàn tay của Tô Hàn xuất hiện mấy khối mảnh vỡ, phe phái họ Minh bên kia sắc mặt đều biến hóa một chút. Sự khôn khéo của Tô Hàn, bọn họ hiện tại xem như triệt để đã nhìn ra. Tô Hàn, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Mục Huy phẫn nộ từ một bên đi ra, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói, mấy cái mảnh tinh thạch vỡ như thế có thể đại biểu cho cái gì? Đây là ai vậy? Tô Hàn giống như không biết Mục Huy, nhìn quanh bốn phía rồi nói, có người nào biết hắn không? Đây chính là hình phạt đường nha. Ở trong lòng ta thì hình phạt đường là uy nghiêm rất cao, tuyệt đối không phải nơi lớn tiếng ồn ào. Người này làm sao lại dám ở ngay trước mặt đường chủ hình phạt đường mà không quay ra gì gào thét như vậy, chẳng lẽ không có người nào quản một chút sao? Hỗn trướng! Mục Huy đỏ mặt tía tai, đôi mắt trợn đều muốn lồi cả ra, sát cơ nồng nặc không chút che giấu, có một loại cảm giác muốn ra tay với Tô Hàn. Thật sự không có người quản à? Tô Hàn lắc đầu. Nói thật thì ta đối với Thiên Sơn Các trong lòng luôn có sự cung kính và sự hướng tới. Nhưng mà hôm nay ở hình phạt đường lại để ta rất thất vọng. Đương nhiên, ta chỉ là một ngoại môn đệ tử, không có tư cách nói những cái này. Nhưng mà hình như là nhóm vị tiền bối của hình phạt đường hẳn cũng có thể nhìn ra điểm này. Tin tưởng là ánh mắt của các ngươi sáng như tuyết. Loại lời nịnh nọt này nhưng ẩn giấu sự châm chọc, người mù cũng có thể nghe được. Tô Hàn đây chính là đem phe phái nhà họ Minh xinh xinh mắng cho một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn phải cắn răng mà thừa nhận. Cút xuống cho ta. Minh Thế Khanh trừng Mục Huy, hử lạnh nói, nơi này là hình phạt đường, không phải là ngươi khóc lóc om sòm. Nếu như còn như vậy, trực tiếp đuổi ra ngoài. Ngô Chấn vội vàng tới phía trước kéo Mục Huy, cũng không biết truyền âm nói gì, tóm lại là Mục Huy vẫn trở về chỗ cũ, bất qua đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn lấy ra một viên ký ức tinh thạch, hướng Minh Thế Khanh nói, Minh đường chủ có thích bột phấn nữa hay không? Người đang vũ nhục ta sao? Minh Thế Khanh có chút lửa giận. Tô Hàn mỉm cười không nói tiếp mà vung bàn tay lên, lập tức có một màn ảnh xuất hiện giữa khu vực trung ương. Trong màn ảnh này chính là hai tên sát thủ của huyết sát cùng chặn đánh Tô Hàn. Huy chương sát lục ở trước ngực bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, tuyệt đối không thể giả bộ. Sát thủ của huyết sát cung, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất cùng liếc nhau, lộ ra lửa giận. Cái mảnh vỡ của bản mệnh tinh thạch này chính là của hai tên sát thủ huyết sát cung, Tô Hàn nói. Lời này vừa ra thì Hồ Nhất và Lục Thiên Phong đã triệt để biết là chuyện gì xảy ra. Chắc không được là Tô Hàn lại phải đem Mục Liệt giết chết. Nguyên lai cái tên hỗn chứng Mục Liệt này, vậy mà ngầm thuê sát thủ của huyết sát cung đi tập sát Tô Hàn. Tội này ngập trời. Hai người siết chặt nắm đấm đều có khí tức phát ra, nhìn về phía Mục Huy, thời điểm này đã lộ ra ý bằng lãnh. Vậy làm sao ngươi biết là Mục Liệt thuê sát thủ? Minh Thế Khanh câu mày nói. Những cái mảnh vỡ của bản mệnh tinh thạch này là ta lấy được từ chữ vật giới chỉ của Mục Liệt. Nó còn có một tia thần niệm của Mục Liệt ở trong đó. Minh đường chủ có muốn nhìn một chút không? Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này rơi xuống đã triệt để tra ra manh mối. Mục Liệt đã chết rồi. Và người chết thì tự nhiên không thể đem thần niệm của mình ký vào bản mệnh tinh thạch được. Đã như vậy thì rất rõ ràng mảnh vỡ này là của Mục Liệt. Minh Thế Khanh không có mở miệng, Tô Hàn lại đem từng khối bản mệnh tinh thạch phát ra. Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong đều nhận được một mảnh, Minh Thế Khanh cũng có. Trên mặt bọn họ đích xác là cảm nhận được thần niệm của Mục Liệt. Hiện tại còn có thể nói cái gì? Ta không tin, Mục Huy quát ầm lên. Không tin? Tô Hàn quay đầu nhìn chằm chằm vào Mục Huy. Đừng có nói cho ta biết là chuyện này không có phần của ngươi. Để thuê được hai ngũ phẩm hóa linh cảnh làm sát thủ cần chi ra mấy vạn linh tinh. Dựa vào Mục Liệt một cái tam phẩm hóa linh cảnh, chưa chắc đã có nhiều linh tinh như vậy. Hắn duy nhất chỉ có một phương pháp để đạt được linh tinh, đấy là đi theo đòi ngươi. Hô hấp của Mục Huy chỉ trệ lại, giải thích. Người lại nói hưu nói vượn. Ta cũng không tin, Minh Thành liền đứng dậy, chỉ dựa vào dăm ba câu của ngươi. Cùng với mấy mảnh tinh thạch vỡ căn bản không đủ để làm chứng cớ. Người làm sao có thể tẩy thoát được tội danh, si tâm vọng tưởng. Minh đường chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Minh Thế Khanh. Minh Thế Khanh trầm ngâm một lát lại nói. Anh liền nói đích thật không sai. Ngươi vỏn vẹn nương theo một chút chứng cớ này là còn chưa đủ. Vậy các ngươi cảm thấy là chứng cớ gì mới tính là đủ? Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Nhất định phải triệt để chứng minh là Mục Liệt đã thuê sát thủ giết ngươi mới có thể để ngươi thoát được tội danh. Minh Thế Khanh dừng lại một chút rồi lại nói, tốt nhất là có thể để ngươi có huyết sát cùng tự mình đến đây giải thích một chút. Ha ha, Tô Hàn giận quá hóa cười, để huyết sát cùng giải thích xong. Minh đường chủ, ngươi cảm thấy có khả năng này à? Đừng nói là ta, coi như là người của tam giáo bị huyết sát cùng ám sát, bọn hắn cũng sẽ không đến để giải thích đâu. Vậy thì không có cách nào, Minh Thế Khanh thản nhiên nói. Như thế thì chỉ có lấy hình phạt xử trí người mới có thể làm an lòng đệ tử Thiên Sơn Các. Minh đường chủ, theo ta thấy chứng cớ này đã quá đầy đủ rồi. Lục Thiên Phong đứng dậy, Hồ Nhất cũng nói. Minh đường chủ, vô luận là ký ức tinh thạch hay mảnh vỡ này, hay là thần niệm còn sót ở trên đó đều có thể chứng minh là Mục Liệt đã thuê sát thủ đi giết Tô Hàn. Cái này còn có thể làm bộ hay sao? Hai người các ngươi chính là sư tôn của Tô Hàn, đệ tử phạm tội mà còn muốn che chở còn ra thể thống gì? Minh Thế Khanh trừng Lục Thiên Phong hai người, chợt xua tay nói, đem Tô Hàn dẫn đi, ngày mai lấy hình phạt để xử trí. Người dám? Thần sắc của Tô Hàn lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Minh Thế Khanh. Minh đường chủ, làm người thì phải có điểm mấu chốt, tuyệt đối không nên quá phận, để sau này khẳng định là mình sẽ phải hối hận. Người đang uy hiếp ta? Hàn ý của Minh Thế Khanh nhàn nhạt phát ra, rõ ràng là phạm vào tội lớn ngập trời, mà lại chết không hối cải, còn dám ở chỗ này uy hiếp bản đường chủ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Tô Hàn hừ lạnh. Minh Thế Khanh, Tô Hàn ta không phải là người mà ngươi muốn giết là có thể giết. Minh Thành Liên không có đầu óc, người tốt nhất phải nghĩ cho kỹ. Nếu lại đem một việc này mà suy nghĩ không cẩn thận thì hối hận cả đời. Ngươi hãy kết luận lại đi. Lớn mật, làm càn. Hình phạt đường mà ngươi còn dám vũ nhục đường chủ, ngươi muốn chết phải không? Lập tức có người đứng ra, trên thần phun trào sát cơ. Tô Hàn biết mình không phải đối thủ của Minh Thế Khanh, kẻ kia ít nhất cũng phải là hư thiên cảnh cường giả, khó mà chống lại. Nhưng mà đã triệt để không nể mặt mũi, Tô Hàn chẳng lẽ còn phải khách khí với hắn sao? Hắn đây là nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn lạm dụng tư quyền để đẩy mình vào chỗ chết. Tô Hàn thì cũng không phải loại người mặc cho người ta ức hiếp, tính cách hắn còn chưa phải là như vậy. Mà từ đây thì sự tình mặt mũi, Tô Hàn cũng coi như triệt để nhìn ra. Thiên Sơn Các này thực sự không phải là một mình Nhậm Thanh Hoan có thể độc đại độc quyền được. Đem hắn dẫn đi cho ta. Minh Thế Khanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn điểm nhiên nói, nguyên bản chỉ cần phế bỏ tu vi của ngươi, trục xuất tông môn là được. Nhưng ngươi lại vũ nhục đường chủ hình phạt đường, tội tăng một bậc, nhất định phải tử hình. Sưu một tiếng, lập tức có người bốn phía lóe lên bộc phát tu vi, đều là linh thể cảnh, chí ít cũng là tam phẩm linh thể cảnh, bao vây quanh Tô Hàn, muốn đem hắn bắt giữ. Hồ Nhất và Lục Thiên Phong cũng là đều bước ra, lóe lên bừng bừng lửa giận. Tô Hàn đã lấy ra chứng cứ, nhưng cái Minh Thế Khanh này lại chỉ thuận miệng đem chứng cứ, nói là không đủ để chứng minh, từ đó mà định tội Tô Hàn. Hết thảy mọi chuyện phát sinh đều ngay ở trước mặt hai người bọn họ, không phải là người ngu thì đều có thể nhìn ra. Minh Thế Khanh này là muốn cố ý đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Mấy đạo thân ảnh vây quanh Tô Hàn, khí tức bừng bừng mang theo sát cơ, mà thần sắc của Tô Hàn thì vẫn bình tĩnh như trước. Ánh mắt hắn nhìn thấu qua đám người đối mặt với Minh Thế Khanh. Tin tưởng ta, đây là một quyết định sai lầm của ngươi. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có chút cảm xúc nào. Về sau, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sắp chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng như thế, ngươi không phải muốn để là bản tường chủ, tự tay chấm dứt người đấy chứ. Sưu một tiếng, theo lời nói của Minh Thế Khanh rơi xuống, thân ảnh hắn lóe lên, lao thẳng tới trước mặt Tô Hàn. Bàn tay của hắn cong lại thành chảo chộp thẳng đến cái cổ của Tô Hàn. Nhưng ngay lúc này không gian vù vù xuất hiện gợn sóng, có một bàn tay tinh tế mỹ lệ tới cực điểm nhô ra, cách không đem cánh tay của Minh Thế Khanh ngăn cản trở về. Mà theo bàn tay này rơi xuống, thân thể tuyệt thế khuynh thành kia lại chậm rãi hiện ra bên cạnh Tô Hàn. Các chủ, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất thần sắc đại hỉ lập tức hành lễ. Các chủ, sắc mặt Minh Thế Khanh rất khó coi nhưng cũng là hành lễ. Những người khác đều thời khắc này cúi đầu, hướng Nhậm Thanh Hoan khom người xuống. Tất cả đứng lên. Nhậm Thanh Hoan đạm mạc mở miệng. Vâng. Đám người đứng dậy riêng phần mình lui về sau một bước, cùng Nhậm Thanh Hoan duy trì một khoảng cách. Minh Thế Khanh. Nhậm Thanh Hoan nhìn về phía Minh Thế Khanh. Có thuộc hạ. Minh Thế Khanh vội vàng ứng thanh, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Ngoại giới đều đang đồn, nói ta xem chúng tư chất của Tô Hàn, cho nên che chở hắn đủ kiểu. Người cảm thấy thế nào? Nhậm Thanh Hoan nói, các chủ làm mọi chuyện đều là có nguyên nhân, thuộc hạ không dám nói bừa. Minh Thế Khanh mở miệng. Nhậm Thanh Hoan trầm mặc một hồi rồi nói, từ nay về sau, vị trí đường chủ hành Phật đường không cần người nữa, đổi người khác. Dứt lời, Nhậm Thanh Hoan liền tóm lấy tay Tô Hàn chậm rãi đi ra ngoài. Minh Thế Khanh sắc mặt đại biến, lập tức nói, các chủ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, xoay đầu nói, trong lòng người không có rõ ràng sao? Thuộc hạ nghi hoặc, mong các chủ nói rõ. Minh Thế Khanh nói, không bằng cái vị trí các chủ Thiên Sơn Các này để cho ngươi làm, như thế nào? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên nói. Thuộc hạ không chịu nổi, sắc mặt Minh Thế Khanh đại biến. Vậy thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại cho ta. Ngữ khí của Nhậm Thanh Hoan lần đầu tiên có chút cảm xúc này bên Tây họ gọi là lửa giận. Đã biết ta là các chủ Thiên Sơn Các, vậy thì đối với mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ cần phục tùng vô điều kiện là được rồi. Nếu người không biết cái gì gọi là phục vùng đuôi điều kiện thì ta có thể hảo hảo dạy dỗ người. Người có bằng lòng không? Ta... Minh Thế Khanh lui về sau mấy bước, thân sắc biến đổi, âm tình bất định, ẩn giấu đi một vòng âm trầm nồng đậm. Tô Hàn vô tội. Sau khi nói ra bốn chữ này, Nhậm Thanh Hoan nắm tay Tô Hàn rời khỏi hình phạt đường. Hồ Nhất và Lục Thiên Phong đều lộ ra thần sắc thống khoái, cũng theo chân rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại Minh Thế Khanh, Minh Thanh Liên và Mục Huy, bọn người này. Sớm ngày, khi phe phái họ Minh ta nắm giữ được Thiên Sơn Các, ta sẽ để cho con tiện nhân người chết không có chỗ chôn. Trong lòng Minh Thế Khanh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Công đạo thì tự tại lòng người, Tô Hàn có tội hay không, thực tế mỗi người trong lòng phi thường rõ. Từ đầu đến cuối Tô Hàn đều đang chờ Nhậm Thanh Hoan xuất hiện. Nếu như đến cuối Nhậm Thanh Hoan còn chưa xuất hiện, vậy thì Thiên Sơn Các này không ngốc cũng được. Trong phòng Nhậm Thanh Hoan, quàng màng lấp lóe, hai thân ảnh nổi lên, buông tay Tô Hàn ra, cái loại cảm giác mềm mại tinh tế kia, cảm giác mát rượi kia lập tức biến mất. Ngươi dự định ngốc tại Thiên Sơn Các bao lâu nữa? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Tô Hàn mím môi một cái mà nói, các chủ không hỏi xem là cái mảnh vỡ tinh thạch kia có phải do ta tạo nên hay sao? Ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ nhàn nhạt từ trong miệng Nhậm Thành Hoàn phun ra. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cũng không có nhiều lời ở việc này nữa, mà chỉ nói, các chủ, phe phái họ Minh kia, cái này không liên quan gì tới ngươi. Nhậm Thành Hoàn ngước mắt lên nhìn Tô Hàn một chút, nên tu luyện thế hào hảo tu luyện. Ngươi là kiêu ngạo của Thiên Sơn các ta, còn những chuyện khác không cần quản. Ok, Tô Hàn bất đắc dĩ nhếch miệng lên. Cái mỹ lệ các chủ này thực sự khiến cho người ta vừa yêu vừa hận à. Trả lời vấn đề của ta, Nhậm Thành Hoàn lại nói. Chừng một tháng đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói, đại khái là chừng một tháng. Đến lúc đó thì đoàn trưởng Mạc ta có thể đã trở về rồi. Ngươi khi nào muốn đi thì ta để hắn lúc đó trở về. Được, Tô Hàn ứng thanh ôm quyền nói. Vậy không có chuyện gì nữa, đệ tử cáo từ. Nhậm Thanh Hoan không có mở miệng, nhưng khi Tô Hàn mở cửa sắp bước ra, Nhậm Thanh Hoan lại bỗng nhiên mở miệng. Tinh không đứng chẳng, hung hiểm dị thường, người đi với nhóm người Thiên Sơn Các cũng phải vạn lần cẩn thận. Ta không cầu là ngươi sẽ mang lại bao nhiêu cống hiến cho Thiên Sơn Các, chỉ hy vọng ngày sau khi mà nguy cơ giáng lâm Thiên Sơn Các, ngươi có thể bảo hộ ta giống như ta bảo hộ ngươi bây giờ. Thân thể Tô Hàn chấn động, ánh mắt nhìn vào trong dung nhan hoàn mỹ của Nhậm Thanh Hoan, dừng lại trong chốc lát rồi cáo từ rời đi. Trước khi đến tinh không đứng chàng, thì khẳng định phải chuẩn bị một chút, giống như lời Nhậm Thanh Hoan nói. Đứng chàng tinh không hung hiểm dị thường, khắp nơi có thể nói đều là nguy cơ. Nhất định là trước khi đến chiến trường tinh không, phải chuẩn bị một chút đồ vật, ví dụ như đan dược, rồi một chút vật liệu khác nữa. Đó là địa phương mà chúng thần đã từng đại chiến. Tinh không đứng chàng chỉ là riêng cái loại trọng lực thôi đã mạnh mẽ hơn địa phương khác nhiều rồi. Hành tẩu trong tinh không đứng chẳng tương đương với việc phải giảm bớt đi 8 lần tốc độ, con người cực kỳ chậm chạp. Mà ngoại trừ trọng lực ra còn có vô số trận pháp lưu lại, cũng là do những nhân vật cấp thần bố trí xuống. Giờ phút này tuy nói chỉ còn lưu lại, không còn hoàn thiện nữa, nhưng nó như cũ vẫn còn uy lực kinh khủng. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn đã không biết bao nhiêu lần đi đến tinh không đứng chẳng, và ở bên trong đạt được không dưới 10 lần tạo hóa. Tự nhiên, hắn cũng vô cùng hướng tới địa phương như vậy. Về phần nghi cơ, có kinh nghiệm kiếp trước, tuy nói là lúc này thực lực tạm thời chưa đủ, nhưng mà có một chút nguy cơ, Tô Hàn nhớ, hoàn cảnh mình có thể tránh nó đi. Lại muốn luyện chế đan dược để có thể dùng được trong tinh không đứng chàng. À, xương độc cũng rất nhiều. Trong lúc thì thào lẩm bẩm, Tô Hàn hướng động phủ của mình mà đi. Trước khi tiến về tinh không đứng chẳng, hắn chắc là phải đi chợ đen Mộng Hàm mua chút dược liệu. Nhưng mà lúc này hắn còn muốn chờ một người nữa cơ. Sáng sớm hôm sau có người đi tới bên ngoài động phủ của Tô Hàn, lại không phải là người mà Tô Hàn muốn chờ, vỏn vẹn chỉ là tên thủ hạ. Tô Sư Huynh có đó không? Người này thời điểm đáp xuống liền hướng về Diệp Tiểu Phỉ mở miệng cười nói. Có, Tô Sư Huynh đang ở trong tu luyện, vị Sư Huynh này có chuyện gì không? Diệp Tiểu Phỉ cũng khách khí hỏi. Đây là một phong chiến thư thỉnh giao cho Tô Sư Huynh. Người này đem chiến thư sau khi đưa cho Diệp Tiểu Phỉ lúc này liền muốn ly khai, bất quán giống như là nhớ ra cái gì đó, bước chân có rút dừng lại rồi nói. Lúc trước Minh Sư Huynh đã để cho ngươi làm người hầu nhỏ của hắn, ngươi không nguyện ý, nhưng lần này qua đi ngươi vẫn phải trở thành người hầu nhỏ của Minh Sư Huynh, mà kết quả bây giờ và trước đó thì sẽ không giống nhau đâu. Dứt lời người này cũng lập tức rời đi. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tiểu Phỉ khẽ biến đổi, nhìn qua chiến thư trong tay, lập tức minh bạch ý của người nọ. Đây là Minh Thanh Liên hạ chiến thư với Tô Hàn. Loại vật như chiến thư này nếu như dưới tình huống khiêu chiến phổ thông thì căn bản không cần thiết. Chỉ có một loại tình huống cần tới chiến thư, đó là sinh tử chiến trên sinh tử đài. Đã lên sinh tử đài thì không phân sinh tử. Nếu như không có ân oán quá lớn thì người bình thường sẽ không tiến về sinh tử đài. Mà cho dù có người thực sự hạ chiến thư, nhưng mà đối phương không tiếp nhận thì người hạ chiến thư cũng không có biện pháp. Loại khiêu chiến này là loại có thể cự tuyệt. Mang vào đi. Đang lúc Diệp Tiểu Phỉ suy nghĩ có nên đem chiến thư đưa cho Tô Hàn hay không, thì âm thanh của Tô Hàn đã chuyển đến. Diệp Tiểu Phỉ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi vào động phủ, đem chiến thư đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn mở chiến thư ra, nhưng gặp mấy cái chữ viết to do Minh Thành Liên viết. Minh Mỗ, coi như thật sự không phục, ngươi có dám đến sinh tử đài đánh với ta một trận? Tô Sư Huynh, ngài thật muốn đi nghênh chiến sao? Diệp Tiểu Phỉ có chút lo lắng nói. Minh Thành Liên kia thế nhưng rất mạnh, Nghe nói hắn đã là lục phẩm hóa linh cảnh cường giả, hơn nữa còn là học viên của Võ Thần Đạo Viện, học viên cấp 1, khẳng định là có chút truyền thừa của Võ Thần Học Viện rồi. Ngài chỉ có tu vi tam phẩm hóa linh cảnh, thời điểm mà giao chiến với Minh Thanh Liên thì khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Mặc dù Diệp Tiểu Phỉ trong lòng cực kỳ chán ghét Minh Thanh Liên, nhưng không thể không thừa nhận là Minh Thanh Liên rất mạnh. Không có việc gì đâu, không cần phải lo lắng, Tô Hàn cười. Diệp Tiểu Phỉ sự lo lắng trên mặt không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Nàng có thể không lo lắng hay sao? Ở trong mắt bất cứ người nào thì Tô Hàn sẽ không phải đối thủ của Minh Thanh Liên, mà một khi lên đài sinh tử thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lên đài sinh tử chỉ cần nghênh chiến là đã đạp lên một bước đường, một đi không quay đầu lại, không thể hối hận được, nhất định phải có một người chết thì mới kết thúc. Bằng không mà nói thì xem như ở trên sinh tử đài nhảy xuống dưới, đối phương vẫn có thể truy sát theo mà không cần phải tiếp nhận trừng phạt của tông môn. Ngoài trừ lo lắng cho Tô Hàn thì Diệp Tiểu Phỉ còn lo lắng cho bản thân. Nếu như Tô Hàn chết rồi thì Minh Thanh Liên kia khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mà tra tấn mình. Mỗi khi nghĩ đến lời đồn về Minh Thanh Liên trong truyền ngôn thì Diệp Tiểu Phỉ đều bị hủ cho run rẩy một trận. Tô Sư Khuynh, nếu không ngài đừng đi, Diệp Tiểu Phỉ nói, mặt mũi gì đó đều không trọng yếu, ngài mới là tam phẩm hóa linh cảnh thôi, xem như có cự tuyệt Minh Thanh Liên thì người khác cũng không nói ngài nhát gan. Theo ta thấy thì chờ khi tu vi của ngài cũng đạt tới lục phẩm hóa linh cảnh thì lại đi khiêu chiến hắn, đến lúc đó chẳng những vinh dự gia thân mà lại còn có sức tự vệ nữa. Vạn nhất thời điểm ta đạt đến lục phẩm hóa linh cảnh, hắn đã đột phá lên linh thể cảnh thì sao? Tô Hàn cười nói. Diệp Tiểu Phỉ nao nao không biết nói gì. Yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Tô Hàn nhìn Diệp Tiểu Phỉ. Bằng không thì người ở dưới sinh tử đài cổ vũ cho ta thì như thế nào? Nhưng mà ta thật không muốn để cho ngươi đi. Mặc kệ là Diệp Tiểu Phỉ có muốn hay không thì Tô Hàn vẫn tới. Sinh tử đài ở trên Thiên Sơn Các là hết thảy có bốn tòa, mà bốn tòa sinh tử đài này phân biệt ở trên đỉnh núi của đệ tử ngoại môn, nội môn, đỉnh tiêm và thân truyền đệ tử. Sinh tử đài chỗ Minh Thanh Liên chính là trên đỉnh núi của đệ tử ngoại môn. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng ở dưới sinh tử đài, nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng vẫn còn mang theo một vòng nụ cười hơi dữ tợn. Mà lúc này bốn phía sinh tử đài thì đã sớm được bu đầy người rồi, có ngoại môn đệ tử, còn có cả nội môn, thậm chí là đệ tử đỉnh tiêm nữa, còn có một chút là đệ tử thân truyền của cao tầng Thiên Sơn Các cũng xen lẫn vào trong đám người. Từ xa nhìn lại, đầu người lít nhà lít nhít, mà ở phía trước nhất của đám người thì đứng một đám thân ảnh. Đây chính là cựu hình phạt đường chủ Minh Thế Khanh. Ngoài trừ hắn ra thì dễ thấy nhất là có một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, trông rất là tuấn giật, trên mặt mang tiếu dung tà dị, làm cho vô số nữ tử phải rụng trứng đổm đột. Đây không phải là ngoại môn đệ tử của chúng ta xếp hàng thứ hai, Khúc sư huynh sao? Hắn vậy mà cũng tới. Đáng tiếc là vị đệ tử ngoại môn xếp hạng nhất kia đã mất tích cả vạn năm, nhưng tông môn thì vẫn như cũ bảo lưu vị trí số một cho hắn ở khu vực ngoại môn. Bằng không thì vị sư huynh kia chắc chắn đã tấn thăng đệ tử nội môn, và ngoại môn số một chính là thuộc về Khúc sư huynh. Không quan trọng, dù sao vị sư huynh kia đã mất tích, trong lòng mọi người thì Khúc sư huynh còn không phải đệ nhất sao? Cũng không biết là Khúc sư huynh nghĩ như thế nào mà nhiều thiếu nữ thổ lộ về hắn như vậy đều bị hắn cự tuyệt. Cùng với lúc trước, không phải là Tô Hàn cũng thế sao? Ngay cả là các sư tỷ ở bên đệ tử đỉnh tiêm cũng nhảy múa trước mặt hắn, nhưng tên kia lại nói là hắn đi thích các chủ cơ. Nghị luận phát ra ầm ĩ, không ít ánh mắt đều đang rơi vào chỗ Khúc sư huynh đang chuyện trò vui vẻ. Khúc Vân Phong là ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ hai, là người bản thổ của Thiên Sơn Tinh. Thời điểm 1.000 tuổi hắn đạt tới phàm cảnh đỉnh phong, 2.000 tuổi đã đột phá tứ phẩm hóa linh, bây giờ 3.000 tuổi đã trở thành thất phẩm hóa linh cảnh. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy thực sự làm người ta cảm thấy rung động, cũng là một loại dị thừa. Cho dù trở thành là học viên cấp 1 của Võ Thần Đạo Viện, Minh Thanh Liên tốc độ tu luyện cũng không thể bằng được Khúc Vân Phong. Mà cái này cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu để cho rất nhiều nữ tử gửi gắm chỗ Phúc Vân Phong. Loại người này thì tương lai tất nhiên sẽ là có rất nhiều đường hướng phát triển tốt. Mau nhìn kìa, Tô Hàn đến rồi. Hắn thật đúng là dám tới. Gia hỏa này ngược lại rất có đảm lượng à. Tam phẩm hóa linh mà chiến với lục phẩm hóa linh sau, vượt ba cấp độ sau. Tô Hàn này đầu óc có mau bệnh hay không? Giữa Minh sư huynh cùng với Tô sư huynh có vẻ như cũng không có bao nhiêu ân oán, làm sao mà phải nháo đến mức lên sinh tử đài chứ? Ai mà biết được. Theo tin tức ban đầu thì phần lớn ánh mắt đều rời chuyển về chỗ Diệp Tiểu Sỉ được Tô Hàn mang theo. Diệp Tiểu Phỉ thì có chút khẩn trương, gắt gao túm lấy góc áo của Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười nắm lấy tay nàng, dùng sức một chút ra hiệu cho Diệp Tiểu Phỉ cứ buông lỏng đi. Còn hắn xuyên qua đám người đi tới đài sinh tử trước đó, ánh mắt của Minh Thế Khanh gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sát cơ phun trào. Mà Phúc Vân Phong ở đối diện hắn thì lại đưa lưng về phía Tô Hàn. Biết rõ là Tô Hàn đã tới, nhưng hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhìn cũng không thèm nhìn. Vân Phong, nghe nói là Pháp Thần Ma Viện đã phát thư mời đối với ngươi. Đứng đối diện của Khúc Vân Phong, Minh Thế Khanh nói chuyện với Khúc Vân Phong, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Người nhất định phải tu luyện cho thật tốt, trở thành lương đống của Thiên Sơn Các ta, chứ không nên giống một ít người, trương cuồng phách lối, kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Sẽ. Khúc Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn như cũ đưa lưng về phía Tô Hàn, bình thản nói. Dù sao thì ta cũng không phải là không có đầu óc như vậy. Tô Hàn đứng ở gần bọn họ nghe thấy nhất thanh nhị sở đối thoại của hai người, hoặc là nói hai người này cố tình nói để cho Tô Hàn nghe. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng di động từ thân ảnh của Minh Thế Khanh lướt qua, rơi vào cái bóng lưng của Khúc Vân Phong. Cái gọi là ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ hai, có thể là đệ nhất Khúc Vân Phong đâu sao? Tô Hàn âm thầm lắc đầu, cũng không gì hơn cái này. Khúc Vân Phong không thuộc về họ Minh, cũng không thuộc về phe của Nhậm Thanh Hoan, nhưng hiển nhiên là lúc này hắn nghiêng về phía phe họ Minh. Giờ khắc này ở tại rìa của sinh tử đài, Minh Thanh Liên cũng biết là Tô Hàn đã đến. Mà giờ khắc này, hai con mắt hắn mở ra, ánh mắt liếc nhìn thấy được Tô Hàn. Tiểu tạp toái, lăn tới đây. Một câu nói truyền ra, nồng nặc mùi thuốc súng. Đám người lúc này đã đình chỉ sự ồn ào, tất cả đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Minh Thế Khanh cũng là như vậy. Chỉ có Khúc Vân Phong kiệt ngạo bất tuần kia vẫn như cũ quay lưng lại, tội hờ là không có chút hứng thú nào đối với Tô Hàn. Ở chỗ này chờ ta, Tô Hàn mím môi buông tay của Diệp Tiểu Phỉ ra, quay đầu cười nói, nhớ kỹ là phải cổ vũ cho ta. Diệp Tiểu Phỉ nặng nề gật đầu, Tô Hàn nâng bước chân từ bậc thang thứ nhất chậm rãi đi lên sinh tử đài. Cái gọi là sinh tử đài thì thực tế nó cũng chỉ là một cái lôi đài mà thôi. Bất quá bốn phía sinh tử đài này có quang mang hiện lên, song phương sau khi tiến vào, ánh sáng sẽ tự hành phong bế lại, chỉ cần một phương không chết thì tuyệt đối không ra ngoài được. Soạt, khoảnh khắc mà Tô Hàn đạp chân lên sinh tử đài, ánh mắt của Minh Thanh Liên sáng lên, khóe miệng nụ cười càng thêm dữ tợn. Bàn tay của hắn hướng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ ra, nhất thời màn sáng phun trào đem toàn bộ sinh tử đài đều bao phủ lại. Một màn này để những người khác đồng tử cũng có rút lại một chút, đây là dấu hiệu không chết không thôi. Mà Tô Hàn ở đây thấy được màn sáng hiện lên, cũng nhìn thấy khóe miệng của Minh Thanh Liên có nụ cười dữ tợn kia. Nhưng thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như trước, từng bước một đạp lên bậc thang, cuối cùng đi tới trên mặt sinh tử đài. Người muốn chết như thế nào? Minh Thanh Liên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sát cơ toàn thân không chút che giấu. Mình mỗ, từ khi xuất sinh đến giờ, chưa từng chán ghét qua một người nào như vậy. Người chính là người thứ nhất, cho nên người đáng được ăn mừng. Ánh mắt của Tô Hàn chưa từng cử động, cũng không đáp lời. Thế nào, hiện tại biết sợ rồi à? Ha ha, muộn rồi. Linh lực trên tay của Minh Thanh Liên phun trào ra, khí tức lục phẩm hóa linh cảnh bạo phát. Hắn chỉ vào Tô Hàn, âm thanh mang theo hận ý. Tô Hàn, đừng nói là người làm sư huynh như ta, không cho người cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống được ba chiêu, vậy thì ta tha cho ngươi một mạng, chỉ phế tu vi. Ba chiêu? Minh sư huynh thế nhưng là lục phẩm hóa linh cảnh, đối với Tô Hàn mà nói hoàn toàn là nghiền ép. Cái này không nhất định nha. Trước đó thời điểm Tô Hàn xuất thủ nháy mắt đã quét ngang cũng là mục liệt tam phẩm hóa linh cảnh. Có thể thấy được thực lực Tô Hàn tuyệt đối không chỉ là tam phẩm tu vi, đơn giản như vậy. Đúng, lúc ấy khí tức của Tô Hàn bạo phát ra, ta cẩn thận cảm thụ. Đó chỉ là khí tức của tam phẩm hóa linh cảnh mà. Nói đến thì tư chất quán đích thực là kinh khủng không tưởng được. Vòn vẹn chỉ điêu yêu hải tinh lịch luyện có một năm thời gian thôi, liền có thiên đại tạo hóa. Nhưng mà không có khả năng từ một cái phàm cảnh mà đạt tới tam phẩm hóa linh cảnh chứ. Nói cái gì đều là vô dụng, thời khắc này Tô Hàn là tam phẩm hóa linh cảnh rồi. Lúc trước Tô Hàn lấy thực lực phàm cảnh đã có thể đánh bại nhất phẩm hóa linh cảnh. Giờ phút này lấy lực lượng tam phẩm, hẳn có thể cùng với tứ phẩm chiến một trận. T. Xem ra là như thế, nhưng cũng không phải là đối thủ của Minh Siêu Huynh. Áp chế về mặt tu vi, y tuyệt đối có thể đem Tô Hàn đánh bại. Ta thì lại không cho như vậy. Nếu như Tô Hàn không có một điểm lực lượng thì làm sao dám đến? Ở phía dưới, nghị luận ẩm mỹ, cho dù đều là nhỏ giọng nhưng có quá nhiều người, dẫn đến nó thành một trận âm thanh ong ong như ong ra khỏi tổ vậy. Yên tĩnh, Minh Thế Khanh mở miệng phất tay, ra hiệu cho đám người không nên nói nữa. Những đệ tử này đều vô cùng biết điều, biết Minh Thanh Liên sợ là muốn động thủ cho nên trầm mặc xuống. Cung kính gọi ta một tiếng sư huynh, ta có thể đem điều kiện nới lỏng, chỉ cần người tiếp hai chiêu là được. Minh Thanh Liên đến thời khắc này còn đang suy nghĩ làm thế nào để vũ nhục Tô Hàn. Người nếu như gọi tiếng sư huynh này dễ nghe, vậy thì ngươi chỉ cần có thể chịu đựng hai chiêu, ta tha cho ngươi một mạng. Còn nếu ngươi quỳ xuống khấu đầu với ta, đau khổ cầu xin tha thứ, vậy thì ngươi chỉ cần tiếp được một chiêu, ta tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nghe thấy lời này ở phía dưới, không ít người đều hơi nhướng mày, cảm thấy Minh Thanh Liên này có chút quá mức. Mà Tô Hàn bên này từ đầu tới cuối đều không có mở miệng. Giờ phút này, Tô Hàn có chút ngước mắt lên, lật tay một cái, có một thanh trường đao hiện ra. Cái trường đao này chính là thần đao cực dạ của hắn. Đây là vũ khí phàm phẩm. Minh Thanh Liên nhìn thấy thần đao cực dạ lập tức cười to. Có muốn sư huynh cho người mượn một kiện linh khí dùng một chút không? Linh khí lần trước tông môn ban thưởng cho người đâu, bị người ăn mất hay gì? Giết người, chỉ cần cái đao này là đủ rồi. Tô Hàn mở miệng, nâng thần đao cực dạ chỉ thẳng vào Minh Thanh Liên. Ngươi có thể trong tay ta đi qua một đao, vậy ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Minh Thanh Liên trực tiếp âm trầm xuống. Chỉ bằng cái tiểu tạp toái ngươi, chỉ bằng tu vi tam phẩm hóa linh cảnh, lại bằng cái kiện phá đao mà ngay cả linh khí cũng không phải, mà dám ở chỗ này khẩu phát cuồng ngôn với ta. Không riêng gì hắn mà người phía dưới cũng đều có chút ngạc nhiên. Tô Hàn cuồng vọng thì không phải lần đầu tiên bọn họ thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều dọa người như vậy. Cái đạo binh khí này, ngay cả linh khí cũng không phải. Chỉ cần Minh Thanh Liên tùy ý xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí làm áo giáp thì có thể ngăn trở đao này công kích rồi. Tô Hàn đến cùng là lấy đâu ra tự tin và dũng khí mà dám mở miệng như thế. Ừ, thực sự là nghe con mới sinh thì không sợ cọp. Minh Thế Khanh xém chút là cười ra tiếng. Cái đồ chết tiệt, đều bởi vì ngươi mà Lão Phu mới mất vị trí đường chủ hình phạt đường. Nếu như ngươi không chết, thì Lão Phu khó mà giải được mối hận trong lòng. Cúc Vân Phòng bên cạnh hắn lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn lại đứng đối diện hắn, hắn cũng không thể trang bức mà quay lưng đi được. Nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hàn, lại thấy lời nói gượng ép kia, trong miệng của Cúc Vân Phong chậm rãi phun ra mấy chữ, sắc lệ nội cha mà thôi. Tô Hàn, sắp chết đến nơi mà ngươi còn mạnh miệng như thế, xem ra quả nhiên là không có người nào nói cho ngươi biết cái gì được gọi là không biết sống chết. Minh Thanh Liên hiển nhiên là triệt để mất đi kiên trì. Thời điểm lời nói phát ra thì linh lực trên tay phải cũng bạo phát, uy áp kinh người phát ra, có một cái đầu lão hổ to lớn được ngưng tụ trước mặt hắn. Mà tại thời điểm Minh Thanh Liên muốn động thủ, Tô Hàn lại lần nữa mở miệng. Ta đề nghị ngươi, tốt nhất là dùng linh kỹ mạnh nhất của ngươi đi, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, Minh Thanh Liên hiển nhiên không nghe vào tai, hắn thấy giờ phút này thi triển nhất phẩm linh kỹ này lại cộng thêm là linh lực không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ bằng tu vi lục phẩm hóa linh cảnh đã đủ để nghiền ép Tô Hàn. Lời cảnh cáo của Tô Hàn đã bị Minh Thanh Liên coi thành vũ nhục. Oanh! Góc áo của Minh Thanh Liên lúc này không gió mà bay, hướng hai bên nhấc lên. Một trận oanh minh chuyển đến, thân ảnh hắn vọt thẳng ra, tay phải huy động. Cái đầu hổ to lớn kia mang theo tiếng gào thét, mang theo tu vi, ngay cả ngũ phẩm hóa linh cảnh cũng có thể nghiền ép, vọt thẳng tới Tô Hàn. Ống! Đầu hổ kia gào thét trong chớp mắt này cực kỳ chói tai, mà trông thấy nó vọt tới, ánh mắt Tô Hàn lập tức trở nên băng lãnh, rung. Lập tức tám đạo ảnh tử sau lưng trong khoảnh khắc biến mất, toàn bộ đều dung nhập vào thân thể Tô Hàn, khí tức của hắn lập tức bạo tăng. Cũng là trong chớp mắt này, thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh đã đạt đến độ cao 500 trượng, oanh minh phát ra, giống như một cự nhân hư ảo, cứ thế đứng sau lưng Tô Hàn, rất có cảm giác đánh vào thị giác. Muốn giết Minh Thanh Liên thì thực tế đến đây đã quá đủ rồi. Nhưng Tô Hàn không dừng lại, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư cũng được trực tiếp thi triển luôn. Trong chớp mắt này trước sau tăng lên đã trọn vẹn 60 lần lực lượng tăng phúc, thân ảnh của Tô Hàn oanh minh phát ra. Đây là 60 lần tu vi của tam phẩm hóa linh cảnh. Đây là 9 đại bản tôn dung hợp, khí tức nhân lên 60 lần. Khí tức kia oanh minh giống như là dẫn động phong bạo, để cho sợi tóc của Tô Hàn tung bay. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng hóa thành băng lãnh tuyệt đối, đồng tử đen như mực ẩn giấu sát cơ để người ta không thể thấy được. Tô sư huynh cố lên. Cũng ngay lúc này thì Diệp Tiểu Phỉ luôn có dáng vẻ vô cùng gấp gáp kia rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mà hô to một tiếng. Khóe miệng Tô Hàn cũng trong chớp mắt này nhếch lên thành tiếu dung. Trường đao của hắn nhẹ nhàng nâng lên, thẳng tắp chỉ lên trời. Trong chớp mắt tiếp theo, tam kiếm lưu thời gian. Trường đao bỗng nhiên bổ xuống, xoạt một tiếng. Có một sợi quang mang từ mũi đao phun trào mà ra. Quang mang này càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo đao mang ngập trời, dài cả ngàn trượng, không có chút do dự nào, thuận theo đỉnh đầu của Minh Thanh Liên trực tiếp bổ xuống. Minh Thanh Liên hừ lạnh, cho dù là cái đao mang 2.000 trượng này thì hắn vẫn như cũ là không sợ, bởi vì trường đao này, ngay cả một thanh binh khí, không đến cấp bậc linh khí, chỉ là một thanh phá đao mà thôi. Bất quá, trên người Minh Thanh Liên lúc này nổi lên một tầng áo giáp này hiện ra màu đen nhàn nhạt, có thể nhìn ra đây là một kiện áo giáp phòng ngự, là hạ phẩm huyền khí. Cái trường đao này của ngươi, nếu như có thể làm ta bị thương, Minh Thanh Liên ta liền theo họ Tô nhà ngươi. Minh Thanh Liên phát ra âm thanh lạnh lẽo, thân ảnh của hắn cơ hồ muốn tiếp cận Tô Hàn, mà đao mang kia đã đến tới không trung trên đỉnh đầu Minh Thanh Liên. Minh Thanh Liên căn bản không hề né tránh, hắn luôn cảm thấy là đao mang này không có khả năng đem hắn kích thương, mà đầu hổ kia của hắn trực tiếp sẽ đem Tô Hàn nuốt chửng. Soạt. Nhưng cũng vào lúc này, ở trên mặt đao quang kia quang mang lấp lóe, có những sợi tơ vô hình xông ra, rơi vào trên người của Minh Thanh Liên. Thời điểm rơi xuống trong chớp mắt, Minh Thanh Liên căn bản không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục phóng tới. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn xuất hiện biến hóa. Mà theo hắn vọt tới thì biến hóa trên mặt ngày càng đậm, cuối cùng sắc mặt đại biến, không có khả năng. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, chẳng những không xông lên, mà còn theo phản ứng lui về. Bởi vì trên thân thể hắn, bộ áo giáp cấp bậc huyền khí kia vừa được ngưng tụ ra, vậy mà dưới đao mang chấn áp lại biến mất đi. Đúng, chính là biến mất. Minh Thanh Liên quả thực không thể nào tin được. Áo giáp này là cấp bậc huyền khí đã do mình nhỏ xuống máu huyết để nhận nó rồi, lại có thần niệm của mình ở trên đó, làm sao lại đột nhiên biến mất được? Mà thần niệm của hắn cũng là bị liên lụy với cái áo giáp không thể chia tách. Tại thời điểm áo giáp biến mất trong chớp mắt, Minh Thanh Liên đã nhận ra cái áo giáp này vậy mà trở về trong chữ vật giới chỉ của hắn. Đây là có chuyện gì? Con mắt của Minh Thanh Liên trừng lớn tràn đầy vẻ chấn kinh. Rõ ràng mình đã đem áo giáp trang bị lên rồi, vì sao đột ngột lại trở về chữ vật giới chỉ? Áo giáp lui về để cho Minh Thanh Liên chấn kinh, mà một màn chuyện xảy ra lại để hắn hoảng sợ. Thấy thân ảnh của hắn sau khi lui lại thì dường như đã dừng lại, nhưng giờ khắc này bất xa chi bất giác lại hướng phía đằng sau thối lui, mà hắn căn bản không ngăn được. Mà cái đầu hổ đã ngưng tụ trong tay hắn đang lấy quỹ tích ban đầu cấp tốc tiêu tán, hóa thành linh lực một lần nữa trở về cơ thể. Càng là sau cái đầu hổ biến mất, thân ảnh của hắn lại không tự chủ xông về phía Tô Hàn. Cái này, cái... Hô hấp của Minh Thanh Liên đều muốn đình chỉ rồi. Hắn thấy rõ, hết thảy giống như toàn bộ đều trở về thời điểm trước khi mình động thủ. Thời gian đang lùi lại. Mà mình ở trong thời khắc cuối cùng rút lui, nhưng bởi vì thời gian lùi lại thì lại hướng Tô Hàn lao tới. Thời gian pháp tắc. Xem như là Minh Thanh Liên có ngu ngốc thì giờ phút này cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mà phía dưới nhìn qua một màn này lại nghe được Minh Thanh Liên gào thét, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thời gian pháp tắc ư? Thời gian pháp tắc trong truyền thuyết? Rồi ạ, Tô Hàn này vậy mà có thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc là một trong những pháp tắc cho dù không phải là mạnh nhất nhưng lại khó lấy được nhất. Mà ở một trình độ nào đó để mà nói thì uy lực của thời gian pháp tắc có thể coi là mạnh nhất. Nhưng phàm là người đạt đến hóa linh cảnh tự nhiên đều có được pháp tắc. Bọn hắn đối với thời gian pháp tắc tự nhiên cũng biết. Không cách nào đạt được cho nên chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Ai cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại có thể ở trong hóa linh cảnh mà ngộ ra được thời gian pháp tắc, quả thực làm cho người ta không cách nào tin được. Đây là uy lực thời gian pháp tắc sao? Có người thì thào lẩm bẩm. Hết thảy lời nói, hết thảy ý nghĩ tâm lý đều phát sinh trong nháy mắt. Nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh. Đao mang của Tô Hàn đã tới đỉnh đầu Minh Thanh Liên. Ta đã nói qua, nếu ngươi có thể chịu được một đao của ta, ta tha cho khỏi chết. Đáng tiếc, ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, ngươi không chịu được. Soạt, đao mang trực tiếp rơi xuống. Uy áp, chấn Minh Thanh Liên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tóc đã bị đứt đoạn rất nhiều. Không, Minh Thanh Liên gào thét ở trong tuyệt vọng, hắn không cam tâm. Cho đến giờ phút này, Minh Thanh Liên cũng không thấy là mình thua trong thực lực tuyệt đối của Tô Hàn, mà là thua dưới sự quỷ dị của thời gian pháp tắc. Hắn căn bản không biết là Tô Hàn có được thời gian pháp tắc, mà càng là không biết thì lại càng kinh khủng. Hắn còn có rất nhiều linh kỹ chưa thi triển, càng có là truyền thừa bí mật đạt được từ chỗ võ thần đạo viện. Minh Thanh Liên tin tưởng rằng cái truyền thừa bí thuật này nếu thi triển ra, Tô Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này là căn bản hắn không còn cơ hội nữa, đao mang kia đã tới đỉnh đầu, khoảnh khắc liền bổ xuống thôi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, xoạt một tiếng, ở phương hư không mà đao mang đổ xuống, có một bàn tay già nua bỗng nhiên duỗi ra ngoài, một tay chộp lấy đao mang rồi bóp vỡ. Đao mang lập tức nổ thành mảnh vỡ, hóa thành tinh quang biến mất giữa hư không. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có âm thanh khàn khàn truyền đến, hiển nhiên là chủ nhân của bàn tay già nua này. Sau khi dứt lời, bàn tay này lần nữa dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Minh Thanh liền ngã vật xuống đất, ánh mắt đờ đẫn. Sau một lát kịp phản ứng lại, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt ác độc nhìn Tô Hàn. Hắn bây giờ là bị mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Cái này là sinh tử đài, không phân sinh tử thì không xuống. Nhưng hắn lại bị người ta cứu lại. Giờ phút này cho dù là có muốn đem Tô Hàn thiên đào vạn quả, thì cũng không cách nào mở miệng. Cái loại cảm giác xấu hổ nồng đậm kia thực sự muốn đem hắn bao phủ. Càng là người cao ngạo thì lòng tự tôn càng mạnh. Không thể nghi ngờ tự tôn của Minh Thanh Liên đã triệt để bị tổn thương. Toàn thân hắn run rẩy, nắm đấm siết chặt, chán nổi gân xanh, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này phía dưới tất cả mọi người lại trầm mặc. Vừa rồi trong một chớp mắt kia có vô số ánh mắt đang nhìn, Minh Thanh Liên xém chút là chết trong một đao của Tô Hàn. Nếu không có cường giả đột nhiên xuất hiện động thủ, đem đao mang của Tô Hàn chấn vỡ, vậy thì Minh Thanh Liên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà người xuất thủ kia khẳng định không thể nào là cường giả của võ thần đạo viện được. Minh Thanh Liên chỉ là học viên cấp 1, còn chưa đủ tuổi để cho cường giả của võ thần đạo viện phải tùy thời chú ý. Dùng cái lông đít cũng có thể nghĩ ra được, người kia tất nhiên là ở trong phe phái của họ Minh, ở trong Thiên Sơn Các. Tô Hàn không có giết Minh Thanh Liên, thì cũng không có bất kỳ người nào chế giễu hắn cả. Một đao, thực sự chỉ là một đao thôi. Minh Thanh Liên kia thực sự không đoán được. Đây chính là cái gọi là sinh tử đài của Thiên Sơn Các chúng ta sao? Trong lúc mọi thứ đang yên tĩnh thì âm thanh của Tô Hàn truyền ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Câu nói kế tiếp Tô Hàn không nói nhưng ai cũng có thể nghe ra được. Đây là ý tứ trào phúng nồng đậm. Đã như có người muốn để cho ngươi sống, vậy thì ngươi liền sống con mẹ nó đi. Tô Hàn xoay người, vẫn như cụ áo trắng di tuyết, chậm rãi hướng bậc thang của sinh tử đài đi tới. Dù sao thì ngươi cũng không còn tư cách để trở thành đối thủ của ta. À, Minh Thanh Liên ở phía sau gào thét, có một loại lửa giận không cách nào đè lén được. Đối với hắn mà nói thì lòng tự trọng bị chà đạp một cách hung hăng, quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Thanh Liên, lúc này Khúc Vân Phong ở phía dưới bỗng nhiên mở miệng, cùng hắn tái chiến đi, ngươi có năng lực đánh bại hắn. Minh Thanh Liên lập tức hướng Khúc Vân Phong nhìn lại, dường như thấy được hy vọng. Khúc Vân Phong mở miệng đã làm cho lòng tin đã mất lần nữa trở về. Ngươi có thể. Khúc Vân Phong lại lần nữa mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói. Giết hắn, tìm về tôn nghiêm của ngươi. Thời điểm lời này buông xuống, Minh Thanh Liên lâm vào xoắn xuýt, nhưng mà bước chân của Tô Hàn lại có chút dừng lại. Thân ảnh quán chuyển động, mặt hướng về phía Khúc Vân Phong. Thần đao cực dạ duỗi thẳng tắp chỉ vào Khúc Vân Phong. Không bằng ngươi cũng tới đi. Lời nói nhàn nhạt từ miệng Tô Hàn truyền ra. Phạt, toàn bộ tràng diện lập tức nhấc lên ồn ào ngập trời. Tô Hàn muốn khiêu chiến Khúc Sư Huynh sao? Cái này có phải hơi quá hay không? Khúc Sư Huynh thế nhưng là đệ nhất đệ tử ngoại môn đây, cường giả xếp thứ hai. Nếu không phải là vị trí thứ nhất một mực còn tồn tại, vị Sư Huynh kia mất tích bị giữ lại. Mấy lần ngoại môn đệ tử thứ hai đều không thể tấn thăng thành thứ nhất, trở thành đệ tử nội môn thì giờ khắc này Khúc Sư Huynh sớm đã là đệ nhất. Khúc Sư Huynh chính là thất phẩm hóa linh cảnh. Minh Sư Huynh, so với hắn thì yếu hơn quá nhiều, Tô Hàn lại dám bất cẩn như thế sao? Tô Hàn thậm chí ngay cả Khúc Vân Phong cũng dám khiêu chiến, đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới và không thể nào tin được. Liền ngay cả Khúc Vân Phong cũng sừng sốt một chút, rồi nét mặt bình thản lộ ra một vòng tiếu dung. Tô Hàn, ngươi là nghiêm túc sao? Cái miệng Tô Hàn mang theo nụ cười lạnh, trường đao vẫn duỗi ra thẳng tắp chưa từng di rời. Cái gọi là xem cờ không nói thì là chân quân tử, mà ngươi thì không xứng là quân tử, ngươi chỉ có thể coi là hạng tiểu nhân. Ta hỏi ngươi một lần, ngươi thế nhưng là nghiêm túc sao? Trong mục quang của Khúc Vân Phong có hàn quang sinh ra, sinh tử đài, không phân sinh tử. Vi huynh cho ngươi cơ hội này, đưa lời vừa rồi của ngươi thu hết trở về. Vi huynh, ngươi cũng xứng sao? Tiếu dung của Tô Hàn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng không kiêng nể gì cả. Úc Vân Phong, ở trong mắt người khác, ngươi có lẽ là đại sư huynh của đám ngoại môn cao cao tại thượng, nhưng trong mắt Tô Hàn ta, ngươi chẳng là cái cóc khô gì, phần chó cũng không bằng. Lên đi, chiến đi, để Tô Mỗ nhìn xem ngươi như thế nào dùng thực lực của ngươi để tìm về tôn nghiêm cho cái tên bại tướng dưới tay ta. Lời nói mà không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng. Trong con mắt của mọi người, Tô Hàn rõ ràng đã có cơ hội rời đi. Khúc bậc Vân Phong đã cho hắn bậc thang, nhưng hắn không cần bậc thang này. Đây chính là người muốn chết, không trách được ta. Khúc Vân Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân ảnh lóe lên, liền liên trên đài sinh tử. Cái màn sáng này liền không cần mở ra nữa. Dù sao trong tay ta có màn sáng hay không đều là như vậy. Phúc Vân Phong nhìn Tô Hàn chằm chằm, thản nhiên nói, ta tới, vậy thì ngươi cũng không đi được. Lời này đủ biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ của Phúc Vân Phong. Một cái thất phẩm hóa linh cảnh đối với một cái tam phẩm hóa linh. Phúc Vân Phong nói ra, thực sự là có thể làm được, nghiền ép tuyệt đối. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, bọn phế vật nó mới hay nói nhiều, thánh mõm thì luôn thua. Phúc Vân Phong thần sắc lạnh lẽo, quay đầu nhìn hướng Minh Thanh Liên mà nói, ngươi đi xuống trước đi. Được. Minh Thanh Liên gật đầu, giờ phút này Phúc Vân Phong đã lên đài, cũng coi như choán một bậc thang đi xuống. Sắc mặt âm trầm, Minh Thanh Liên rời khỏi sinh tử đài, động thủ đi. Phúc Vân Phong vẫn như cũ tay chắp sau lưng, vẻ mặt xem thường. Thần sắc của Tô Hàn, nhưng mà từ động tác ngôn ngữ và các phương diện quán biểu hiện ra, đều có thể nhìn ra được, hắn đối với Tô Hàn thực sự không để vào mắt. Đây tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này của ngươi, ngươi tin không? Tô Hàn nhe ra hàm răng trắng ẩn, dưới ánh mặt trời còn lóe ra quang mang sán lạn. Lời này ta cũng đang muốn nói với ngươi, Khúc Vân Phong chậm rãi nói, thật xong. Tô Hàn híp mắt lại, ngón trỏ tay trái nâng lên, hướng thẳng về Khúc Vân Phong, nhẹ nhàng điểm ra. Định, định, một chữ này rơi xuống bình bình đạm đạm, nhưng ở trong chớp mắt này, sắc mặt Tô Hàn bỗng nhiên trắng bệch đi. Mà Khúc Vân Phong kia nguyên bản thần sắc lạnh nhạt ra phát này lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này là yêu thuật gì? Tiếng gào thét kia trực tiếp từ trong miệng của Khúc Vân Phong chuyển ra. Hắn có thể mở miệng, thần niệm cũng có thể chuyển động, nhưng thân ảnh tu vi tại thời khắc này đều trực tiếp bị ngừng kết như bị đóng băng lại. Thân ảnh bị giam cầm giữa hư không, tựa như là có vô số sợi tơ chỉ kéo, tu vi bị đọng lại, căn bản không thể điều động nổi chút nào. Khúc Vân Phong muốn đem những sợi tơ này tránh thoát, nhưng tu vi hắn không cách nào điều động, cả người bây giờ giống như biến thành người thường. Không, phải tính là ngay cả người thường cũng không bằng. Người bình thường ở dưới tình huống bình thường còn có thể di động thân thể, nhưng Khúc Vân Phong thì không. Sinh tử đài, không phân sinh tử. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, lao thẳng tới trước mặt Khúc Vân Phong, nhìn chăm chăm hai con mắt của hắn, chậm rãi mở miệng. Đây là người nói. Tô Mỗ giúp người, nhớ cho kỹ. Tô Hàn, người dám đụng đến ta. Thần sắc của Khúc Vân Phong biến mặt đến dữ tợn, thần sắc của Tô Hàn cũng nhiên biến thành băng lãnh, bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lại, tống thẳng vào cái mặt của Khúc Vân Phong. Tô Hàn, sắc mặt Khúc Vân Phong đại biến gào thét lên, soạt. Ngay lúc này trên đỉnh đầu của Khúc Vân Phong, bàn tay lúc trước duỗi ra đã thu hồi lại, lúc này lại xuyên thấu qua hư không, từ đường gợn sóng này sắp xuất hiện. Nhưng lần này ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay đột nhiên hướng phía trên vung vẩy, cực đạo thần thiên. Trọn vẹn là một vạn năm thọ nguyên bị Tô Hàn rút ra để cho cực đạo thần thiên xuất hiện. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục thì Tô Hàn tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên để có thể thi triển cực đạo thần thiên. Nhưng theo tu vi quán tăng lên, thọ nguyên cần tới cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến bây giờ là tam phẩm hóa linh cảnh, dù là vỏn vẹn tiêu hao 100 năm cũng có thể thi triển ra. Hơn nữa lúc trước tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên còn mạnh hơn. Thế nhưng mà cực đạo thần thiên này tiêu hao thọ nguyên càng nhiều thì uy lực càng lớn. Tô Hàn thôn phệ nhiều huyết tinh như vậy, thọ nguyên hắn đã sớm vượt qua chí ít là 300 vạn năm. Giờ phút này trọn vẹn dùng một vạn năm thọ nguyên đến để thi triển cực đạo thần thiên. Tuy nói là tựa hồ có chút lãng phí, nhưng Tô Hàn không hề cảm thấy đau lòng. Hắn nhất định phải thi triển ra. Vừa rồi Minh Thanh Liên đã bị đối phương cứu lại. Giờ phút này Tô Hàn liều mạng tiêu hao linh lực trong thể nội để thi triển ra định thần thuật. Đến nỗi sắc mặt đều có chút tái nhợt đi. Nếu như đối phương lại đem Khúc Vân Phong cũng cứu lại, vậy thì lực lượng uy hiếp của mình từ đâu mà có được? Soạt, trong nháy mắt cực đạo thần thiên xuất hiện, hào quang màu vòng óng phủ xuống đỉnh đầu của Tô Hàn và Khúc Vân Phong, Oanh! Bàn tay già nua khô gầy duỗi ra, hung hăng đánh vào cực đạo thần thiên. Lập tức trên mặt có vết rạn, nhưng mà cực đạo thần thiên không hề vỡ vụn. Hả? Tiếng kêu khàn khàn kinh ngạc từ hư không truyền đến, mà nguyên cả bàn tay duỗi ra, làm cho hy vọng đã dâng lên trong mắt của Khúc Vân Phong lúc này lập tức ngốc trệ lại. Hắn thấy được và cũng phi thường minh bạch. Đến cùng là cường giả như thế nào muốn xuất thủ cứu mình? Thế nhưng là cường giả như thế, nghiền ép được thất phẩm hóa linh cảnh dễ như bỡn, đều có thể giống như thịt gà thịt chó. Nhưng mà khi Tô Hàn thi triển ra cái hoàng kim bí thuật này lại bị chặn lại. Và trong chớp mắt này, da đầu của Khúc Vân Phong đều muốn nổ tung, một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm từ trong lòng hắn dâng lên. Tô Hàn, ngươi nghe ta, bàn tay vồ tới, Khúc Vân Phong còn muốn mở miệng nói gì, coi nhưng chưa chờ hắn nói xong thì bàn tay Tô Hàn trực tiếp đã đánh thẳng vào cái đầu của Khúc Vân Phong. Âm thanh trầm đục truyền đến, cái đầu lâu trực tiếp nổ tung, máu tươi tung tóe, óc văng khắp nơi. Tại thời điểm đánh nát đầu của Khúc Vân Phong, bàn tay của Tô Hàn cũng không thu hồi mà vồ mạnh một cái đem nguyên thần của Khúc Vân Phong xinh xinh tóm vào trong tay. Khúc Vân Phong giờ phút này chỉ còn lại nguyên thần, nguyên bản còn dự định chạy trốn khỏi nơi đây, bởi vì thân ảnh quán bị giam cầm, đã triệt để khôi phục hành động. Hiển nhiên là định thần thuật của Tô Hàn đã mất đi tác dụng. Lấy tu vi hóa linh cảnh tam phẩm của Tô Hàn ở thời khắc này, cho dù chiến lực đỉnh phong nhưng dưới tình huống không uống liệt tiểu, vượt qua bốn phẩm để định trụ một cái thất phẩm hóa linh cảnh thì cũng có chút chật vật, cho nên Khúc Vân Phong mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng mặc kệ là nhanh cỡ nào thì cái đầu của hắn đã bị Tô Hàn đánh nát, nguyên thần của hắn cũng bị Tô Hàn bắt lấy rồi. Không có nhục thể, tu vi của Khúc Vân Phong đại giảm, trực tiếp là từ thất phẩm hóa linh cảnh, khí tức đã tụt xuống ngũ phẩm hóa linh cảnh. Mà ngũ phẩm của hóa linh cảnh ở trong tay Tô Hàn thì xấu kiến mà thôi. Cái này làm sao có thể? Khúc sư huynh là thất phẩm hóa linh cảnh mà ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị đánh nát đầu lâu, bắt được nguyên thần sau. Khúc sư huynh lúc trước là bộ dáng bình tĩnh như vậy, tại sao bây giờ lại? Bốn phía sinh tử đài có vô số người trợn mắt há hốc mồm ra. Bọn họ quả thực không cách nào tin được tất cả những gì mình đang chứng kiến. Thời điểm Minh Thanh Liên ở trên đài là lục phẩm hóa linh cảnh thì rất nhiều người đều cho rằng đã đủ đem Tô Hàn đánh bại, thậm chí đánh chết. Nhưng cả hai xuất thủ, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ xuất một đao, xém chút đã bổ chết Minh Thanh Liên. May mắn là có vị cường giả xuất thủ đem Minh Thanh Liên cứu lại. Giờ khắc này thất phẩm hóa linh cảnh, ngoại môn đệ tử xếp số 2 có thể là đứng thứ nhất, tướng mạo anh tuấn đẹp trai khoai to, tốc độ tu luyện cực nhanh, có vô số thiếu nữ mê đắm muốn ngủ cùng giường. Vô số vinh dự gia thân là Khúc Vân Phong lên đài. Hắn lên đài để cho tất cả mọi người lần nữa cải biến ý nghĩ. Cảm thấy lục phẩm hóa linh cảnh thì có lẽ đánh không lại Tô Hàn, nhưng nhất phẩm thì khẳng định có thể đem hắn chấn áp. Nhưng kết quả lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu. Khúc Vân Phong thì ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, hoặc là nói lúc mà hắn đang trang bức chờ Tô Hàn xuất thủ, muốn ở trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra uy nghiêm đại sư huynh của hắn trong đám ngoại môn. Thế nhưng hắn trang bức lại trang bức đến triệt để thất bại. Ngay từ đầu không xuất thủ thì đã không còn cơ hội xuất thủ nữa. Tô Hàn đánh nát đầu hắn, bắt được nguyên thần của hắn, tựa như cầm một con chó chết trong tay. Vậy thì ít nhất cũng là cường giả hư thiên cảnh cường giả kia lại ra tay xuất thủ. Dù sao thì Khúc Vân Phong cũng là đứng về phía nhà họ Minh. Mà từ tốc độ tu luyện đến mà xem thì tương lai tất trở thành cường giả. Thế hệ cường giả nhà họ Minh không có khả năng trơ mắt nhìn Khúc Vân Phong bị đánh chết. Nhưng bí thuật của Tô Hàn có thể coi là kinh khủng. Vậy mà lấy tu vi tam phẩm hóa linh cảnh, ngạnh sinh đam cường giả kia ngăn trở. Lúc này, thời điểm nhìn lại Khúc Vân Phong, nào còn cái phong kinh vân đạm, cái phong thái đại sư huynh, có cái chút dáng vẻ nào là không động dung nữa đâu. Cho dù chỉ còn nguyên thần thì đám người cũng có thể từ mặt mũi quán nhìn thấy một cỗ hoảng sợ tuyệt vọng. Đánh mặt, đây là hung hăng đánh mặt, triệt để đánh cho vỡ mặt luôn. Tô Hàn bắt lấy nguyên thần quán như thế, thộp ngay cái cổ, hai tay cụp xuống, để cho nguyên thần của Khúc Vân Phong, ngay cả đứng cũng đều không thể đứng vững. Đúng là trang bức lại bị biến thành cái bao cỏ. Câu nói này có lẽ dùng trên người Khúc Vân Phong là vô cùng thích hợp. Lúc này toàn bộ tràng diện hiện lên vẻ kinh sợ, một mảng trợn mắt há mồm, một mảng ồn ào ngập trời. Mà sau cái ồn ào này thì lại là một trận lặng ngắt như tờ. Hết thảy mọi người lúc này đều đang nhìn về phía Tô Hàn. Nhìn về thân ảnh trắng như tuyết của hắn. Hắn thẳng tắp nhìn trời, ánh mắt dương lên. Nhìn xuyên thấu qua vết rạn trên cực đạo thần thiên, hào quang màu vàng óng, nhìn về cường giả trong bóng tối xuất thủ hai lần. Tiền bối, Tô Mỗ có một chuyện không rõ, mong tiền bối giải đáp thắc mắc. Vô số người đang chú mục lắng nghe, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Thiên Sơn Các này, đến cùng là của Nhậm Thanh Hoan hay là của nhà các ngươi? Thời điểm lời nói của Tô Hàn rơi xuống, bốn phía của Sinh Tử Đài lập tức yên tĩnh như tờ. Hỏi thăm, khó hiểu, nghi hoặc ư? Không, tất cả những cái này đều không phải. Đây là sự trào phúng nồng đậm. Tô Hàn đang nói cho cường giả âm thầm xuất thủ này, Thiên Sơn Các không phải là của nhà các ngươi. Các thủ Thiên Sơn Các tên gọi là Nhậm Thanh Hoan. Quy củ Sinh Tử Đài cũng được lập ra từ xưa đến nay, nhất nhất truyền thừa. Người lại hai lần xuất thủ phá rối cục diện, chẳng lẽ đây cũng là chuyện đương nhiên hay sao? Nếu như vẫn còn tiếp tục như thế thì ai còn đến Sinh Tử Đài để làm gì? Dù cho là có lửa giận ngập trời, kiêu hận cực lớn thì cũng không trở lại. Bởi vì tông môn xem trọng người nào, hoặc là nói nhìn chúng một ít người nào mà cứ xuất thủ cứu, liền xuất thủ cứu luôn sao? Thế cái này thì còn gọi gì là Sinh Tử Đài nữa, bất quá nó chỉ là một cái lôi đài nát mà thôi. Ở trong khuê phòng thanh lãnh, Nhậm Thanh Hoan đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt thanh lệ của nàng hiện giờ đang tràn ngập sự băng lãnh. Có một màn sáng trước mặt nàng xuất hiện, chính là chiếu lại tất cả mọi thứ phát sinh trên đài sinh tử. Từ đầu tới cuối cho đến lúc cô Tô Hàn hỏi ra câu kia. Cường giả âm thầm ra tay kia đến cùng là ai, Nhậm Thanh Hoan biết rõ, nhưng nàng không thể ra mặt. Trong quá khứ, lão tổ của các ngươi đã cứu thái tổ Nhậm gia ta. Phần ân tình này tương truyền từng thế hệ, Nhậm gia ta chưa hề quên, nhưng Nhậm Thanh Hoan ta cũng chưa bao giờ quên. Vậy mà các ngươi lại càng ngày càng quá mức. Bốn phía của Sinh Tử Đài vẫn như cũ là một mảnh lặng ngắt như tờ. Dường như hết thảy mọi người đều đang đợi vị cường giả âm thầm ra tay kia mở miệng. Và hắn cũng hoàn toàn chính xác, không để cho mọi người thất vọng, âm thanh truyền tới. Nếu như người sắp chết là ngươi, các chủ cũng sẽ ra tay. Tô Hàn bỗng nhiên phá lên cười. Đây chính là câu trả lời cho hai lần xuất thủ của ngươi sau. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Tô Hàn đột nhiên dùng sức, nguyên thần của Khúc Vân Phong bùm một tiếng nổ tung. Cho đến lúc tử vong, Khúc Vân Phong đều không có cả cơ hội xuất thủ. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng phía dưới Sinh Tử Đài mà đi. Ngươi... Cường giả âm thầm kia hiển nhiên không ngờ tới Tô Hàn lại quả quyết như vậy. Hắn thấy mình có thể mở miệng giải thích với Tô Hàn đã là vinh hạnh của Tô Hàn rồi. Khúc Vân Phong chỉ hao tốn 3.000 năm đã đạt tới cái loại trình độ này. Người giết hắn không riêng gì đối với ta, mà cũng là đối với toàn bộ Thiên Sơn Các tạo thành tổn thất. Âm thanh quán truyền ra mang theo lửa giận băng lãnh. Tô Hàn cũng không thèm quay đầu, vừa đi vừa nói. Còn sâu làm giàu nổi canh, chết thì thế nào? Tổn thất một cái Khúc Vân Phong, có Tô Hàn ta trên đỉnh là được. So sánh với ta, hắn đáng là gì? Lời nói bá khí làm cho đám người rối loạn tưng bừng. Tô Hàn đi xuống dưới Sinh Tử Đài, tắm lấy cánh tay đang kích động của Diệp Tiểu Phỉ, hướng phía trước mà đi. Nơi hắn đi qua, vô số đệ tử đều tránh ra một con đường, coi như là những đệ tử nội môn, đệ tử đỉnh tiêm cũng phải lộ ra vẻ khâm phục. Sinh tử chiến cứ như vậy mà kết thúc. Minh Thành liền không chết, người chết lại là đại oan đầu Khúc Vân Phong. Tô Hàn ở trong động phủ ngây người ước chừng 3 ngày, liền xuất phát đến chợ đen Mộng Hàm. Một đường đi qua, vô số đệ tử ngoại môn đều ôm quyền khom người hành lễ, lộ ra vẻ cung kính. Tô Hàn chưa từng khiêu chiến Khúc Vân Phong, là phía trên đài sinh tử đem hắn đánh chết. Thực lực quán mạnh cỡ nào đã hiển lộ ra một cách hết sức rõ ràng. Không cần phải khiêu chiến nữa thì động phủ quán có thể chuyển tới căn động phủ số 2. Thì bất quá không biết là Tô Hàn nghĩ như thế nào, nhưng tạm thời chưa chuyển qua đó, vẫn ở trong động phủ ban đầu của mình. Bây giờ ngoại trừ đại sư huynh ngoại môn đã mất tích thì Tô Hàn chính là đại sư huynh của toàn bộ 100 vạn đệ tử ngoại môn Thiên Sơn Các, chính xác là gần 500 vạn người. Chỉ cần hắn nguyện ý thôi thì hắn có thể khiêu chiến đội tử nội môn, sau đó có thể tấn thăng đệ tử nội môn. Ở trong phòng đấu giá thẩm thị của chợ đen Mộng Hàm, thời điểm Tô Hàn đến nơi này thì lập tức có người thông chi cho Thẩm Mộng Ly. Thiên Sơn Các đã triệt để hợp tác với chợ đen Mộng Hàm, vòn vẹn chỉ có thời gian 1 năm đã để cho chợ đen Mộng Hàm đạt được lợi ích rất lớn. Thẩm gia lão tổ đã từng lên tiếng, đem người của Thiên Sơn Các phụng làm khách quý, nhất là một số người đặc biệt trong đó, tỷ như là cao tầng Thiên Sơn Các, lại tỷ như Tô Hàn. Cho nên, dù là lục phẩm hóa linh cảnh thủ vệ, cũng đối với Tô Hàn cực kỳ khách khí. Người đã tới. Thẩm Mộng Ly chậm rãi đi đến, ngược lại không mang những linh thể cảnh theo bên cạnh, mà chỉ đi có một mình. Mỹ nữ lễ tử, mỹ lệ nữ tử. Nói chung là nhìn vẫn vui mắt hơn. Tô Hàn không có ý gì khác, nhưng vẫn nhìn Thẩm Mộng Ly một hồi, lúc này đánh giá từ trên xuống dưới. Đại tiểu thư lại trở nên đẹp hơn. Đại tiểu thư, Thẩm Mộng Ly hé miệng cười một tiếng. Xưng hô như thế này từ trong miệng của ta, của ngươi, ngược lại nghe có vẻ lạ lắm. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng mà tán gẫu. Lữ Khánh Vũ kia lại không đến tìm ngươi gây chuyện sao? Hắn dám, Thẩm Mộng Ly nũng nịu nói, còn thực sự cho rằng là một cái học viên cấp 1 của Thái Hành Học Viện liền có thể không để Thẩm gia ta vào trong mắt sao? Hắn dám đến, ta dám thiến. Lợi hại. Tô Hàn lập tức cong cái mồm lên. Ngược lại là ngươi, hắn không tìm ngươi gây chuyện sao? Không có, Tô Hàn lắc đầu nói. Lần này tới đây là định mua một chút dược liệu. Danh sách dược liệu đây, ngươi nhìn qua một chút đi. Nói rồi hắn đưa danh sách tới trước mặt của Thẩm Mộng Ly. Làm sao lại có nhiều dược liệu có độc như vậy? Ngươi muốn luyện chế độc đan sao? Thẩm Mộng Ly chỉ nhìn trong chốc lát liền hỏi. À, Tô Hàn gật đầu. Được thôi, ngươi muốn dạng dược liệu gì thì ngươi tận. Thì ta chuẩn bị cho ngươi cái đó. Thẩm Mộng Ly có vẻ lười biếng. Phụ thân lúc trước đã nói cho ta biết. Về sau bất luận là ngươi mua cái gì ở chỗ này, bất luận là vật phẩm gì, vô luận chúng ta lỗ hay không thì đều là nửa giá thôi. Vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn cười nói. Cái này hiển nhiên là Thẩm Mộng Ly đã đem công lao của mình báo lên. Về phần nửa giá, nếu như thực sự hao tổn mà nói, thì cũng có thể ở trong sự hợp tác với Thiên Sơn Các mà kiếm lại, Thẩm gia chắc chắn sẽ không thua thiệt đâu. Ngoài chứ mua dược liệu thì không còn chuyện gì khác sao? Thẩm Mộng Ly bỗng nhiên dựa vào, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thổi qua giữa không trung, chui vào trong lỗ mũi của Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng dị động, lườm Thẩm Mộng Ly một cái. Có việc gì vậy? À, dù sao thì mua dược liệu còn cần một chút thời gian. Không bằng thời dịp thời gian này, người giúp ta một vấn đề nhỏ đi, có được hay không? Đầu ngón tay của Thẩm Mộng Ly gãi trên bờ vai của Tô Hàn, toàn bộ thân thể đều muốn dựa vào hắn. Cái loại cảm giác mị thuật kinh người kia thực sự khiến cho nhiều nam nhân không có cách nào kháng cự. Nếu như thật chỉ là một vấn đề nhỏ thì người cũng không cần như thế. Thân ảnh Tô Hàn lui lại, giữ chút khoảng cách với Thẩm Mộng Ly, lúc này mới lại nói. Ngươi hẳn là nên học một chút của muội muội ngươi, không tim không phổi, tính cách bộc trực, mà đơn thuần một chút. Ừ, nếu như ta đơn thuần như muội muội, như vậy thì sau khi mụ phụ thân ta tọa hóa, hết thảy sản nghiệp của Thẩm gia, chỉ sợ cũng bị người ta từng bước xâm chiếm thôi. Thẩm Mộng Ly hử lạnh một tiếng mà nói. Bất luận hậu bối đệ tử trong một gia tộc nào, cũng như là đám người thừa kế thì đều không phải là loại hoàn cố, điều này rất khó. Nếu như so sánh chúng ta có thể quan sát Vân gia trên Long Võ Đại Lục, Vân Thông Thông muốn cùng Vân Thiên Thiên tranh đoạt vị trí gia chủ của Vân gia, liền ngay cả tình nghĩa tỉ muội cũng không để ý, mấy lần muốn dồn Vân Thiên Thiên vào chỗ chết. Nhưng Thẩm Mộng Ly ở đây ngược lại không đối với Thẩm Mộng Hàm như thế. Thẩm Mộng Ly nắm giữ một chút sản nghiệp. Khi mà Thẩm gia lão tổ triệt để lui ra phía sau màn, thì trên cơ bản Thẩm gia phải dựa vào Thẩm Mộng Ly để duy trì đại cục. Cho nên, coi như có muốn đơn thuần, Thẩm Mộng Ly cũng đơn thuần không nổi. Âm mưu, quỷ kế, thủ đoạn, tâm cơ đều phải có. Đây đều là những thứ mà thời khắc khắc Thẩm Mộng Ly đều cần. Đương nhiên, làm như vừa rồi, dựa vào trên người Tô Hàn, bất quá chỉ là trò đùa mà thôi. Đây cũng là bởi vì quan hệ với Tô Hàn đã thân cận thêm một chút, Thẩm Mộng Ly có thể nhìn ra được. Tô Hàn không phải là loại nam nhân, hướng tới sắc đẹp. Gấp cái gì chứ? Tô Hàn hướng Thẩm Mộng Ly mà nói. Thời gian của ta phi thường chân quý, coi như là quan hệ chúng ta không tệ thì ta cũng phải dựa theo thời gian mà thu phí. Phí tổn một ngày cho người 10 vạn linh tinh có được không? Thẩm Mộng Ly nói. Thành giao. Được. Thẩm Mộng Ly suy nghĩ một chút lại nói. 3 ngày sau, Hiệp hội luyện đan sẽ tổ chức một trận giao chiến. Do luyện đan sư tranh tài đã mời tới không ít thế lực, Thẩm gia ta cũng là một trong số đó. Hiệp hội luyện đan tổ chức tranh tài, người làm đan sư tự nhiên hẳn là minh bạch. Không thể nào không biết quá trình, nhưng không cần phải chiến đấu, chỉ vỏn vẹn tranh tài luyện đan. Nguyên bản Thẩm gia ta không có ý định tham gia, nhưng mà ban thưởng lần này của Hiệp hội luyện đan là một cái tam phẩm đan dược chất lượng thượng thừa. Đối với một vị hư thiên cảnh cường giả của Thẩm gia ta vô cùng hữu dụng. Nói tới đây, Thẩm Mộng Ly dừng lại một chút rồi lại nói thật với ngươi. Vị hư thiên cảnh cường giả này chính là nhị thúc của ta. Nếu như lấy được viên đan dược này, rất có thể sẽ đột phá lên thần hải cảnh. Tô Hàn gật đầu, lẳng lặng nghe tiếp đoạn sau. Ngoài trừ ban thưởng đan dược này thì Thẩm gia ta cũng không muốn thua cho Lữ gia. Thẩm Mộng Ly lại nói, Lữ gia bên kia cũng đúng lúc có cường giả cần viên đan dược này. Nếu như để hắn đoạt được sau khi phục dụng mà đột phá đến thần hải cảnh, như vậy vốn coi là thực lực tương đương nhau thì Thẩm gia ta lại rơi xuống hạ phong. Cho nên ngươi là khách khanh đan sư của Thẩm gia, ta muốn để ngươi giúp ta chuyện này. Về phần thù lao thì cứ dựa theo lời trước đó mà nói, mỗi ngày 10 vạn linh tinh. Là vậy à? Tô Hàn đã hiểu được tình huống đại khái. Dùng cách nói đơn giản nhất mà nói thì ai lấy được viên đan dược này liền có thể đột phá thần hải cảnh. Một cường giả thần hải cảnh không tính là tuyệt thế, nhưng đối với gia tộc như dạng Thẩm gia này hay Lữ gia kia thì tuyệt đối xem như là cấp bậc trụ cột rồi. Thẩm gia không có tam phẩm luyện đan sư sao? Tô Hàn hỏi. Tam phẩm đan sư? Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt nhìn Tô Hàn một chút. Người này nào nói đùa sao? Đừng nói là Thẩm gia ta, xem như là Thiên Sơn các ngươi thì chỉ sợ cũng không có tam phẩm luyện đan sư đâu. Đó cũng không phải là rau cải trắng bên đường, muốn có là có được. Lại nói coi như là có tam phẩm đan sư thì cũng không nhất định có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược thượng thừa. Nhị Phúc vì muốn đột phá thần hải cảnh đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Lần này nếu như không có chuyện của hiệp hội luyện đan thì hắn cũng dự định hao tổn đại giới đi tìm kiếm một vị tam phẩm luyện đan sư vì hắn mà luyện đan. Tô Hàn gật đầu, nếu thật phải mời một vị tam phẩm đan sư đến giúp đỡ luyện đan, hơn nữa còn luyện chế được ra đan dược tam phẩm thượng thừa, vậy thì cần phải hao phí đại giới, cái giá phải trả là rất lớn. Lần này tới cũng là đụng phải cơ duyên xảo hợp, Thẩm Mộng Ly nói. Ta trước đó có nói qua, hiệp hội luyện đan mời mấy chục thế lực mà lại chỉ giới hạn là nhất phẩm đan sư trong các thế lực này thôi. Nói thật thì trước kia ta không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng bỗng nhiên là nghĩ tới mỗi một viên thuốc của ngươi đều có thể luyện chế ra thành siêu cường đan sư nhất phẩm, cho nên liền muốn ngươi giúp đỡ một tay. Siêu cường đan sư, nha đầu này bản lĩnh lịnh nọt người ta cũng không nhỏ. Tô Hàn trầm mặc một chút rồi nói, nếu như có thể lấy được vị trí thứ nhất trong tranh tài lần này, thì từ ngày hôm nay bắt đầu tính mỗi ngày là 15 vạn linh tinh, còn nếu không lấy được phần thưởng thì ta một viên linh tinh cũng không lấy. Được. Thẩm Mộng Ly lúc này gật đầu, ánh mắt sáng ngời lên. Mỗi ngày 15 vạn linh tinh, Thẩm Mộng Ly không thèm để ý, nàng quan tâm nhất là câu nói sau cùng của Tô Hàn, nếu như không lấy được thì một phần cũng không muốn. Chỉ ngắn ngủi mấy chữ thôi, nhưng nó thể hiện ra lòng tự tin cường đại của Tô Hàn. Để cho lúc đầu Thẩm Mộng Ly không ôm hy vọng quá lớn thì lúc này cũng có được lòng tin cực lớn. Mà trên thực tế thì chuyện này đối với Thẩm gia, nói như thế nào cũng không lỗ. Nhiều lắm chỉ có 5 ngày cộng lại 75 vạn linh tinh. Mà nếu như Tô Hàn không lấy được vị trí thứ nhất, một hạt linh tinh cũng không cần, tương đương với hắn sẽ giúp không. Nếu cầm về hạng nhất như vậy thì có một viên tam phẩm đan dược thượng thừa, giá cả há chỉ từng 75 vạn linh tinh. Cho dù là tự mình chuẩn bị dược liệu, tìm kiếm một vị tam phẩm đan sư đến trợ giúp luyện chế, đại giới phải trả cũng muốn vượt quá 100 vạn linh tinh rồi. Ta tới đây ngược lại là trùng hợp, Tô Hàn tùy ý nói một câu. Không, nếu ngươi không đến ta cũng đi Thiên Sơn Các tìm ngươi, Thẩm Mộng Ly cười nói. Tô Hàn cũng không nói gì thêm. Vậy dược liệu ta phân phó, ngươi chuẩn bị đi. Được, Tô Hàn gật đầu. Sau đó tìm giúp ta một căn phòng, ta có lẽ vẫn có thể là luyện tập một chút, chẳng lẽ cứ phải đứng chỗ này chờ sao? Phòng à? Thẩm Mộng Ly do dự một chút rồi gật đầu. Đi, đợi lát nữa ta đến tìm ngươi, ngươi trước tiên dạo quanh bốn phía đi. Nói xong Thẩm Mộng Ly liền cuôn cút rời đi. Tô Hàn khẽ nhíu mày, an bài một cái phòng mà thôi. Phòng đấu giá này lớn như vậy, Thẩm Mộng Ly còn do dự cái gì chứ? Không có nghĩ ngợi linh tinh nữa, Tô Hàn lại dạo quanh bốn phía. Sau một lát thì Thẩm Mộng Ly trở về, mang theo Tô Hàn tiến tới một gian phòng, không phải nằm ở lầu 1, lầu 2 mà đi thẳng tới lầu 10. Ngươi tạm thời trong phòng này chờ một chút đi, khi nào chúng ta xuất phát ta sẽ tới gọi, Thẩm Mộng Ly nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Thẩm Mộng Ly hiển nhiên là còn bận rộn chuyện khác cho nên không tiếp tục tiếp đãi Tô Hàn mà vội vàng rời đi. Mà Tô Hàn thì bình thản mở cửa phòng bước vào. Khoảnh khắc tiến vào, khóe miệng Tô Hàn hung hăng co quắp lại một chút. Gian phòng kia hoàn toàn được thiết kế theo màu hồng phấn, ở bên trong còn tràn ngập mùi hơm, hương thơm nhàn nhạt. Còn có một ít búp bê vải cỡ lớn bày ra bốn phía, nhìn rất là đáng yêu và vô cùng đẹp đẽ. Vỏn vẹn là nhìn lướt qua lần đầu tiên, Tô Hàn liền biết đây nhất định là khuê phòng của một nữ tử. Cái này không phải là gian phòng của Thẩm Mộng Ly đấy chứ? Nhìn biểu tình trên mặt nàng thành thục như vậy và cách trang trí gian phòng này thì có lẽ là giống với cái loại tính cách của Thẩm Mộng Hàm hơn. Tô Hàn khẽ cau mày, chắc không được lại do dự như vậy. Đây là đang làm trò gì, muốn câu dẫn ta? Ta tạm thời còn chưa có nghĩ tới, nhưng mà nàng cũng không có tư cách để mà câu dẫn ta đâu. Nghĩ không ra, Tô Hàn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì cũng phân mình vào trong cái phòng này rồi. Hắn lại cũng không phải thực sự tu luyện ở đây, mà tiến vào trong thánh tử tu di giới, cho nên có là phòng ai thì đối với hắn cũng không quan trọng. Thời gian Tô Hàn chắc chắn sẽ không lãng phí, hắn vẫn còn một số dược liệu tự nhiên muốn tiến vào thánh tử tu di giới để luyện đan. Đan dược kia đối với thực lực Tô Hàn thời khắc này có lẽ tác dụng không lớn, nhưng mà chí ít chúng đều là cực phẩm đan dược, có thể bán lại với giá cao, sau đó lại luyện đan, lại bán, cứ vòng lòng vòng như vậy, thì tài phú rất nhanh có thể tích lũy được. Bất quá lấy tu vi cảnh giới của Tô Hàn bây giờ mà muốn luyện chế nhị phẩm đan dược thì vẫn có chút gian nan. Mà tu vi của hắn tuy nói vỏn vẹn tam phẩm hóa linh cảnh, nhưng lại có chín đại bản tôn, cộng với tu vi, nhục thể, tu vi ma pháp. Những cái hàng không đáy này, để cho tài nguyên mà Tô Hàn cần tới quả thực là so với nhất phẩm linh thể cảnh còn muốn nhiều hơn. Cho nên, hắn hiện tại có khả năng luyện chế ra đan dược, cơ hồ chỉ có thể đem bán thôi. Nuốt vào thì không phải là không có tác dụng gì, nhưng tác dụng hiệu quả nhỏ, còn không bằng bán đi để kiếm tiền. Màn đêm buông xuống, soạt một tiếng, trong phòng bỗng nhiên có gợn sóng xuất hiện, một đạo thân ảnh từ trong gợn sóng chậm rãi đi ra. Thân ảnh này thoạt nhìn thì là một nam tử, thế nhưng sau khi hắn mang búi tóc trên đầu ném xuống đất, thì mái tóc trên đầu xõa ra, gương mặt xinh đẹp của nữ tử triệt để biểu hiện ra ngoài. Mệt chết ta rồi. Thẩm Mộng Hàm một bên lẩm bẩm, một tên bò lên giường. Cái tỷ tỷ này thật sự không biết đau lòng chút nào cho muội muội ta đây. Không phải để cho ta là nữ giả nam trang thì lại cho ra ngoài phòng đấu giá chào hàng. Một hồi để ta làm như thế này, một hồi lại không cho ta làm như vậy. Thật không biết là nàng nghĩ thế nào. Nói xong lăn bịch một tiếng chổng bốn vó lên trời. Thoải mái à? Thẩm Mộng Hàm. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cảm giác được trong phòng có người xuất hiện, không khỏi phóng thần niệm ra. Đây là khuê phòng Thẩm Mộng Hàm. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được ta thấy cách trang trí nơi này liền sẽ không dỗ dễ giống với hệ tư tưởng của Thẩm Mộng Ly. Cũng chỉ có cái loại tính cách của Thẩm Mộng Hàm mới có thể đem gian phòng trang trí khả ái như thế. Lúc đầu Tô Hàn cũng không quyết định phản ứng, nhưng tiếp theo để hắn trợn mắt há mồm, có một màn kỳ dị phát sinh. Thì thế Thẩm Mộng Hàm nhanh chóng đem quần áo của nam tử trên người kéo xuống để lộ ra làn da bóng loáng. Trên người nàng chỉ mọc một bộ sa y thật mỏng, sa y này cũng là màu hồng phấn. Theo động tác của Thẩm Mộng Hàm liền có thể nhìn thấy hai tòa sơn phong không tính là quá lớn, thế nhưng trên dưới rung động, đúng là sơn phong. Thời điểm mà Thẩm Mộng Hàm mặc quần áo, nếu không nhìn kỹ, ở dưới tình huống nữ giả nam trang, thực không nhìn ra là thân hình của nàng tốt đến cỡ nào. Nhưng giờ phút này, hai cặp đùi thon dài trực tiếp phóng ra. Ở tinh thạch bốn phía phản xạ lại, chiếu rọi ra quang trạch cực kỳ trắng nõn. So ra thì còn kém dáng người hoàn mỹ của Lạc Ngưng, nhưng vẫn là rất tốt. Ở trong dưới chỉ, Tô Hàn nhíu mày, ngon à. Đang lúc hắn dự định thu hồi thần niệm, thì có một sự tình càng làm cho hắn phát sợ phát sinh. Thấy Thẩm Mộng Ly vui sướng lăn lộn mấy mỏng trên giường, sau đó liền đem luôn tầng sa y màu vòng nhạt trên người trực tiếp lột ra. Đúng, chính là lột sạch sành xanh. Thân thể hoàn mỹ triệt để lộ ra trước mặt Tô Hàn, để cho con mắt Tô Hàn trực tiếp chừng muốn rớt cả tròng ra ngoài. Không chỉ như thế, mà Thẩm Mộng Hàm còn nằm trên giường vừa lăn vừa lộn, giống như phi thường vui vẻ và cực kỳ thoải mái. Vẫn là trần chuồng dễ chịu hơn, Thẩm Mộng Ly lẩm bẩm. Nhưng ta không đi làm những cái phá công tác kia, thì luôn để cho ta bên ngoài phòng đấu giá kiếm khách. Sao nàng ta không tự mình đi chứ? Hử, ta xem nàng ta căn bản cũng không phải chị ruột của ta. Nói xong, Thẩm Mộng Ly tiện tay ôm một con búp bê vải vào trong ngực, cứ như vậy lăn ra ngủ. Ở trong dưới chỉ, lúc này cái mặt mò của Tô Hàn cũng muốn đỏ hơn cả cái mông đít của hầu tử rồi. Ánh mắt quán đờ đẫn, đan dịch trong lò đan đã khô cạn nhưng hắn cũng không có để ý. May mắn là Thẩm Mộng Hàm ôm một con búp bê vải lớn, đem toàn bộ cái phần cần che giấu che chắn đi. Ừng ực, yết hầu của Tô Hàn nhúc nhích, hùng hằng nuốt nước miếng một cái. Ngàn lần vạn lần đừng nói cái gì mà Tô Hàn sống ức vạn năm, mà sao có thể nổi lên ý nghĩ đối với một cô bé nhỏ tuổi như vậy. Nhưng Thẩm Mộng Hàm tuổi tác còn nhỏ nữa sao, không nhỏ chút nào, chỉ sợ ít nhất cũng đã vượt qua mấy trăm tuổi, thậm chí ngàn tuổi. Chỉ bất quá là tu sĩ có thể một mực bảo trì dung nhan, chỉ cần nguyện ý liền sẽ không già yếu mà thôi. Tô Hàn sống tuổi tác liền xem như có lớn, nhưng hắn cũng đâu phải là bị liệt dương đâu. Thẩm Mộng Hàm tuổi tác thì có nhỏ, thì cũng chẳng phải là cái loại hài tử 3-4 tuổi hay 7-8 tuổi gì. Nàng đã hoàn toàn phát dục đầy đủ, đủ để trở thành vợ người ta, thậm chí làm vợ của vài chục lần cũng được. Ừng ực. Sau một lát, Tô Hàn lại nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đem thần niệm thu hồi, miệng không nhịn được còn phun ra mấy câu. Làm tu sĩ mà lại còn muốn ngủ, đã ngủ lại còn ngủ say. Người tâm tư cỡ nào chứ, mà ngủ say thì cũng thôi đi. Người tốt xấu gì cũng mặc quần áo và mà ngủ. Người cái này, con mẹ nó là cái tật xấu gì đây? Thở sâu một hơi, Tô Hoản nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắn muốn ngăn cách toàn bộ những gì mà mình vừa chứng kiến. Viên thuốc trên tay bỗng nhiên vỡ nát. Tô Hoản nhìn qua cái khối vụn của đan dược khẽ lẩm bẩm, đã là viên thứ 6 rồi. Tiền sư nó. Ở bên cạnh hắn lúc này có 32 khỏa phá tâm đan, luyện chế tiếp cận 40 khỏa, vỏn vẹn thất bại 6 khỏa, kỳ thực là xác suất thành công đã rất cao, nhưng đối với Tô Hoản mà nói thì đây là sự tình không nên xuất hiện. Hắn luyện chế nhất phẩm đan dược, cho dù là chất lượng cực phẩm thì cũng là xác suất thành công 100%. Thập Mộng Hàn đáng chết, lại để cho ta lãng phí nhiều dược liệu như vậy. Tô Hoản thầm mắng một tiếng. Thân thể trơn bóng kia, cặp sơn phong rung động kia, tuyệt đối có thể tính là cực đại, à là cực phẩm. Khuôn mặt mỹ lệ kia không hiểu vì sao cứ thường xuyên xuất hiện trong đầu Tô Hoản. Hắn đã cật lực khống chế rồi, nhưng mà từng trang cảnh giống như tưởng tượng vậy, vẫn thỉnh thoảng phun trào trong cơ thể để cho Tô Hoản lâm vào ngốc trệ. Uổng cho cái tâm cảnh của ta đã quá ức vạn năm, lại càng không chịu nổi như thế. Tô Hoản hít sâu một hơi, triệt để đem suy nghĩ trong lòng đè xuống. Cái này đã là ngày hôm sau rồi mà Thẩm Vọng Hàm vẫn không có rời đi, lại không hề thức tỉnh, cứ nằm ngáy o o như là tặc lâm kéo gỗ. Thật sự giống như nàng đã khổ công lao động đến 80 năm, bây giờ mới được nghỉ ngơi vậy. Tô Hoản giờ phút này lại không thể hiện thân, nếu như hiện thân sợ là sẽ bị Thẩm Mộng Hàm cào cho đến chết. Rơi vào đường cùng, Tô Hoản chỉ có tập trung ý chí, toàn tâm chăm chủ luyện đan. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, kẹt, cửa gian phòng bỗng nhiên được mở ra, thân ảnh tràn ngập mị hoặc từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Thời điểm khi thấy đạo thân ảnh đang nằm trên giường, con mắt của Thẩm Mộng Ly trực tiếp trợn lồi ra, tiếu dung trên mặt cấp tốc ngước trở lại, cả người đều cứng đơ tại đó. Nàng nhìn ra cái thân ảnh ôm búp bê vải kia chính là muội muội của mình, và cũng chỉ có muội muội của mình mới có loại hành động quen thuộc, cái thói quen thối tha này. Nếu là ngày bình thường, Thẩm Mộng Ly tuyệt đối sẽ không nói gì, mà cũng lười nói. Thế nhưng giờ phút này nàng rõ ràng nhớ kỹ trước đó 2 ngày tự mình đã dắt Tô Hoản tiến vào trong căn phòng này cơ mà. Người, hắn. Thẩm Mộng Ly quả thực là sắp hỏng mất rồi. Cái muội muội ngốc này của mình chắc không phải đều bị Tô Hoản thấy sạch từ trong ra ngoài đấy chứ. Xong rồi, xong thật rồi. Thẩm Mộng Ly tự mình lẩm bẩm, toàn bộ thân thể lúc này hoàn toàn cứng đơ. Mà Thẩm Mộng Hàm trên giường lại ôm con búp bê vải kia, khẽ nhúc nhích một cái thân thể xoay chuyển. Một ít địa phương không nên nhìn đều lộ cả ra ngoài. Thẩm Mộng Ly cơ hồ không nói hai lời trực tiếp lách mình lên, bàn tay vũ động vô số búp bê vải bay tới che chắn trên người của Thẩm Mộng Hàm. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Cái loại động tác hốt hoảng này hiển nhiên đã đem Thẩm Mộng Hàm đánh thức. Cánh tay trắng nõn vươn ra, đem toàn bộ những con búp bê vải kia đẩy qua một bên. Thẩm Mộng Hàm chậm rãi vươn người ngồi dậy. Ngươi. Thẩm Mộng Ly nghiến chặt hàm răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi mau mặc quần áo vào. Cái này cũng không phải là lần đầu tiên, là thói quen của ta. Tỷ tỷ ngươi từ nhỏ đã biết, hô cái gì chứ? Thẩm Mộng Hàm lẩm bẩm dụi mắt, tựa hồ còn chưa có triệt để thanh tỉnh. Thẩm Mộng Ly vung tay lên, tất cả quần áo rơi dưới đất đều ném trên người của Thẩm Mộng Hàm. Nhanh, mặc quần áo vào cho ta, nhanh. Âm thanh này gần như hét lên, để cho Thẩm Mộng Hàm triệt để thanh tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mộng Hàm đứng dậy, một bên chậm rãi một quần áo. Một bên ưỡn nẹo nói, không, không có gì. Thẩm Mộng Ly nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, lập tức lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng nàng lúc này quả thực hối hận đến cực điểm. Biết sớm như vậy thì lúc trước nên đem Tô Hoản đến gian phòng của mình tốt biết bao nhiêu. Thẩm Mộng Ly vốn cũng đã sớm đem Thẩm Mộng Hàm phân phó ra ngoài, mà dựa theo tình huống trong quá khứ thì Thẩm Mộng Hàm hoàn toàn chính xác là không về, ít nhất phải 1 tháng mới về một lần. Cho nên nàng cảm thấy nếu để cho Tô Hoản tới phòng của mình thì không tốt. Sợ là Tô Hoản sẽ nghĩ quá nhiều, sợ mình gạ tình hắn, cho nên mới để Tô Hoản tới gian phòng của Thẩm Mộng Hàm. Về phần những phòng khác lúc này đều đã bị phong bế rồi. Thẩm gia lão tổ qua thời gian ngắn sẽ tới đây, và những gian phòng kia có tác dụng lớn. Nhưng Thẩm Mộng Ly tuyệt đối không ngờ rằng, thảo muội muội này của mình hôm nay vậy mà về sớm quá, không tới thời gian 10 ngày thì đã trở lại. Thẩm Mộng Ly thực sự muốn hỏng. Thẩm Mộng Hàm không thích mặc quần áo để đi ngủ. Cái tật xấu này nàng có từ nhỏ rồi, ai cũng không sửa được. Trước kia không mặc thì không sao, nhưng bây giờ nên làm cái gì đây? Còn Tô Hoản đi đâu rồi? Thẩm Mộng Ly nhớ tới Tô Hoản, ánh mắt quét nhìn tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Hàn đâu. Hắn đi rồi sao? Thẩm Mộng Ly nhíu mày, không thể, toàn bộ phòng đấu giá đều không thấy thân ảnh của hắn, mà những phòng khác thì đều đã bị phụ thân phong bế rồi. Lấy lực lượng của phụ thân thì Tô Hàn làm sao có thể mở được những gian phòng kia ra? Tỷ tỷ, ngươi đang tìm cái gì vậy? Thẩm Mộng Hàm cuối cùng cũng mặc xong quần áo, thấy Thẩm Mộng Ly đang tìm kiếm dục sạo khắp nơi, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. À, không có gì. Thẩm Mộng Ly gượng ép giải thích. Mộng Hàm, tại sao ngươi nhanh như vậy đã trở lại rồi? Ngươi còn nói đến cái này Thẩm Mộng Hàm liền tức khí hai tay chống nạnh, hướng Thẩm Mộng Ly chất vấn. Ngươi có phải là chị ruột của ta hay không? Phòng đấu giá nhiều người như vậy, ngươi không để bọn hắn ra ngoài kiếm khách, lại để cho ta nữ giả nam trang ra ngoài. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi có phải là thực sự muốn đem người muội muội đáng yêu như ta hành cho mệt đến chết hay không? Ta chỉ muốn cho ngươi ra ngoài lịch luyện một chút. Trong lòng Thẩm Mộng Ly thở dài, lời này đúng là không sai. Nàng thật muốn để cho Thẩm Mộng Hàm ra ngoài lịch luyện một chút. Nhưng mà những địa phương có nguy cơ thì Thẩm Mộng Ly lại không nỡ để nàng đi. Vẫn cứ tiếp tục như thế, lấy tính cách của Thẩm Mộng Hàm thì sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Chỉ ít việc ra ngoài kiếm khách này thì cũng có thể trải nghiệm một chút lòng người ấm lạnh. Về phần nữ giả nam trang thì còn không phải là bởi vì lo lắng cho Thẩm Mộng Hàm hay sao. Tướng mạo của nàng không hề xấu nhưng tu vi lại không phải là quá cao. Cơ hồ là các cái bộ phận của nàng đều bị đại cường giả phong ấn lại. Vạn nhất gặp phải người xấu thì phải làm sao? Quần áo trên người Thẩm Mộng Hàm thế nhưng đều là phòng ngự trang bị mà cấp huyền khí cả. Liền xem như có người nhận ra Thẩm Mộng Hàm là nữ thì cũng không có khả năng xuyên qua quần áo mà nhìn thấu được nàng. Thôi đi, ta biết rồi, ngươi để cho ta ra ngoài lịch luyện là giả. Ngươi nhìn ta một mực cái gì cũng không dám, trong lòng khó chịu mới là thật, Thẩm Mộng Hàm lũng nịu nói. Thẩm Mộng Ly giờ phút này thực tình là không có tâm tư đi đùa với nàng, thần niệm vẫn đang luôn trong phòng để tìm chiếc nhẫn, nhưng lại không tìm thấy Tô Hàn. Đi thật sao? Thẩm Mộng Ly nhẹ nhàng thở vào một hơi, nếu như đi thật thì tốt, nhưng mà hắn biết rõ là hôm nay chúng ta sẽ phải xuất phát mà, tiến về luyện đan hiệp hội, làm sao mà đến bây giờ còn không tới? Là không đến hay hắn vẫn một mực ở đây chưa đi? Nghĩ tới đây Thẩm Mộng Ly minh chợt nhớ tới ngày đó, ở trước cổng của hiệp hội luyện đan, khi mà Lữ Khánh Vũ xuất thủ, mắt thấy sẽ phải đánh trúng Tô Hàn lại đột nhiên biến mất. Lúc ấy thì ai cũng có thể nhìn ra là Tô Hàn có một kiện vật phẩm không gian đặc thù. Thân thể mềm mại của Thẩm Mộng Ly run lên, mắt mở to ra nhìn. Hắn sẽ không phải là ở trong món vật phẩm kia, đem toàn bộ cơ thể muội muội ta đều nhìn khắp đấy chứ. Cái cảm giác khóc không ra nước mắt, thời khắc này Thẩm Mộng Ly xem như triệt để cảm nhận được rồi. Nếu như để cho muội muội của mình biết thì không phải là sẽ lật trời xong. Mộng Hàm, tỷ tỷ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hít sâu một hơi, Thẩm Mộng Ly nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Mộng Hàm, lấy tình cảm mà nói, ngươi xem, tỷ tỷ cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều phải đối mặt với những nam nhân xấu xa kia, nhưng tỷ tỷ cũng là vì Thẩm gia chúng ta. Biết rồi, tỷ tỷ cũng rất vất vả, ta đùa với ngươi thôi. Thẩm Mộng Hàm lộ ra tiếu dung. Đã là cái dạng này, vậy thì ngươi tạm thời lại đi mấy ngày đi, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi, được không? Thẩm Mộng Ly nói. Đến cùng ra ngoài mấy ngày thì đã không cần quan trọng nữa, Thẩm Mộng Ly chủ yếu nhất chính là không muốn để cho Thẩm Mộng Hàm biết Tô Hàn ở đây. Nàng cảm thấy có lẽ Tô Hàn cũng bởi vì vậy cho nên không có hiện thân. Không đi. Không nghĩ tới Thẩm Mộng Hàm, thân thể mềm mại khẽ chuyển, liền quay lưng về phía Thẩm Mộng Ly mà nói, tỷ tỷ, ngươi lần này có nói gì ta cũng không đi đâu, ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cái đã. Ngươi... Thẩm Mộng Ly có chút nóng nảy rồi. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế thì tranh tài ở bên hiệp hội luận đan sẽ phải trễ nải mất. Muội muội, ngươi nghe tỷ tỷ một lần đi, liền ra ngoài lần này thì về sau tỷ tỷ sẽ không tiếp tục để ngươi đi nữa, có được hay không? Thẩm Mộng Ly ôn nhu nói. Thẩm Mộng Hàm xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Ly, một lát sau mới nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là có chuyện gì giấu giếm ta? Ngữ khí của Thẩm Mộng Ly lập tức chỉ trệ, không có à? Bím môi một cái, Thẩm Mộng Hàm cúi đầu, cặp mắt to đảo một vòng rồi ngẩng đầu nói, được, vậy ta ra ngoài, nhưng đây là lần cuối cùng, tỷ tỷ ngươi, sau này không thể đối với ta như vậy. Tốt, tuyệt đối sẽ không mà, Thẩm Mộng Ly thở phào ra. Thẩm Mộng Hàm rời đi rất là nghe lời, trước khi đi tựa hồ vô cùng đau lòng với Thẩm Mộng Ly, nắm lấy tay nàng, nói một chút là từ trước tới giờ không có quan tâm tới lời nói, để cho Thẩm Mộng Ly cảm động một hồi, lạch cạch. Cửa gian phòng bị đóng lại, hồi lâu sau còn không ra. Thẩm Mộng Ly mở miệng, thần sắc có chút phức tạp, cũng không biết là phẫn nộ hay là hối hận đây. Nói là phẫn nộ thì có cái gì để mà phẫn nộ đây? Là nàng để Tô Hàn ở lại trong phòng này. Còn nói hối hận, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, hối hận có cái rắm gì dùng. Không ai đáp lời, Thẩm Mộng Ly mím môi lại nói, thi đấu đã sắp bắt đầu rồi, ra đi, chúng ta phải lên đường. Khục khục. Rốt cuộc là một đạo âm thanh lúng túng khẽ ho từ trong gian phòng truyền ra, thân ảnh của Tô Hàn rốt cuộc chậm rãi hiện lên. Đều thấy rồi sao? Thẩm Mộng Ly lườm Tô Hàn một chút, thân thể có chút run rẩy. Nàng giờ phút này chỉ hy vọng Tô Hàn hỏi nàng một câu là thấy cái gì. Nhưng Tô Hàn ở đây lại sờ mũi nhẹ nhàng gật đầu, thấy. À! Thẩm Mộng Ly trong lòng khiếp sợ, trực tiếp kêu lên bén nhọn, sự tình mà nàng sợ nhất vẫn là phát sinh, trong sạch của muội muội à. Là người để cho ta trong căn phòng này. Thấy Thẩm Mộng Ly toàn thân run rẩy, thân sắc như sắp sụp đổ, Tô Hàn bất đắc dĩ giải thích, giảng đạo lý một chút, ta sau khi tiến vào gian phòng này liền tiến vào chữ vật giới chỉ, mà Thẩm Mộng Hàm xuất hiện lại quá mức đột ngột, không biết từ nơi nào trực tiếp truyền tống về, ngay cả tiếng mở cửa cũng không có. Ta biết nàng trở về thì cũng không có để ý, dù sao thì cũng không có ý tưởng gì khác, nhưng ai có thể tưởng được là nàng lại có cái loại mau bệnh này. Tô Hàn, Thẩm Mộng Ly triệt để sụp đổ, tựa như một con mẫu giả xoa, nhìn Tô Hàn chằm chằm. Cái tên hỗn đản nhà ngươi, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, ngươi mới là có mau bệnh, cả nhà ngươi đều là mau bệnh. Các miệng Tô Hàn co quắp một chút, hắn có thể hiểu được tâm tình của Thẩm Mộng Ly vào giờ khắc này, nàng làm tỉ tỉ, cũng không phải cái dạng như Vân Thông Thông. Đối với Thẩm Mộng Hàm, Tô Hàn có thể nhìn ra Thẩm Mộng Ly là vô cùng yêu thương. Nhưng mà bây giờ lại bởi vì chính nàng lẫn đến việc thân thể của muội muội bị một nam nhân triệt để nhìn thấy. Dù sao thì Tô Hàn cũng chỉ là nhìn thôi, Thẩm Mộng Hàm thì cũng không mất mát cái gì. Lại có một loại cảm xúc phức tạp ở trong lòng của Thẩm Mộng Ly lan tràn ra, để cho nàng muốn phát tiết mà không thể phát tiết được, khóc không ra nước mắt. Tô Hàn cũng lý giải được cho nàng, cũng không có để ý tâm tình trục trùng của nàng thời khắc này. Nhưng lúc này đại môn của căn phòng oanh một tiếng bị đạp ra, một đạo thân ảnh đứng đó con mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sát cơ ngập trời từ cơ thể nàng bạo phát ra, không hề che giấu. Trong chớp mắt này Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly cả hai đều ngây ngẩn cả ra. Mộng Hàm. Thẩm Mộng Ly lắp bắp đi tới, người không phải đã đi rồi sao? Thẩm Mộng Hàm không để ý đến Thẩm Mộng Ly, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, từ trong hàm răng chậm rãi nghiến ra mấy chữ. Sắc lăng đáng chết, ta giết ngươi. Siêu, thân ảnh của nàng lóe lên vọt thẳng tới trước mặt Tô Hàn, ngọc thủ trắng nõn hướng thành chảo, hướng cái gương mặt Tô Hàn chộp tới. Cơ mặt Tô Hàn run rẩy, cơ hồ không nói hai lời, một lần nữa chui toạt vào trong thánh tử Tô Di giới. Ra, ngươi đi ra cho ta. Thẩm Mộng Hàm lớn tiếng quát lên chói tai. Ngươi, cái sắc lang ghê tởm này, vậy mà lén nhìn trộm ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Phanh. Tu vi bộc phát mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà để cho những búp bê vải trong phòng toàn bộ đều bị oanh cho vỡ nát. Nếu không phải là vách tường của căn phòng này đã được Thẩm gia lão tổ đánh xuống những màn sáng để ngăn cản, thì chỉ sợ cả gian phòng này cũng bị Thẩm Mộng Hàm phá hủy. Tô Hàn, nếu như ngươi là nam nhân, nếu như ngươi là đồ con trai, nếu như ngươi có gan, thì ngươi chết đi cho ta. Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi dám nhìn thân thể của ta, mà ngươi không dám ra sao? Chỉ cần ngươi dám ra đây, Thẩm Mộng Hàm ta cam đoan, tuyệt đối sẽ chắc không từng ngụm cắn nát ngươi. Tô Hàn lại trợn lồi mắt ra. Sự trong sạch của Thẩm Mộng Hàm ta, vậy mà bị hủy trong tay ngươi, ngươi cái đồ sắc lang đáng chết này, đại sắc lang ghê tởm. Tô Hàn đờ người ra, ra, ngươi đi ra đây cho ta, cút ra đây. Thẩm Mộng Hàm vẫn như cũ không ngừng gào thét, không ngừng phát tiết, cặp ngực bởi vì phẫn nộ mà không ngừng chập trùng, để cho Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới không khỏi liên tưởng lại tình cảnh lúc trước. Tính cách của Thẩm Mộng Hàm đơn thuần nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Trước đó thần sắc của tỷ tỷ Thẩm Mộng Ly rõ ràng là không thích hợp, cứ một mực dục nàng ra ngoài. Cái này trong quá khứ chưa từng xuất hiện bao giờ. Nàng biết là tỷ tỷ khẳng định có chuyện giấu giếm mình nhưng không muốn nói, cho nên mới làm bộ rời đi. Nhưng nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại sự tình này. Thân thể của mình lại bị Tô Hàn, toàn bộ đều xem hết rồi. Xem hết, bây giờ muốn khóc cũng khóc không được, đúng là khóc không ra nước mắt. Thẩm Mộng Hàm nàng là muốn một thì Thẩm Mộng Ly lại muốn khóc ra nước mắt, mười cơ. Người cứ ẩn trốn đi cho ta. Thẩm Mộng Hàm ta thề, nếu không đem cây dưa leo của người bẻ gãy, thì ta không gọi là Thẩm Mộng Hàm. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, Thẩm Mộng Ly cũng ngớ ra. Lần này thì không riêng gì Tô Hàn bó tay, mà xem như Thẩm Mộng Ly cũng xém chút phun máu, cây dưa leo. Kỳ thật, cây dưa leo cũng không khó coi. Âm thanh lúng túng từ trong chiếc nhẫn chuyển ra quanh quẩn trong phòng. Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Hàm đỏ bừng lên, nhưng không bắt được Tô Hàn đành phải thét to. Ngươi căn bản không lớn được như cây dưa leo. Thẩm Mộng Hàm ta nguyện rủa ngươi, về sau đồ vật đó của ngươi, ngay cả bằng cây châm cũng không bằng. Tính là ngươi độc ác. Tô Hàn ho khan kịch liệt vài tiếng lại không lại thầm nói. Không phải chỉ nhìn một chút thân thể của ngươi thôi sao, ngươi lại không tổn thất cái gì. Lại nói đây cũng không phải là ta ép ngươi cho ta nhìn. Ngươi nói ngươi là một tu sĩ, chí ít cũng sống mấy trăm năm thậm chí ngàn năm rồi. Ngươi ngủ sẽ có cảm giác gì chứ? Ngươi đi ngủ thì cũng được, nhưng ngươi lại đừng ngủ say như vậy. Mà, khục khục, kỳ thật những cái này đều không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, ngươi đây là cái tật xấu thổ tả gì, đi ngủ lại còn thích không mặc quần áo. Ta đánh chết ngươi. Âm thanh của Thẩm Mộng Hàm đè đến ở âm lượng rất cao, phải tầm 90 decibel. Ngay cả thân ảnh nàng cũng không ngừng lấp lóe trong phòng, đem một mỗi góc của gian phòng đều oanh kích một lần. Được rồi, bớt chuyện đi, Tô Hàn không vui nói. Cùng lắm thì ta cũng cho người xem một chút là được. Còn như đến đây nữa thì coi như là không ai nợ ai, thấy thế nào? Sao người không chết mẹ nó đi? Tô Hàn trợn trắng mắt. Đều đã dạng này rồi mà tiểu nha đầu này còn muốn thế nào nữa? Mẹ nó chứ, thân thể của yêu long cổ đế, bộ ai cũng muốn nhìn là nhìn hay sao? Người coi như là may mắn. Trong lòng của Tô Hàn âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Trong phòng lúc này bầu không khí có chút quỷ dị. Thẩm Mộng Ly ánh mắt phức tạp, không biết nên nói cái gì. Động tác của Thẩm Mộng Hàm thì rốt cuộc cũng dừng lại, thở hổn hển. Dường như những oanh kích vừa rồi đã đem linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao sạch sẽ. Tô Hàn thì vẫn luôn tránh trong thánh tử tu di giới không ra. Luận về tu vi, Thẩm Mộng Hàm đánh không lại Tô Hàn, nhưng mà người ta lại có một ông bố cực kỳ khủng bố. Lại nói Tô Hàn mặc dù miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn lý giải tâm tình của một nữ nhân. Bị một nam nhân nhìn hết cơ thể trần truồng, cái loại cảm giác này nó như thế nào? Đối với phụ nữ mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? Đó là trong sạch. Tuy rằng có một số nhỏ phụ nữ thì cái này nó không quan trọng. Nếu như lưỡng tình tương duyệt còn tốt, nhưng mà cũng nhìn, thì chỉ nhìn thôi. Thậm chí là còn làm một số sự tình sau đó mới càng nghiêm trọng. Nhưng mà Thẩm Mộng Hàm với Tô Hàn thì lưỡng tình tương duyệt cái rắm, tổng cộng cũng chỉ gặp mặt nhau một lần. Ở trong lòng Thẩm Mộng Hàm còn nhớ cái mặt Tô Hàn hay không còn là chuyện nữa. Ở đâu ra nói mà lưỡng tình tương duyệt. Lần này thì tốt rồi, chắc chắn là nhớ kỹ, nhớ mãi không quên được. Mộng Hàm, thật là xin lỗi. Thấy Thẩm Mộng Hàm dừng lại, Thẩm Mộng Ly cuối cùng thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, cái này không quan hệ tới ngươi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Mộng Hàm cũng không ghi hận tỷ tỷ của nàng, mà chỉ nói. Xem như ta có cái tật sống này, xem như là ta đi ngủ nguyện ý không mặc quần áo, hơn nữa còn ngủ rất say. Nhưng Tô Hàn hắn là một tu sĩ, chẳng lẽ không phong bế con mắt, phong bế lỗ tai sao? Hắn không phải nhìn thì không phải nghe, rồi là không được rồi sao? Cái số nam nhân đáng chết này đều là một loại đức hạnh như vậy, bọn hắn căn bản chống cự không nổi dụ hoặc. Chỉ cần có nữ nhân ở trước mặt bọn hắn liền biến thành cầm thú. Nói vậy, liên quan đến vấn đề danh dự của bản thân, Tô Hàn thực sự phải nói vài lời. Thẩm Mộng Hàm, từ đầu tới đuôi ta đều không có tính toán nhìn ngươi, nhưng ngươi cứ lật qua lật lại, ta không muốn nhìn cũng không được. Lại nói, ta trong này còn muốn luyện đan, ngươi có thể nhắm mắt luyện đan sau, chí ít thì ta còn chưa đạt tới loại trình độ đó. Ta hiểu tâm tình của ngươi vào giờ khắc này, nhưng ngươi cũng phải hiểu một nam nhân như ta trong lòng nghĩ gì. Hiểu cái đại gia ngươi, không đợi Tô Hàn nói xong lại bị Thẩm Mộng Hàm cắt đứt. Hai tay nàng chống nạnh giống như một đầu cọp cái vậy, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Hàn, ngươi tốt nhất cả đời đều không có đi ra, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta sẽ để cho ngươi biến thành cây châm. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Ngươi muốn biến cái gì thì biến thành cái đó đi. Dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi sốt ruột chứ không phải là ta. Quả nhiên Thẩm Mộng Ly nhìn sắc trời một chút, có chút dò dự nói. Mộng Hàm, bây giờ luyện đan sư triệu tập đến hiệp hội luyện đan rất nhiều gia tộc để thi đấu. Thời gian cũng sắp tới, sắc trời không còn sớm nữa. Nếu như giờ này mà còn không đi, sợ rằng sẽ chậm. Thi đấu cùng hắn quan hệ gì? Thẩm Mộng Hàm nhíu mày. Hắn là khách khanh đan sư của Thẩm gia ta, mà lại là nhất phẩm đan sư. Luyện đan tạo nghệ cực cao, có thể sẽ vì nhị thúc mà đem viên đan dược tam phẩm thượng thừa kia kiếm về đây. Thẩm Mộng Ly khẽ nói. Nghe được lời ấy, lông mày của Thẩm Mộng Hàm lập tức nhướng lên, cảm xúc phẫn nộ căn bản không có chỗ phát tiết. À! Sau một lát, Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên hét lên một tiếng, vọt ra ngoài cửa không biết chạy đi đâu. Thần niệm của Tô Hàn quét qua, phát giác được là Thẩm Mộng Hàm đã đi thật, lúc này mới từ trong thánh tử tu di giới chui ra. Nàng sẽ không phải là đi tìm cha người đến xử lý ta đấy chứ, Tô Hàn nói. Thực sự có khả năng này. Thẩm Mộng Ly gật đầu, thần sắc hết sức chăm chú. Vậy ta đi trước đây, gặp lại sau. Thẩm Mộng Ly một tay bắt lấy Tô Hàn, người yên tâm, trước khi người thi đấu, phụ thân ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu sau, ánh mắt Tô Hàn trừng lên. Cái này là trừng phạt đối với ngươi, Thẩm Mộng Ly nói. Như vậy đi, mặc kệ lần này có thể đem đan dược tam phẩm kia lấy được hay không, thì thù lao ta cũng không cần có được không. Tô Hàn nhếch miệng lên, nhưng cũng không phải là cho Thẩm gia ngươi, thay ta đem linh tinh này đều đưa cho Thẩm Mộng Hàm. Thẩm Mộng Ly lập tức hiện ra thần sắc như ý, bất quá chỉ thoáng qua mà thôi, để ta suy nghĩ một chút. Thẩm gia lão tổ chí ít cũng là cường giả thần hải cảnh. Tô Hàn tuy nói là có tồn tại thánh tử tu di giới, nhưng nếu thần hải cảnh cường giả bỗng nhiên xuất thủ, Tô Hàn ngay cả thời gian để tiến vào thánh tử tu di giới cũng không có. Không sợ là tặc trộm mà chỉ sợ tặc nhớ thương. Từ cái tên chợ đen Mộng Hàm là có thể nhìn ra Thẩm gia lão tổ rất là yêu thương cô con gái này. Mà từ trên sát cơ ở nét mặt của Thẩm Mộng Hàm cũng có thể nhìn ra, nói không chừng nàng thực sự sẽ đem việc này đi cáo trạng với Thẩm gia lão tổ, cho nên có thể lấy một chút linh tinh để giải quyết sự tình thì cứ dùng nó mà giải quyết đi thôi. Thẩm Mộng Ly cùng với Tô Hàn thời điểm đi vào lầu một của phòng đấu giá thì nơi đây đã có người chờ đợi. Một lão giả áo đỏ trong đám người cực kỳ dễ thấy, hắn rõ ràng là một người của Thẩm gia, khí tức thù liễm, ngay cả Tô Hàn cũng không phát hiện ra được, chí ít cũng phải là cường giả hư thiên cảnh. Ngoại trừ lão giả còn có mấy chục tên hộ vệ Thẩm gia và hai nam một nữ. Hai nam một nữ kia thì có một trung niên, một trẻ tuổi. Nữ tử cũng là trẻ tuổi, bất quá trên mặt có một số ban điểm lốm đốm, để là cái khuôn mặt vốn là không xấu của nàng, lại kém đi vài phần, tư sắc. Ở trước ngực bọn họ đều có một tấm huy chương là màu đỏ. Ở trên mặt huy chương của nam tử kia có khắc ba đạo ngân văn, còn một nam một nữ còn lại thì đều khắc hai đạo. Thời gian lâu như vậy sau, thấy Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly rốt cuộc đi ra, nam tử trung niên cau mày, âm dương quái khí mở miệng. Về phần nam tử trẻ tuổi và cô gái kia thì cũng lườm Tô Hàn một cái, sắc mặt khó coi. Ta còn tưởng là đan sư mạnh cỡ nào, nguyên lai chỉ là một con bê con. Thời điểm Tô Hàn đến, nam tử kia nói một câu, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mặc dù chỉ là nhất phẩm đan sư, khả năng luyện chế ra được đan dược chất lượng, nhưng ở trong nhất phẩm đan sư cũng đích thực là địa vị tôn quý, hắn cũng có tư cách để kiêu ngạo. Tô Hàn chỉ quét mắt nhìn hắn một cái rồi không để ý tới, Thẩm Mộng Ly liền nói. Ba vị này đều là nhất phẩm đan sư, Thẩm gia thuê tới. Vị này có ba đạo ngân văn là Chu Vương đan sư. Hai vị kia, nam tử trẻ tuổi, là Ngụy Tử Ngấn đan sư, cô gái là Mầm Hoa đan sư. À, Tô Hàn ứng thanh hướng ba người gật đầu xem như chào hỏi. Mầm Hoa và Ngụy Tử Ngấn cũng gật đầu đáp lại. Chỉ có nam tử kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem ánh mắt rời đi, và mặt ngạo nghễ có thể thấy được rõ ràng. Cùng ba vị giới thiệu một chút, vị này là Tô Hàn, cũng là nhất phẩm đan sư. Thẩm Mộng Ly hướng ba người nói. Đi nhanh lên thôi, chờ hắn cũng đã chờ cả nửa ngày, ta có thể luyện ra mấy chục viên thuốc rồi, ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nam tử kia nhịn không được mà nói. Thẩm Mộng Ly nhíu mày nhưng không mở miệng. Nếu là tìm người ta đến giúp nỡ thì cũng nên khách khí một chút. Mà Tô Hàn thì lắc đầu cười một tiếng, căn bản không thèm để ý. Loại người này thấy quá nhiều rồi, hắn cũng chẳng phải tốn hơi đi lý luận làm gì. Phương pháp tốt nhất coi như không nhìn. Lần này thi đấu đan sư chỉ có thể coi là loại nhỏ thôi, bởi vì vỏn vẹn chỉ có mời một vài gia tộc ở bốn phía. Về phần cái tông môn thế lực như Thiên Sơn Các thì cũng không mời. Mà địa điểm thi đấu thì là vị trí tinh điện ở trong chợ đen Mộng Hàm. Đây là một cái bộ phận phân hội của Hiệp hội Luyện Đan Sư. Khi mà bọn người Tô Hàn đến đây thì thời gian đã tiếp cận vào buổi trưa. Bọn họ liếc mắt nhìn lít nha lít nhít những thân ảnh ở phía trước. Những thân ảnh này có người tới từ các gia tộc. Nghe nói là lần này đan sư hội cỡ nhỏ cho nên đến đây để quan sát. Rất nhiều người đều hướng tới lĩnh vực luyện đan, nhưng mà thiên tư không đủ, không có cách nào trở thành đan sư, mà cũng không có luyện đan sư nào nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ để dạy bảo thuật luyện đan. Thế nhưng mà bọn họ lại không cam tâm và cũng không nghĩ đơn giản từ bỏ như vậy, cho nên mỗi khi gặp được loại cơ hội này thì liền có không ít người ôm ý nghĩ này mà tới. Trước hội luyện đan bắt đầu, bọn họ đã đến để quan sát những đan sư này xem bình thường luyện đan như thế nào. Mà Hiệp hội Luyện Đan tự hồ là cũng cố ý cho bọn hắn loại cơ hội này, cho nên mỗi một lần tổ chức tiểu hội thì đều tổ chức ngay ở cổng của Hiệp hội Luyện Đan, chứ không phải là tiến vào bên trong. Mau nhìn kìa, đây không phải là Tào Lâm Tào Đan Sư sao? Tào Đan Sư tính là gì? Kia là Châu Vũ Châu Đan Sư mới mạnh kìa. Đúng vậy, Châu Đan Sư từ nhỏ đã gặm cỏ mà trở thành Đan Sư, cho tới hôm nay đã khảo hạch, được ba đạo ngân văn, được cái huy chương màu đỏ. Mới dùng có 300 năm mà thôi, quả thực là thiên tư cực mạnh. Hắc hắc, lần này nhất phẩm tiểu đan sư, không biết là có vị đan sư cường đại nào của Hiệp hội Đan Sư đến đây không? Hiệp hội Luyện Đan đối với chúng ta cũng coi như không tệ. Biết là chúng ta hướng tới việc luyện đan, nhưng thiên tư không tới, cho nên cố ý đem lại tiểu hội này tổ chức ở bên ngoài để cho chúng ta quan sát. Thì người luyện đan, cái tâm nhân từ không phải đạo lý này sao? Ở cổng của Hiệp hội Luyện Đan, bóng người lít nhà lít nhít, từng trận tiếng nghị luận liên tiếp truyền ra. Ngẫu nhiên xen lẫn một trận ồn ào là khi có một vị đan sư nổi danh đến. Mà dưới những người này vây xem thì từng cái gia tộc cũng mang theo đan sư mình thuê tới, hoặc là đan sư nhà mình, từ phía ngoài chậm rãi tiến vào. Đây không phải Lữ gia công tử Lữ Khánh Vũ sao? Nghe nói 3 tháng trước là Lữ Khánh Vũ đã thi đậu đan sư huy chương màu đỏ có 3 đạo ngân văn, thiên tư cũng là tuyệt hảo à. Không riêng gì thiên phú đàn đạo mà thiên vũ võ đạo cũng là cực mạnh, bằng không thì há có thể được Thái Hành học viện mời, trở thành học viên của học viện. Người của Lữ gia xuất hiện trong ánh mắt của mọi người cũng gây lên một trận ồn ào. Lữ Khánh Vũ đi vào trước nhất, hai tay chắp sau đít, ngạo nghễ mà đi. Ở sau lưng hắn đi theo 2 vị lão giả, khí tức thù liễm không thấy rõ thu vi. Mà ở bên cạnh lão giả thì cũng có 3 tên đan sư đi theo, huy chương trước ngực của bọn hắn có thể để người ta dễ dàng phán đoán ra thân phận. Khi đi tới cổng của Hiệp hội Luyện Đan Sư, đám người Lữ Khánh Vũ dừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát thì đám người trở nên huyên náo. Là thẩm gia của chợ đen Mộng Hàm đến. Quả nhiên, thẩm gia cũng được mời tới. Kia là thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Mộng Ly sau. Quả nhiên là xinh đẹp. Chắc không được sẽ để cho nhiều nam nhân chạy theo như vịt như vậy. Ngay cả người có thân phận như Lữ gia công tử cũng đuổi theo không bỏ. Thẩm Mộng Ly cùng với lão giả áo đỏ đi ở phía trước, Tô Hàn và 4 tên đan sư ở phía sau, sau cùng thì những hộ vệ khác của thẩm gia. Xuyên qua đám người có vô số người nhìn chăm chú, đám người cũng dừng lại ở trước cổng của Hiệp hội Luyện Đan Sư. Ở bên cạnh bọn hắn chính là bọn người Lữ Khánh Vũ. Lại là ngươi. Khi thấy Tô Hàn, Lữ Khánh Vũ lập tức là xéo mắt nhìn, ngươi thật đúng là dám đến. Ngươi còn dám đụng đến ta sao? Tô Hàn cười nhạt nói. Hử. Lữ Khánh Vũ hử lạnh một tiếng nhưng không tiếp tục mở miệng. Ngày đó Nhậm Thanh Hoan đã cảnh cáo hắn, Lữ Khánh Vũ ghi nhớ phi thường rõ ràng. Từ sau khi rời khỏi Thiên Sơn Các, Lữ Khánh Vũ đã đem việc này thêm mắm dặm muối, bẩm báo cho phụ thân của hắn là gia chủ Lữ gia. Thế nhưng, hắn tưởng tượng là phụ thân sẽ vì mình mà báo thủ lại không hề xuất hiện chẳng diện đó. Ngược lại, đối với Vũ, Lữ Khánh Vũ ngàn vạn dặn dò, tất nhiên là đừng có đi trêu chọc Nhậm Thanh Hoan, và cái Tô Hàn này tốt nhất là cũng không nên trêu chọc. Tâm cơ của Lữ Khánh Vũ ác độc, nhưng cũng không tính là hoàn khố, vẫn phải có một chút đầu óc. Cho nên giờ phút này, hắn không muốn nói thêm cùng Tô Hàn cái gì. Dù sao nói nhiều, thì thua thiệt cũng chỉ là hắn mà thôi. Đấu mõm thì Tô Hàn chưa sợ bố quan đằng nào. Bất quá Tô Hàn không thể trêu chọc, thì Lữ Khánh Vũ lại đem ánh mắt rơi vào người của Thẩm Mộng Hàm. Lữ gia không đắc tội nổi với Thiên Sơn Các, chẳng lẽ ngay cả Thẩm gia cũng không dám đắc tội xong? Tiện nhân! Sợ là ngươi không biết đã cấu kết cùng bao nhiêu nam nhân rồi. Khóe miệng của Lữ Khánh Vũ nhếch lên nụ cười dữ tợn. Lữ Khánh Vũ ta cũng đã nghĩ thông. Loại người như ngươi không khác gì một đôi giày nát, không cần cũng được. Nếu thực sự muốn nữ nhân, thì có một bó lớn nữ nhân xếp hàng trước mặt ta, chờ ta sủng hạnh. Vậy thì ngươi ngược lại phải chú ý một chút, Thẩm Mộng Ly thản nhiên nói. Nghe nói là loại sự tình này làm nhiều rồi thì sẽ nhiễm một số bệnh tật khó mà chữa trị. Hy vọng là Lữ công tử có thể sống lâu một chút. Muốn nói nhiễm bệnh thì chỉ sợ cái Tô Hàn này đã sớm lây dính rồi. Lữ Khánh Vũ cười ha ha. Các người sợ là đã sớm lên giường với nhau. Tô Hàn, ta nhưng là nói cho người biết, nữ nhân này cực kỳ phong tao, không biết đã bị bao nhiêu nam nhân cưỡi trò. Ngươi ngàn vạn lần phải chú ý một chút, lúc nào cũng có thể đội nón xanh mà không biết đâu. Ta nhìn Lữ công tử hẳn là thích đội nón xanh lắm. Tô Hàn cười nhạt nói. Ta mới cho người đội nón xanh. Lữ Khánh Vũ hử lạnh. Cái đó cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Tô Hàn cũng không giận chút nào. Tô Hàn, ngươi cũng không cần ở chỗ này phách lối. Hôm nay, Tam phẩm đan dược kia, đối với Lữ gia ta là tình thế bắt buộc, Lữ Khánh Vũ âm trầm nói. Giờ phút này, Nhậm Thanh Hoan có thể bảo hộ ngươi, nhưng không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời. Đợi ta trở thành học viên cấp 2 của Thái Hành Học Viện, liền sẽ có hộ thân phủ gia thân. Đến lúc đó, ta có giết ngươi, Nhậm Thanh Hoan kia có dám ra mặt hay không lại là chuyện khác. Ngươi cũng thật là may mắn, lời này không nên để các chủ nghe thấy được, Tô Hàn bĩu môi. Lấy tính tình của các chủ, nếu như nghe được lời này, thì đừng nói là ngươi, toàn bộ Lữ gia ngươi đều phải gặp tai ương. Đi. Lúc này nam tử đứng bên cạnh Tô Hàn, cũng là đan sư Chu Vương mà Thẩm Mộng Hàm mời tới, bỗng nhiên nhíu mày quát. Ngươi có phiền hay không? Thẩm gia dùng tiền thuê ngươi đến, không phải để ngươi ở chỗ này đấu võ mồm. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, thì cầm vị trí số 1 về nhìn xem. Nói xong Chu Vương lại nhìn về phía Lữ Khánh Vũ, thần sắc bất mãn kia lập tức biến mất, ngược lại lộ ra tiếu dung, hướng về Lữ Khánh Vũ khẽ gật đầu. Một màn này để cho lông mày của Thẩm Mộng Ly trực tiếp nhíu lại. Gia hỏa này bị mù mắt hay sao? Tô Hàn thì không còn ẩn nhẫn nữa, chỉ vào Chu Vương, hướng Thẩm Mộng Ly mà nói. Rõ ràng là người Thẩm gia hao tốn linh tinh đem hắn thuê tới, hắn lại hướng Lữ Khánh Vũ lấy lòng, nịnh nọt thì cũng không phải nịnh nọt như thế chứ. Nghe được lời nói của Tô Hàn, lông mày của Thẩm Mộng Ly nhíu lại càng sâu. Đại tiểu thư không nên hiểu lầm, Chu Mỗ chỉ là đã từng có chút giao tế với Lữ công tử, lần này gặp mặt trong thi đấu, Tu Mỗ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chu Vương hướng Thẩm Mộng Ly mà nói. Hắn đều đã nói như vậy, Thẩm Mộng Ly còn có thể nói gì? Thuê Chu Vương, Ngụy Tử Ngân cùng với Miêu Hoa ba người đến đây đều là để phòng ngừa vạn nhất, cũng là quyết định của Thẩm gia chứ không phải của Thẩm Mộng Ly. Theo Thẩm gia thì Tô Hàn xem như có mạnh hơn nữa, nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thuê thêm vài cái đan sư cũng chỉ là tốn hao thêm có một chút linh tinh mà thôi. Thuê ba tên nhất phẩm đan sư, đại giới tổn hao đối với Thẩm gia mà nói có thể nhẹ nhàng tiếp nhận, nhưng mà Thẩm Mộng Ly lại không nghĩ tới. Tên Chu Vương này, vậy mà chưa làm gì cả đã thúc củi trỏ ra bên ngoài rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng có thể đoán được. Lữ Khánh Vũ kia, thân phận là học viên cấp 1 của Thái Hành Học Viện, ai mà không biết, mà lại còn là Lữ gia công tử, lại có thiên phú đàn đạo tốt, tương lai thành tựu, không nói tới là bất khả hạn lượng, nhưng cũng sẽ là cực cao. Chu Vương này, đây chính là lịnh nọt mà thôi. Tuy hắn chỉ là một cái đan sư nhất phẩm luyện chế ra được đan dược thượng thừa, nhưng phóng nhãn nhìn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, loại đan sư cấp bậc này cũng không ít, còn chưa có tôn quý đến loại trình độ đó. Đan sư tôn quý chân chính, chí ít phải là tam phẩm. Các hạ là người mà Thẩm gia ta hao tổn linh tinh mời tới, cho nên mong rằng các hạ có thể tự trọng. Người mở miệng là lão giả áo đỏ bên cạnh. Trên thân hắn có uy áp tràn ra, để cho sắc mặt Chu Vương biến đổi, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, ván bối sẽ là dốc hết sức. Vậy thì tốt, lão giả thu liễm uy áp lại, khẽ gật đầu. Mau xem, Diêu đan sư ra rồi. Tại lúc này bỗng nhiên mọi người trở nên huyên náo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là thấy ở trước cổng của Hiệp hội luyện đan sư có một nhóm lớn thân ảnh đi ra, huy chương trước ngực đều là không có ẩn tàng bất kỳ một cái gì cả, toàn bộ đều là đan sư. Mà người cầm đầu thì có chút già nua, lưng hơi còng xuống, nhìn như một lão giả bình thường ở độ tuổi xế chiều. Hắn còn chống theo một cây quải trượng, khuôn mặt đầy nếp nhăn như quả táo tàu, thân mang quần áo màu xám, trước ngực cũng một tấm huy chương hiện ra. Màu vàng, ba đạo văn ngân, luyện chế ra được tam phẩm đan dược, chất lượng thượng thừa. Đồng dạng thì cũng là chất lượng thượng thừa, nhưng Chu Vương và lão giả lại khác biệt như ngày và đêm vậy. Chênh lệch giữa cấp độ đan sư cũng không phải như hóa linh cảnh và hư thiên cảnh đơn giản như vậy. Điều này thì đại biểu cho thực lực cường hạn, đại đạo, đan đạo tạo nghệ cực cao, có quan hệ rất lớn. Có thể nói như vậy, nếu như không có thâm cửu đại hận, như vậy xem như một thất phẩm hư thiên cảnh cũng không nguyện ý đi trêu chọc một vị tam phẩm đan sư. Dù chỉ là đan sư, luyện chế ra vỏn vẹn là đan dược tầm thường mà thôi. Bởi vì rất có thể vị tam phẩm đan sư này có thêm mười mấy vị, thậm chí là hơn chục vị hư thiên cảnh đứng ở phía sau. Sự tôn quý của tam phẩm đan sư lúc này cũng được triệt để thể hiện ra. Ánh mắt của vô số người tại thời điểm trông thấy lão giả đều tỏ ra vẻ cung kính và ngưỡng mộ. Chúng ta gặp qua Diêu đan sư. Có người mở miệng, hai tay ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Chúng ta gặp qua Diêu đan sư. Những người này cũng đều làm như thế, bao quát cả Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn. Bất quá còn có người chưa từng khom người, đó chính là lão giả áo đỏ của Thẩm gia. Người này cũng là cấp bậc hư thiên cảnh. Đương nhiên, bọn hắn tuy nói không có khom người nhưng sắc mặt cũng lộ ra tiếu dung, hướng Diêu đan sư gật đầu, phi thường khách khí. Không khách khí mà được sao, bởi vì không biết lúc nào bọn hắn có thể cần mời Diêu đan sư hỗ trợ luyện đan, giờ phút này lưu lại ấn tượng tốt tự nhiên sẽ có ích. Trừ vị, đều đứng lên cả đi. Diêu đan sư nở nụ cười hiền lành, lão phù có tài đức gì lại để trừ vị như thế, cũng không nên là ảnh hưởng đến cái mặt của lão phu. Lời này cũng chỉ là lời khách khí thôi, chứ Diêu đan sư thường xuyên nói với mọi người như vậy. Diêu Thành, tam phẩm đan sư, là phân hội trưởng của luyện đan sư công hội ở Thẩm Thị Tinh. Cái thân phận này ở chỗ này đã là rất cao rồi, xem như là Thẩm gia lão tổ, gặp mặt không nói tới việc khách khí nhưng mà cũng không thể khinh thường. Đám người đứng dậy, Diêu Thành ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Mộng Ly. Tiểu nha đầu, sư tôn của ngươi ra ngoài rồi, chưa từng trở về, lần này chuẩn bị như thế nào? Đa tạ Diêu đan sư quan tâm, Mộng Ly chuẩn bị phi thường sung túc, đối với tam phẩm đan dược kia là tình thế bắt buộc. Thẩm Mộng Ly khom người cung kính nói, viên đan dược ban thưởng kia là tam phẩm đan dược do chính Diêu Thanh luyện chế. Thấy Thẩm Mộng Ly có lòng tin như vậy, trong lòng Diêu Thanh cũng cực kỳ hài lòng cười nói, quả nhiên, có dạng sư tôn gì thì có dạng đệ tử nấy. Người cái tính cách không chút khiêm tốn này vẫn không thể cải biến được. Bàn về không khiêm tốn thì muội muội kia của ta mới là không khiêm tốn nhất, Thẩm Mộng Ly nói. Tiểu nha đầu Mộng Hàm sau, ha ha, đương nhiên là cũng biết Thẩm Mộng Hàm là ai, là có chút hương vị cưng chiều. Tốt, không tiếp tục là nói thêm gì cùng Thẩm Mộng Ly, Diêu Thành chống cây quải trượng, tiếp tục đi sang trung tâm của sân bãi. Hôm nay, cũng như ngày thường, chỉ là một cái tiểu hội, Diêu Thành nói, tuy là nhỏ, nhưng cũng là tiến hành thi đấu, đều là nhất phẩm đan sư, lão phù hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Nếu như thiên phú đan đạo và tạo nghệ luyện đan của các người thể hiện ra, đạt được ban thưởng, thì không chỉ riêng Thẩm gia hay là hiệp hội luyện đan cũng đều vì các ngươi mà trải rộng ra con đường phía sau. Soạt, rất nhiều đan sư đều lập tức nóng nảy là muốn bắt đầu vào công việc ngay. Diệu Thành ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần là được hiệp hội luyện đan nhìn chúng, vậy khẳng định là sẽ được bồi dưỡng, thậm chí là có thể bái ngay Diêu Thành làm sư cũng không phải là không có. Nếu như có được một sư tôn như thế, đã ở trong cái khu vực mấy trăm vạn dặm này, ai còn dám trêu chọc đến mình. Nghĩ tới đây mọi người nhất thời hưng phấn hẳn lên. Tiểu hội này quy củ vẫn là như trước, ba tầng khảo nghiệm. Tầng thứ nhất là biết thuốc thì đọc tên. Tầng thứ hai là gặp thuốc nói công hiệu. Tầng thứ ba luyện dược thành đan. Diệu Thành nói tiếp, ba tầng khảo nghiệm này mỗi một tầng đều có đan sư chuyên môn chấm điểm cho các ngươi. Lão Phu cũng là một người trong đó. Cuối cùng đan sư nào lấy được điểm số cao nhất, liền có thể trợ giúp gia tộc của mình lấy được viên tam phẩm đan dược kia. Lúc mà thời điểm này rơi xuống, bàn tay vung lên, lập tức có trọn vẹn mấy trăm cái bàn được nhấc tới. Ở trước mặt cái bàn chỉ có một cái đan lô và một chút dược liệu. Đây là thời điểm mà sử dụng khi có ba tầng khảo nghiệm, luyện dược thành đan. Cái gọi là biết thuốc đọc tên chính là thấy được dược liệu thì có thể biết được tên của nó là gì. Tầng khảo nghiệm thứ nhất này ai nói ra danh tự nhanh nhất và chính xác nữa thì có thể được đan sư thêm điểm. Những người nói sau thì đã vô hiệu. Mà tầng khảo nghiệm thứ hai là thấy thuốc thì nói dược hiệu, đó là khi nhìn được dược liệu có thể nói ra công hiệu của nó. Giống như trước là ai nói ra đầu tiên, nói chính xác thì người đó là người được điểm. Tầng cuối cùng luyện dược thành đan thì rất dễ lý giải, luyện chế dược liệu thành đan dược. Tầng khảo nghiệm thứ ba này cũng không phải ai luyện chế ra trước thì nói là tính điểm, mà ai luyện chế ra viên đan dược có hiệu quả tối cao, vậy thì liền đạt điểm tối đa. Tất cả đan sư tại thời khắc này đều ngo ngoe muốn động, dường như là đã đợi không kịp, muốn gọi là trổ ra hết cái tài nghệ đan đạo của mình. Chư vị, muốn tiến hành tiểu bị đan sư thì mời tiến về trước cái bàn đó. Sau lưng của Diêu đan sư có một vị nhị phẩm đan sư mở miệng, người này tên là Doãn Phong, lần này là người chủ trì của tiểu bị. Về phần Diêu Thanh thì là hai, theo hai gã tam phẩm đan sư khác, ngồi ở ngay trước mặt mọi người. Hai tên tam phẩm đan sư kia là một gã đàn ông tuổi đã trung niên và một lão ẩu, đều hướng đám người gật đầu. Đi thôi. Chu Vương liếc xéo Tô Hàn một cái, giống như cố ý nhắm vào Tô Hàn, ngữ khí âm dương quái khí. Tô Hàn liền có chút không rõ là mình rốt cuộc làm sao mà đắc tội gia hỏa này. Nhất định phải giúp Thẩm gia ta đem tam phẩm đan dược kia tranh thủ tới. Thấy Tô Hàn muốn ly khai, Thẩm Mộng Ly bỗng nhiên nói, như vậy có lẽ phụ thân liền sẽ không tìm tới người gây phiền toái. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, đây là uy hiếp trần trụi à. Tất cả đan sư đều riêng phần mình đi tới trước một cái bàn, bọn người Tô Hàn và Chu Vương cũng là dãy bàn nằm ngang. Ngụy Tử Ngân, Miêu Hoa đều ở bên phải Tô Hàn, Chu Vương thì ở bên trái, trước mặt thì là Lữ Khánh Vũ. Hy vọng là ngươi đừng thua quá khó coi. Lữ Khánh Vũ quay đầu mang theo vẻ mỉa mai. Luyện đan, có lẽ ngươi lành nghề, nhưng chẳng qua chỉ là khảo nghiệm tầng thứ nhất và tầng thứ hai, chỉ sợ là ngươi cũng không phải là đối thủ. Nếu như ta thắng, vậy ngươi đội nón xanh cho ta coi một chút nha, Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ. Lữ Khánh Vũ hừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Tô Hàn. Toạt, tại thời điểm hai người họ nói chuyện, ở phía trước hư không xuất hiện một cái màn ảnh thật lớn. Màn ảnh này ít nhất có đường kính 10 mét, có thể làm cho bất kỳ một cái đan sư nào cũng có thể thấy rõ ràng cái gì xuất hiện trên đó. Tiếp theo, chính là bắt đầu tầng khảo nghiệm thứ nhất. Nhị phẩm đan sư Doãn Phong nói, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đạt lấy đáp án đầu tiên, tất cả mọi người gật đầu ra hiệu là mình đã hiểu. Như vậy, tầng khảo hạch thứ nhất bắt đầu. Sau khi âm thanh của Doãn Phong hạ xuống trên màn ảnh bỗng nhiên quang mang hiện lên, một hình ảnh hiện ra trên màn sáng. Đây là một cây thảo dược xanh biếc, gốc rễ còn có chút bùn đất, giống như là vừa mới được bới ra. Ở phía trên dược liệu này có ba cây lá cây, trên mặt lá còn có giọt xương tồn tại, là tụ lộ thảo. Tô Hàn lập tức mở miệng, âm thanh bình thản vượt trên tất cả mọi đan sư muốn mở miệng. Ngữ khí của hắn cực nhanh, để cho các đan sư đều nhíu mày, lộ ra thần sắc tiếc nuối. Trả lời đúng. Diêu Thanh, lão ẩu bên cạnh Diêu Thanh mỉm cười mở miệng, bàn tay hướng về hư không khẽ điểm một cái. Lại có một màn ảnh khác xuất hiện. Trên màn ảnh kia giờ phút này chỉ có tên của Tô Hàn, phía sau hắn còn có một phần số, Tô Hàn một phần. Soạt, biểu hiện dược liệu trên màn ảnh giờ phút này lại biến đổi, có một đóa hoa nhan sắc đỏ tươi hiện ra. Hoa này cũng không được hoàn chỉnh bởi vì màn ảnh không có triệt để bày ra. Lại vào thời khắc này âm thanh nhàn nhạt vang vọng trong sân, huyết lâm hoa. Trả lời đúng. Lão ẩu nhìn Tô Hàn, ở trước mặt bàn điểm thêm một cái, điểm số của Tô Hàn trở thành hai phần. Không có chút do dự nào, đạo hình tượng thứ ba xuất hiện. Hình tượng này xuất hiện thì tốc độ chậm một chút, không phải như lần thứ nhất trực tiếp xuất hiện toàn bộ, mà xuất hiện từ từ, từ đầu tới đuôi. Đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh xám trắng, ở phía trên xám trắng này lại xuất hiện một ít điểm màu đen. Khi mà thấy tràng cảnh này, lông mày của đám người không khỏi nhăn lại. Bọn họ còn thật không biết cái này là dược tài gì, có lẽ là phải đợi toàn bộ xuất hiện mới có thể nhìn ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, âm thanh của Tô Hàn lần thứ ba vang lên, dược tâm thạch. Trả lời đúng. Lão ẩu lần nữa ngẩng đầu, ngừng lại chốc lát trên gương mặt Tô Hàn, lúc này mới để cho điểm số quán nhảy lên số 3. Tô Hàn cố lên. Thẩm Mộng Ly có chút hưng phấn vẫy tay hướng Tô Hàn hô to. Thần sắc vui vẻ kia tựa hồ hoàn toàn trước đó đã quên mất chuyện xảy ra trong căn phòng của Thẩm Mộng Hàm. Có một loại cảm giác muốn chạy đến ôm cổ Tô Hàn, khởi đầu tốt đẹp. Tô Hàn liên tục nói ra danh hiệu của ba loại dược tài, những người khác lại chỉ có thể há mồm mà không cách nào nói ra. Trên mặt bọn họ dáng vẻ biệt khuất kia, để cho người ta nhìn vào có một loại xúc động muốn cười. Tô Hàn cũng hướng Thẩm Mộng Ly gật đầu cười, bờ môi nhúc nhích nói mấy chữ mà chỉ có Thẩm Mộng Ly mới có thể hiểu được. Để cha người bỏ qua cho ta đi. Soạt, màn ảnh lại biến đổi, đạo dược liệu thứ tư xuất hiện. Dược liệu này toàn thân huyết hồng là có mấy đường cong trên đó kéo dài. Biểu hiện, tốc độ, vẫn như cũ phi thường chậm chạp từng chút một. Cửu hổ phượng quang thảo. Tô Hàn mở miệng thân sắc bình tĩnh, khóe miệng trao nụ cười nhàn nhạt, trả lời đúng. Lời này không riêng gì lão ẩu mà ngay cả Diêu Thanh và nam tử bên cạnh cũng ngẩng đầu lên quan sát Tô Hàn một chút. Đám người chung quanh từ lúc đầu còn yên tĩnh thì lúc này lại trở nên huyền náo. Cái này cũng đều biết sao, vị đan sư này cũng quá lợi hại rồi. Cái dược tài còn chưa có triệt để xuất hiện, vậy mắn liền biết, mà lại không phải một lần, mà mấy lần liền. Hắn đây là nghiên cứu đối với dược liệu rất sâu. Hắn gọi là Tô Hàn phải không? Thực sự là một đan sư nhất phẩm lợi hại, nhất định là phải cùng hắn giao hảo. Ngày sau, nhất định là cần đan dược thì mời hắn hỗ trợ. Rất nhiều ánh mắt đều rơi trên người Tô Hàn mang theo vẻ kích động, giống như là hiện tại bản thân bọn họ mới đang tranh tài vậy. Mà trên thực tế thì cái loại cảm giác tranh tài này từ góc độ nào đó mà nói so với việc là chiến trên lôi đài còn muốn thoải mái hơn nhiều. Chiến đấu đơn giản chính là đánh nhau người chết ta sống, nhưng nơi này lại không giống. Đối với tri thức uyên bác về dược liệu cùng nghiên cứu khắc sâu đều không có một ai là không muốn thể hiện những cái tên này. Bọn họ phải quan sát xem là có kiến thức về đan dược rộng rãi đến cỡ nào. Cái này mới vỏn vẹn là tầng khảo nghiệm thứ nhất thôi. Thời điểm khảo nghiệm tầng thứ hai mới là thoải mái nhất, bởi vì tại thời điểm khảo nghiệm tầng thứ hai, Những đan sư này sẽ tiến hành nổi loạn, lúc đó mới thực sự là khảo nghiệm về nhận thức sâu sắc đối với dược liệu. Mà giờ khắc này ở giữa sân cũng có ánh mắt của không ít đan sư đều rơi vào trên người của Tô Hàn. Chưa có nghe nói qua một người như thế, không ít người đều âm thầm nhíu mày. Chu Vương bên cạnh lườm Tô Hàn một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy Tử Ngân và Miêu Hoa không còn là thái độ lúc trước, đối với Tô Hàn khách khí rất nhiều. Cuối cùng Lữ Khánh Vũ đứng trước mặt Tô Hàn xoay người lại, che mồm nói: "Không cần ngươi phải phách lối, tầng khảo nghiệm thứ nhất này càng về sau càng khó, đến lúc đó ta xem ngươi còn khoe khoang như vậy hay không." Nói thật, Tô Hàn duỗi ngón tay lắc lắc ở trước mặt Lữ Khánh Vũ, người quá yếu. Đối với cái loại khiêu khích này của Tô Hàn, sắc mặt của Lữ Khánh Vũ đỏ lên nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm đấu võ mồm. Tại thời điểm Lữ Khánh Vũ quay đầu thì màn ảnh lần nữa biến hóa, lại có một đạo dược liệu nổi lên. Đây là giống như gỗ vậy, thì là thời điểm hiện ra trước mắt, nó lại gắn cùng với một cái đầu gỗ. Gỗ này giống như gỗ bị vô số côn trùng đốt, lộ ra những cái hố nhỏ li ti, có sâu có nông, không giống gì, không khác gì một khúc gỗ bị mục nát vậy. Thời điểm nhìn thấy khối gỗ này, rất nhiều người nhíu mày lại, mà ánh mắt Chu Vương lại sáng lên, lúc này mở miệng: "Linh mộc vạn năm." Nghe thấy lời này, bà lão kia mỉm cười vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại lắc đầu nói: "Không đúng." "Sao?" Chu Vương lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. "Tô Hàn, ngươi là đang đối nghịch với ta sao?" "Ngươi còn chưa có tư cách để cùng ta đối nghịch," Tô Hàn thản nhiên nói. "Ngươi gọi là Tô Hàn đúng không?" Không đợi Chu Vương mở miệng lần nữa, lão ẩu kia nhân tiện nói: "Vậy ngươi đến nói một chút vì sao không đúng." "Gỗ này hoàn toàn chính xác có thể gọi là vạn năm linh mộc, nó sinh trưởng vạn năm, kèm thêm hổ tâm nghĩ lâu dài cắn xé, nhìn như là xuyên thủng hư thối nhưng trên thực tế lại vì thế mà đem tạp chất của nó bỏ hết đi," Tô Hàn nói. "Nhiều người đều cho rằng hổ tâm nghĩ, những chỗ nào nó cắn qua thì đều là tinh hoa của mộc, nhưng bọn hắn đã sai. Cái này, địa phương còn lại mới thực sự là tinh hoa. Trước khi gỗ này tồn tại lâu dài, lại bị nước làm ẩm ướt, mọc rễ xong cho lòng đất ít nhất phải là 100 trượng sâu. Thời gian mỗi là 5 năm thì gốc rễ sẽ hội tụ để tiến hành biến hóa. Lấy gốc rễ trở thành trụ cột, lại lấy trụ cột để trở thành gốc rễ. Bởi vậy là có hai cái danh tự. Danh tự thứ nhất là vạn năm linh mộc, nhưng mà chính xác nhất phải là danh tự thứ hai, được gọi là kỳ niên huyễn mộc. Theo lời này rơi xuống, Chu Vương ngây ngẩn cả người, mà người chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết Tô Hàn nói thật hay giả, nghi hoặc trùng điệp. Chỉ có là ba người, Diêu Thanh và lão ẩu kia lúc này, mục quang bắn ra tinh quang mãnh liệt. "Tốt cho một cái vạn niên huyễn mộc," Diêu Thanh cười ha hả. "Người nói một chút cũng không sai, cái này danh tự chính xác nhất đích thực là vạn niên huyễn mộc. Thêm một phần điểm." Lão ẩu hướng Tô Hàn cười gật đầu, Tô Hàn cũng ôm quyền đáp lễ. Giờ khắc này Tô Hàn đã đạt được cái dẫn trước rất xa là 5 phần điểm, mà từ đầu tới cuối chỉ xuất hiện có 5 loại dược liệu. Có 4 loại mà chưa có hiện rõ ra thì Tô Hàn đã hô lên danh tự rồi, toàn bộ đều chính xác. Tiếp theo, lão ẩu nói, lão thân ngược lại muốn nhìn là ngươi cái tiểu gia hỏa này đến cùng là biết đến bao nhiêu dược liệu. Doãn Phong gật đầu không nói hai lời, bàn tay lại hướng vào màn ảnh vung lên. Loại dược tài thứ 6 xuất hiện. Dược liệu này vừa xuất hiện đã chiếm cứ toàn bộ màn hình. Liếc mắt nhìn lại nó như một cái mặt bàn to vậy. Ở trên cái mặt bàn này hoa văn rõ ràng, có màu nen, có màu nâu đậm, rồi còn có các cái màu sắc khác lan tràn ra. Có không ít đan sư coi cái này thực sự chỉ là cái mặt bàn, còn đang đợi người khác nói xem dược liệu là cái gì. Mà lúc này thì Tô Hàn lại mở miệng: "Thành lý mộc, giống như cự thạch. Hoa văn ít nhất là có 17 đầu, nhưng lại không hiện ra số chẵn, nhiều nhất chỉ đạt tới 93 đầu, sống sót khoảng 3 vạn năm." "Tốt." Lão ẩu vỗ mạnh bàn một cái, điểm số của Tô Hàn tăng lên 6 phần. Thân ảnh của nàng trực tiếp vọt ra đứng ở vị trí của Doãn Phong, bàn tay hướng màn ảnh vung lên. "Ngươi lại đến xem, đây là dược tài gì?" "Vạn linh hoa, có thể ăn thịt người, có răng nanh, ác độc. Nhưng là địa phương... cái địa phương mà có thể lấy được dược liệu tốt nhất chính là hàm răng của nó." 7 phần. "Vậy ngươi lại xem cái này." Lão ẩu tiếp tục phất tay. "Đây là kinh dịch, tương tự như đan dịch, nhưng mà cùng với đan dịch trùng hợp lại tương phản lẫn nhau, không thể ở tại thời điểm đan dịch hình thành mà dung nhập nó vào. Nếu như muốn dùng cái này để luyện đan thì nhất định là phải hóa nó thành hơi nước mới có thể luyện chế đan dịch dung nhập nó vào. Vậy cái này thì sao?" "Thủy mặc ngân châm, chí ít là phải vạn năm mới ngưng tụ ra được, ngàn năm trưởng thành một lần, mỗi lần trưởng thành ngàn năm triệt để thành thục thì cỡ ngón tay coi là nhất phẩm, mà đỉnh cấp dược liệu có thể sử dụng được. Lại nói cái này, đây là tinh hồng phấn thủy lấy từ trong thể nội của yêu viên nhị phẩm linh thú, chỉ tồn tại khoảng 3 lượng, luyện chế nhất phẩm lan dược, lấy một giọt có thể gia tăng 10 phần xác suất 100% thành công. Toàn bộ tràng diện cơ hồ là một mình Tô Hàn một người thi đấu, tiếng ồn ào ngập trời lúc này đã triệt để phát động từ trong đám người. Hết thảy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin được. Khuôn mặt của hắn bây giờ là chỉ có đơ ra, còn trong lòng thì ngập trời rung động. Mỗi lần bà lão kia phất tay, cơ hồ Tô Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, chẳng những đem danh tự của dược liệu nói ra, càng đem công hiệu của nó cũng nói toạc ra luôn. Giờ khắc này ngoại trừ những người bên ngoài kịch liệt tranh luận, tựa như là đang cử hành phần khảo nghiệm thứ hai vậy. Điểm số của Tô Hàn lần lượt gia tăng 7, 8, 9, trọn vẹn đến là thời điểm 76 điểm, bà lão kia mới ngừng việc phất tay. Thẩm Mộng Ly kích động không dừng được. Trong cảm giác của nàng thì thời khắc này bản thân Tô Hàn có một loại lực hấp dẫn không có cách nào có thể che lấp được. Nếu như muội muội cũng ở đây, nhìn thấy hắn xuất khí như thế, sẽ còn trách tội hắn sau, Thẩm Mộng Ly tự lẩm bẩm. Không riêng gì đám người mà xem như là những vị đan sư khảo hạch kia, ở trong thời khắc này cũng nhìn chòng chọc vào trên người Tô Hàn, con mắt đều muốn trợn lồi cả ra. Cùng làm nhất phẩm đan sư, bọn họ tự hỏi qua mình cũng thấy qua không ít dược liệu, cho dù là xuất hiện trên màn ảnh này thì bọn họ cũng đã thấy qua một ít rồi, nhưng mà trải qua suy nghĩ liền sợ hãi bởi vì mình đáp sai. Cũng có những người thì đáp đúng nhưng là bị Tô Hàn vượt trước trả lời nhanh, bởi vì một khi đáp sai thì sẽ bị trừ đi một phần điểm, mà nếu không có điểm số thì sẽ trực tiếp là biến thành người bị thải loại. Như Chu Vương trước đó từng nói ra là vạn năm linh mộc, nếu như không phải dược tài này thì thực sự là vẫn còn có một cái tên, điểm số của hắn sẽ biến thành phụ điểm. Mà những đan sư này quả thực không cách nào tưởng tượng Tô Hàn đối với sự phân biệt đan dược đến cùng đã đạt tới loại trình độ nào. Đây đều là không có nhìn được hoàn dược liệu hoàn chỉnh đã có thể đem nó phân biệt nói ra mà không sai biệt một tia nào. Càng là ở thời điểm lúc sau đem mỗi gốc dược liệu đều nói ra dược hiệu tất, quả thực là đáng sợ. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Đây mới gọi là đan sư chân chính. Tuy chỉ là nhất phẩm nhưng kiến thức đối với dược liệu tuyệt đối là còn lớn hơn một đan sư nhị phẩm nhiều. Người này về sau trên con đường đàn đạo sẽ càng đi càng xa, có thể trở thành tồn tại như là Diêu đan sư. Nếu như có thể thì nhất định đem hắn chiêu mộ về, dưới trướng chúng ta. Còn nếu không thể, có thể làm bằng hữu cũng tốt. Vô số âm thanh lúc này nổ vang như tiếng biển gầm hướng bốn phía càn quét ra, mà tiếu dung trên khóe miệng Tô Hàn càng lúc càng động. Hắn muốn chính là một hiệu quả như vậy, vinh quang càng nhiều, quan hệ sẽ càng cường đại. Ngày sau tại thời điểm có người đắc tội thì cũng phải hào hào suy ngẫm xem có muốn đắc tội với mình hay không. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, bởi vì con heo mà mập thì sẽ đến lúc bị thịt đi, còn người nổi danh thì vạn chúng chú mục và nhiều người ghen ghét. Lời ấy rất có lý, nhưng có một số thời điểm người cần phải có một loại danh khí, có một loại danh khí đầy đủ có thể bảo hộ cho mình. Mà thời khắc này loại danh khí này Tô Hàn đã thu hoạch được. Tiền bối, nếu như là còn thì có thể tiếp tục lấy ra. Tô Hàn thấy lão ẩu dừng lại liền mở miệng cười nói. Bà lão kia nhìn thật sâu Tô Hàn, trầm mặc một lát lại nói. Tầng khảo nghiệm thứ nhất này, theo quy củ trong dĩ vãng, thì sẽ chỉ xuất ra 100 gốc dược liệu. Ai đạt được điểm tối cao, thì người đó đứng thứ nhất trong tầng khảo nghiệm này. Bây giờ người đấy được 60 điểm rồi, đã xa xa dẫn trước. Nhưng là phía sau vẫn là phải tiến hành, bởi vì càng về sau thì càng gian nan. Có một ít dược liệu thậm chí nhị phẩm đan sư mới có thể nhận biết, rất có thể là người khác nhận biết mà người thì không biết, đây cũng là một hạng mục để thêm điểm. Còn có 24 gốc nữa, chưa bị chuẩn bị sẵn sàng, lão thần muốn bắt đầu rồi. Âm thanh rơi xuống, màn ảnh lại biến ảo, có một cái đầu gà xuất hiện trong màn ảnh, đây thực sự là đầu gà mà không phải là hư ảo, hoàn toàn chính là thực chất. Rất nhiều người ngây ngẩn cả người, dược liệu và đầu gà có quan hệ gì đây? Nhị phẩm dược liệu kê linh vũ. Tô Hàn vẫn như cũ bình thản mở miệng. Nhị phẩm linh thú phượng linh kê. Đầu gà, thân gà nhưng phần đuôi lại tương tự như phượng hoàng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể sống sót ít nhất là 50 vạn năm trở lên. Là nhị phẩm linh thú. Họ nguyên thiên nhiên là một trong những loại dài nhất. Trên trán của nó có một cái lông chim, chính là kê linh vũ, có thể luyện hóa thành đan dịch, dung nhập vào trong đan dược, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Cái này cũng được sao? Con mẹ nó, ngay cả cái này đều biết. Đám người chấn kinh, nhất là những vị đan sư kia. Làm nhất phẩm đan sư thì bọn hắn đối với việc nhận biết dược liệu thực sự không nhiều, mà cho dù cũng nhận biết thì phần lớn cũng là những loại dược liệu thuộc về hàng thực vật, như cái nhị phẩm linh thú, phượng linh kê này, bọn hắn ngược lại có nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ còn không biết trên đỉnh đầu phượng linh kê có một cái cây có thể gia tăng thọ nguyên được gọi là kê linh vũ. Dùng sự chấn kinh trận mắt há mồm có thể hình dung thần sắc của bọn họ thời khắc này, thực sự là có chút không chuẩn xác, bởi vì bọn họ còn là kinh hãi nữa. Đúng vậy, chính là kinh hãi. Là kinh hãi này từ lúc bắt đầu thì chỉ có một chút thôi, nhiều nhất vẫn là chấn kinh. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lão Ẩu lại đem 23 gốc dược liệu còn lại đặt lên màn ảnh, mà Tô Hàn thì không chút nào dừng lại, toàn bộ nói ra danh tự của dược liệu. Thời điểm đó sự kinh hãi trên mặt bọn họ càng lúc càng nồng đậm. Đến cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn giống như nhìn thấy quỷ vậy. Đừng nói là bọn hắn mà xem như Lão Ẩu, Diêu Thanh cùng vị lão giả kia đồng dạng đều kích động đến nỗi là thân thể có chút run lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Ngươi là đồ đệ của vị đan sư nào? Đến lỗi lời nói của Lão Ẩu cũng có chút cả lăm. Làm tam phẩm đan sư càng là cường giả hư thiên cảnh, theo tâm lý mà nói hẳn là không chút rung động. Cái loại đan sư nhất phẩm này trừ phi là thiên tư kinh người, bằng không rất ít người có thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Nhưng giờ khắc này Lão Ẩu thực sự là nhịn không được có một loại xúc động muốn thu đồ đệ trào dâng trong lòng nàng. Thế nhưng nàng cảm thấy Tô Hàn kiến thức uyên bác như vậy, đối với dược liệu nghiên cứu thấu triệt như vậy, nhất phẩm đan sư mà đạt tới trình độ ấy thì khẳng định có sư tôn dạy bảo, bằng không mà nói há có thể hiểu được nhiều như vậy. 100 gốc dược liệu kia có 90% trở lên là nhị gốc dược liệu thứ 100 có 90% là nhị phẩm đan sư cũng không biết, chỉ có tam phẩm đan sư mới từng nghe nói. Nhưng Tô Hàn vẫn là như trước, chẳng những là đem danh tự của dược liệu nói ra, còn dược hiệu của nó cũng là nói ra tất, quả thực là đáng sợ. Nhất mạch đan đạo, ta không có sư tôn, Tô Hàn lắc đầu. Vậy Diêu Thanh ta muốn thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Không đợi Lão Ẩu mở miệng, Diêu Thanh lập tức đoạt trước một bước. Lão Ẩu nhướng mày nhìn về phía Diêu Thanh. Hội trưởng, cái này có chút không hợp quy củ à? Diêu Thanh hò khẽ một tiếng lộ ra vẻ xấu hổ, lại không đem lời nói lúc trước thu hồi. Làm như vậy đích thực là có chút không hợp quy củ. Lão Ẩu này đã sớm xông vào phía trước người Tô Hàn, rõ ràng là động lòng thu đồ. Theo lý mà nói thì Diêu Thanh hẳn phải nhường ra mới đúng. Nhưng Diêu Thanh lại đoạt trước một bước, mở miệng nhanh hơn so với Lão Ẩu. Cái này rõ ràng chính là muốn tranh đoạt cùng với Lão. Quan hệ của bọn hắn không thể nói là không tốt, nhưng mà giờ phút này thì không phải thời điểm dùng quan hệ để mà nói chuyện. Và vị tiền bối cũng không cần tranh đoạt. Khóe miệng Tô Hàn liền lộ ra một tia tiếu dung cương quyết, bởi vì không người nào có thể dạy được ta. Cái gì? Lời này rơi xuống lập tức để bốn phía trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Người lặp lại lần nữa. Lão Ẩu nhíu mày có chút không dám tin. Không ai có thể dạy hắn sao? Chỉ là một cái nhất phẩm đan sư mà thôi, lại xuất ra cuồng ngôn như thế. Không người nào có thể dạy ta. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thân sắc bình tĩnh như nước. Oanh! Toàn bộ trang diện lúc này trực tiếp nổ tung. Vô số ánh mắt mang theo tinh thần thể sắc khó có thể tin, thậm chí lộ cả vẻ phẫn nộ. Đây cũng quá cuồng vọng đi. Hắn xem như tri thức uyên bác đối với dược liệu có nghiên cứu khắc sâu, cũng không thể không coi ai ra gì như vậy. Diêu đan sư chính là hội trưởng của phân bổ luyện đan hiệp hội ở đây, luyện chế ra đan dược tam phẩm, phẩm chất thượng thừa. Vậy mà hắn nói là ngay cả diêu đan sư cũng không dạy được hắn sao? Quả thực chính là nói hưu nói vượn. Đan sư cũng không phải là võ đạo. Cho dù là võ đạo thì tu luyện càng về sau lại càng gian nan, nhất mạch đan đạo lại càng là như vậy. Hắn thực là có loại thực lực đó, hay là không ai coi ai ra gì? Từng trận tiếng ồn ào ngập trời, tất cả mọi người không thể tin được. Đây là lời nói phát ra từ miệng của một cái nhất phẩm đan sư, cuồng vọng phách lối còn kèm theo một vòng bá khí. Liền ngay cả Thẩm Mộng Ly đều đã kích động nhịn không được. Tu Vi hơi chấn động một chút, cảm thấy lời nói này của Tô Hàn có chút quá phận. Có bao nhiêu người mơ ước bái Diêu Thanh làm đan sư. Gia hỏa này ngược lại thì tốt rồi. Cự tuyệt thì coi như cũng thôi, nhưng lại xem thưởng Diêu Thanh như thế. Ồ, Diêu Thanh thở dài một hơi nhìn Tô Hàn, vẻ kích động trên người biến mất, chậm rãi ngồi xuống. Thành xuất Vu Lam, thắng Vu Lam, tiểu gia hỏa, tự tin của ngươi rất cao. Lời này dường như là che giấu sự xấu hổ khi bị cự tuyệt. Mặc kệ hắn, lão giả kia còn có lão ẩu trước người Tô Hàn đều hừ lạnh. Ngồi xuống. Tô Hàn, ngươi đây là làm gì? Thẩm Mộng Ly nhìn trên sắc mặt hai người rõ ràng là phi thường bất mãn, lập tức có chút nóng nảy truyền âm cho Tô Hàn. Đây là đĩa bánh ngọt trên trời rơi xuống, người không có chộp lấy, vậy mà ở nơi này còn ngại đĩa bánh là không thể ăn. Bọn hắn nếu như thu ta làm đồ đệ, ngày sau sẽ càng lúng túng hơn, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Ly lúc này tức có chút đỏ lên, dậm chân không tiếp tục để ý. Nàng quả thực nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn này đến cùng là nghĩ như thế nào. Cơ hội tốt bày ra trước mặt như vậy, người cứ như thế mà cự tuyệt sao? Mà ngươi cự tuyệt thì cũng không sao, nhưng ngươi không nên đắc tội với người ta chứ. Tâm khảo nghiệm thứ nhất kết thúc, Tô Hàn đạt được 100 điểm xếp hạng thứ nhất. Dù nói như vậy, đám người cũng đều biết thành tích của Tô Hàn, nhưng mà giờ khắc này, sự chấn kinh đối với thành tích của hắn cũng đã giảm đi rất nhiều. Rất nhiều người còn đối với câu thoại của hắn mà sinh ra oán giận. Liền nhị phẩm đan sư hô thành tích của Tô Hàn là Doãn Phong cũng lạnh lùng nhìn Tô Hàn, không giống như lúc trước là loại cảm giác thưởng thức. Dưới bất luận người nào quan sát thì đều thấy là có thiên tư, đích thực là chuyện tốt, nhưng quá mức cuồng vọng thì cũng không phải chuyện tốt gì. Mà đối với cái này Tô Hàn phảng phất không thèm nhìn thấy, vỏn vẹn bình tĩnh đứng đó, hai mắt cụp xuống không biết suy nghĩ cái gì. Cuồng vọng quá độ, người này khẳng định về sau sẽ chết rất khó coi. Ở một bên, Chu Vương xen lẫn sự ghen ghét nồng đậm, có cất tiếng hừ lạnh. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn mỉm cười. Người chỉ có những bản sự này thì cũng không thể trang bức được. Người nói cái gì? Chu Vương lập tức quay đầu, Lữ Khánh Vũ ở phía trước cũng quay đầu. Hắn cảm thấy là Tô Hàn cũng đang chửi mình. Ta nói ngươi, lại tiếp tục như thế thì phải chết. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chu Vương, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hắn có thể cảm thụ được chu vi của Chu Vương là lục phẩm hóa linh cảnh, có thể là đỉnh phong, sắp đột phá thất phẩm hóa linh. Đừng nói là lục phẩm xem như thất phẩm, ở trong tay Tô Hàn cũng có thể đánh chết. Người này nhiều lần trêu chọc Tô Hàn, Tô Hàn xem như có đủ kiên nhẫn thì cũng không nguyện ý ở đây nghe hắn nhiều lời. Tiếp theo chính là tầng khảo nghiệm thứ hai. Gặp thuốc, nói hiệu quả. Lúc này âm thanh của Doãn Phong lại truyền tới. Hử, người cứ chờ nó cho ta. Chu Vương lạnh lùng lườm Tô Hàn rồi nói. Tuy có điểm thiên phú đan đạo, nhưng người này, ngay cả là tam phẩm hóa linh cảnh, tu vi ở trong mắt chủ mẫu cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Người có thể thử một chút. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo chính là gốc dược liệu đầu tiên. Theo lời nói của Doãn Phong hạ xuống, bàn tay hắn gõ nhẹ trước màn hình vung lên. Màn ảnh lập tức biến ảo, có một gốc dược liệu xuất hiện, cửu diệp tân mộc. Dược liệu này vừa xuất hiện, Tô Hàn liền mở miệng, sinh giả cửu diệp chưa từng khô héo, trừ phi là trực tiếp tử vong. Nhưng dung nhập vào trong đan dịch, để cho đan dược có thể đề cao 5 thành xác suất thành công. Trả lời đúng, thêm một phần. Ngữ khí của lão ẩu lúc này đã không tốt như lúc trước và mặt cũng không còn tiếu dung. Ngay sau đó là gốc thứ hai. Khoảnh khắc nhìn thấy gốc dược liệu này, Lữ Khánh Vũ lập tức nói, Hoàng Tâm Liên, lá sen, có hiệu quả nâng cao tinh thần, đài sen có thể trực tiếp nuốt, có thể đề cao tu vi, hạt sen là chân quý nhất, có thể để thành hình đan dược, sau đó mới mang về, đề luyện. Lời vừa nói ra lập tức có không ít ánh mắt rơi vào người của Lữ Khánh Vũ. Đây là lần đầu, ngoại trừ Chu Vương có người đặt trước Tô Hàn, nói ra. Trả lời đúng, thêm. Ha ha. Bà lão kia đang muốn mở miệng, Tô Hàn lại cười lắc đầu. Người cười cái gì? Lông mày của lão ẩu khẽ cau lại. Lữ Khánh Vũ cũng quay đầu. Liền ngay cả tam phẩm đan sư đều đã xác định đáp án của ta là đúng. Chẳng lẽ người còn muốn chất vấn sao? Tam phẩm đan sư nói người đúng, người thực sự coi là đúng rồi sao? Tô Hàn bĩu môi hướng Lữ Khánh Vũ mà nói. Bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng không có kiến thức mà thôi. Hỗn chứng, người đây không phải tìm ta gây phiền phức sao? Lữ Khánh Vũ lập tức nổi giận. Bà lão kia thì nhìn về phía Tô Hàn, âm thanh có chút bất mãn. Vậy người đến nói một chút, chỗ nào không đúng? Cái hoàng tâm liên này, tuy nói vẳng vọn chỉ là dược liệu nhất phẩm, nhưng hiệu quả của nó lại có thể là nhị phẩm. Từ trình độ nào đó mà nói, có thể tương đương với tam phẩm. Cái gì? Tiếng kinh hô lần nữa chuyển ra bốn phía. Ha ha! Lữ Khánh Vũ lập tức cười to. Chỉ là một gốc nhất phẩm, linh dược, ngươi lại nói là tương đương với tam phẩm. Quả thực là muốn ta cười rớt cả hàm răng. Không riêng gì hắn, còn có không ít ánh mắt khinh bỉ hướng Tô Hàn nhìn qua, cảm thấy là hắn lại trang bức đến mức nóng đầu. Không tin xong, Tô Hàn nhìn Lữ Khánh Vũ lại hướng bà lão kia mà nói, tiền bối cũng là không tin lời, thì có thể cầm một viên tam phẩm đan dược thử một chút. Lão ẩu nhíu mày phân phó đem đan lô và đan dược lấy tới, rất hiển nhiên là xem như bản thân nàng cũng không tin Tô Hàn, bởi vì cái này xác thực chỉ là một gốc nhất phẩm hoàng tâm liên thôi. Nàng lấy hoàng tâm liên đến để luyện đan đã dùng không biết bao nhiêu lần, cơ hồ sâu sờ không thấu, há có thể không biết tác dụng của hoàng tâm liên. Rất nhanh đan lô cùng đan dược đều được lấy tới, đích thực là tam phẩm đan dược. Chất lượng tầm thường, mùi dược phi thường nồng đậm để cho người ta nhìn mà thèm. Ấy vậy Tô Hàn lại nói, Lữ công tử nói có địa phương đúng cũng có chỗ không đúng. Đúng tự nhiên là lá sen kia, nó có thể hiệu quả nâng cao tinh thần. Hạt sen cũng có thể là đợi thời điểm sắp hình thành đan dược, một lần nữa để luyện. Nhưng mà sự quý giá nhất của Hoàng Tâm Liên này không phải hạt sen, mà là đài sen. Nói hưu nói vượn, Lữ Khánh Vũ hử lạnh. Tô Hàn lập tức hướng hắn nhìn lại. Vậy ngươi đến nói cho ta một chút, cái Hoàng Tâm Liên này bao lâu thời gian mới có thể thành thục, lại bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ đài sen, bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ hạt sen, bao nhiêu năm mới có thể triệt để hái lấy. Hoàng Tâm Liên 800 năm thành thục, 2000 năm tạo ra đài sen, mỗi qua 500 năm thì hạt sen sẽ ngưng tụ, ta nói có đúng không? Lữ Khánh Vũ nói, sai, sai, sai. Tô Hàn nói thẳng, 10 phần sai, nói bậy nói bạ. Ngươi, Lữ Khánh Vũ tức giận gần chết, vậy ngươi tới nói đi. Hoàng Tâm Liên đầu tiên không phải là sinh ra đài sen, mà là hạt sen, Tô Hàn nói. Không có khả năng. Đúng vậy, cái này làm sao có thể? Cái đài sen nó tương đương với gốc rễ từ dưới mọc lên dần dần tăng trưởng, sao có thể ngưng tụ hạt sen trước? Ta từng nhìn thấy qua một gốc Hoàng Tâm Liên còn chưa có triệt để thành thục, nhưng nó không có hạt sen mà chỉ có đài sen. Bốn phía là một mảnh âm thanh không cam lòng truyền đến, Tô Hàn tựa hồ là khiến mọi người nổi giận. Bản thân rất nhiều người đố kỵ Tô Hàn, giờ phút này vừa vặn mượn cơ hội để cùng nhau vây công. Tô Hàn, chớ có muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đúng vậy, nhất mạch đàn đạo, kiêng kỵ nhất chính là đi nhầm đường, tâm tư người như vậy ác độc cỡ nào. Nghe được ngữ khí truyền tới từ bốn phía, khóe miệng Tô Hàn nhấc lên một vòng cười phách lối. Các người, cơ bản không xứng để trở thành đan sư. Cái gọi là đan sư chính là một lòng hướng về phía trước, nghe người khác đề nghị thì tự rút ra khả năng của mình có thể dùng, đó mới là đại đạo. Mà các ngươi thì một lòng thủ vững suy nghĩ của mình, lòng ghen tị nồng đậm đến cực điểm. Rõ ràng là có thể không cần phải đi đường quanh co, nhưng lại bị bởi lòng ghen tị ảnh hưởng mà càng chạy càng xa. Trách không được các ngươi vỏn vẹn, chỉ là nhất phẩm đan sư mà thôi. Lấy loại tâm cảnh này của các ngươi, nhị phẩm có lẽ có thể đạt tới, nhưng mà tam phẩm thì đừng có nghĩ đến. Tô Hàn, ngươi làm càn, ngươi lại ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhưng căn bản nếu không giải thích được hợp lý, có muốn chết hay không? Ngay trước mặt đám người diêu đan sư, lại ngay trước cổng của hiệp hội luyện đan vũ nhục chúng ta như vậy, ta xem ngươi chính là không muốn sống. Đan sư tấm lòng nhân từ, nhưng đối với loại người ác độc như thế thì làm sao nhân từ được? Chúng ta đều đã thi đậu đan sư có huy chương, ý ngươi là hiệp hội luyện đan còn không bằng ngươi hay sao? Theo lời nói của Tô Hàn buông xuống, từng đợt khí tức ở bốn phía phun trào, dường như là có người sắp bộc phát tu vi. Từng đạo thân ảnh kia chằm chằm nhìn Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ra tay với hắn ngay giờ phút này. Tô Hàn có chút trầm ngâm nói, Tô Mỗ từ khi tự thành đan sư đến nay vẫn luôn thủ vững bản tâm, nhưng loại thủ vững bản tâm này chính là hướng đối phương phát triển, chứ không phải là như các ngươi đóng cửa tự phong. Không có người nào mở miệng, Tô Hàn lại nói, các ngươi lại nhìn vào lá của Hoàng Tâm Liên kia, nó có vô số các cái lỗ chân lông, mà những cái lỗ chân lông này đều là hạt sen của Hoàng Tâm Liên. Vừa nói ra đưa tới sự oanh động. Bởi vì lỗ chân lông của Hoàng Tâm Liên này mà là hạt sen của nó hay sao? Trên mặt mỗi chiếc lá đều có ít nhất 180 vạn cái lỗ chân lông, mà mỗi lỗ chân lông này lại đều là hạt sen sao? Ha ha. Lữ Khánh Vũ lần nữa cười to, Tô Hàn, ngươi là bị chơi thuốc quá liều mà choáng váng đầu óc sao? Ý của ngươi là Hoàng Tâm Liên này có ngàn vạn hạt sen? Tô Hàn chưa từng để ý tới hắn mà nói tiếp, mỗi một lỗ chân lông này đều có một viên hạt sen. Nhưng mà những cái hạt sen này nó còn chưa triệt để mọc ra thì đã bị gốc rễ hấp thu. Ngày qua ngày, năm qua năm, đến cuối cùng một nhóm hạt sen bị gốc rễ của Hoàng Tâm Liên hấp thu, thì lúc đó đài sen mới có thể ngưng tụ ra. Mà lúc này sẽ có lá sen mới sinh trưởng ra, trên mặt lá sen này lại ngưng tụ ra hạt sen, mới là cái mà các người có thể nhìn thấy, mà có thể dùng để làm dược tài. Toàn trường yên tĩnh không thể tin được. Ngay cả bọn người Diêu Thanh Lão Ẩu đều há hốc miệng, lộ ra thần sắc bất cả tư nghị. Bọn hắn đã dùng qua Hoàng Tâm Liên vô số lần, thực sự là không ít. Nhưng Hoàng Tâm Liên sinh trưởng như thế nào? Quá trình này diễn biến ra sao? Bọn hắn thật đúng là không biết. Ở trong tiềm thức thì bọn hắn vẫn luôn cho rằng bất kỳ một loại dược liệu nào thì đều cũng phải là gốc rễ sinh trưởng trước, sau đó mới ngưng tụ hết thảy. Nhưng cái Hoàng Tâm Liên này nếu không có gốc rễ thì làm sao sinh trưởng? Nếu như là không có gốc rễ thì làm thế nào mà ngưng tụ ra hạt sen? Nhưng giờ phút này Tô Hàn nói ra lại để cho bọn họ lật đổ hết thảy lý giải về Hoàng Tâm Liên. Nếu như nó là giả, thì Tô Hàn tự nhiên là cuồng ngôn. Nhưng nếu nó là thật, vậy thì bọn họ, những tam phẩm đan sư này, quá mức cô lậu quả văn rồi. Cũng không biết vị đan sư nào có kiến giải như thế, lại nói là đài sen của Hoàng Tâm Liên có thể trực tiếp phục dụng, dùng để tăng cường tư vi, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng theo kiến giải như vậy, đem đài sen của Hoàng Tâm Liên trực tiếp phục dụng, thực tình không biết đây là thiên đại lãng phí. Tô Hàn trương ra nụ cười, tiếu dung mang theo vẻ mỉa mai nồng đậm, đem ba chữ có kiến giải này cực nặng nhấn vào. Nếu như chư vị vẫn không tin, vậy thì cho mời vị tiền bối này đem đài sen của Hoàng Tâm Liên luyện hóa dung nhập vào đan dược, thì sẽ nhìn xem được biến hóa của nó như thế nào. Tô Hàn nhìn về phía lão ẩu, chỗ lão ẩu này có tam phẩm đan dược, cũng có đài sen của Hoàng Tâm Liên. Đài sen này không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay, nhìn có chút xám xịt. Thấy Tô Hàn hướng mình nhìn lại, lão ẩu nhíu mày lật tay, liền có hỏa diễm xuất hiện. Đài sen của Hoàng Tâm Liên không thể thiêu đốt bằng hỏa diễm, chỉ cần bỏ vào đan lô, lấy lực lượng tu vi hòa tan liền có thể. Tô Hàn lại lên tiếng, nếu như có được thủy thuộc tính pháp tắc thì thi triển vào tu vi là tốt nhất. Tô Hàn lại lên tiếng nói, nếu như có được thủy thuộc tính pháp tắc thì tự nhiên là tốt nhất. Sao? Chân mày lão ẩu nhíu lại càng sâu, nàng còn là lần đầu tiên nghe được là luyện đan lại có người không cần hỏa diễm. Bất quá giờ phút này đâm lao phải theo lao, nàng ngược lại muốn nhìn lời của Tô Hàn nói đến cùng là thật hay giả. Vừa vặn nàng cũng có thủy thuộc tính pháp tắc. Soạt, hào quang màu lam đậm từ trong tay lão ẩu phun trào ra, cái đài sen kia bị lão ném vào trong lô. Khi mà có tu vi chi lực phun trào bao phủ cả đan lô, thì một màn kinh người phát sinh, đài sen kia vậy mà chậm rãi hỏa tan. Cái này, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn lão ẩu hòa tan, luyện đan, xuyên thấu qua màn ảnh, cho nên bất kỳ người nào cũng đều trông thấy rõ ràng. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện ra đài sen kia vậy mà thực sự hòa tan. Mà cái loại tốc độ hòa tan này lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng triệt để biến thành chất lỏng, có từng cái điểm đen thật nhỏ rõ ràng hiện lên trước mặt mọi người. Điểm đen kia chính là hạt sen ngưng tụ ra đầu tiên của Hoàng Tâm Liên. Âm thanh của Tô Hàn vang vọng bốn phương. Lại làm thế nào tiếp? Lão ẩu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Một màn này để cho vô số người thổn thức. Một vị tam phẩm đan sư vậy mà hỏi một vị nhất phẩm đan sư là nên làm như thế nào? Tăng cường lực lượng tu vi, dùng thủy thuộc tính pháp tắc dung nhập vào nó, Tô Hàn nói. Pháp tắc dung nhập nó, lão ẩu do dự một chút mà nói, cái này sẽ khiến đàn lồ bạo tạc mất. Dược liệu khác thì có thể, nhưng Hoàng Tâm Liên thì không, Tô Hàn rất có tự tin. Lão ẩu hít vào một hơi thật sâu không do dự nữa, hào quang màu lam đậm trực tiếp dung nhập vào. Soạt, ở dưới cái dung nhập này, những cái chất lỏng do Hoàng Tâm Liên hóa thành lập tức xuất hiện gợn sóng, mà vô số điểm đen thật nhỏ kia dưới sự quán trú của pháp tắc tựa hồ như là nhận được linh khí vô tận, vậy mà cấp tốc sinh trưởng lên. Đây không có khả năng, một màn này làm ngơi vô số người phải sợ đến ngây người, trực tiếp có đan sư gào thét khó có thể tin. Bọn hắn rõ ràng trông thấy những điểm đen thật nhỏ kia lại sinh trưởng biến thành dáng vẻ của từng cây Hoàng Tâm Liên, nhưng nó không lớn, phi thường nhỏ, ngàn vạn Hoàng Tâm Liên bé nhỏ vẫn đủ chứa trong một cái đan lô dung nạp như vậy. Nếu không phải là hạt sen thì tại sao bọn chúng có thể sinh trưởng được? Có người bỗng nhiên mở miệng đem âm thanh đè ép xuống thật thấp. Đúng vậy à, nếu như không phải hạt sen thì làm sao sinh trưởng ra Hoàng Tâm Liên? Cái chớp mắt này có rất nhiều ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Tô Hàn. Tô đàn sư, thật là có lỗi. Đúng, chúng ta vì lời nói trước đó mà hướng ngài xin lỗi. Mong ngài không để trong lòng. Đây là một tiến trình kinh thế, lật đổ hoàn toàn lý giải của chúng ta đối với Hoàng Tâm Liên. Cái này dù sao chỉ là một gốc dược liệu phổ thông, ai mà nghĩ tới là lại có công hiệu như vậy. Tô đàn sư kiến giải cực cao, chúng ta quả nhiên là ích ngồi đáy giếng. Thực sự là... Từng đạo âm thanh mang theo vẻ áy náy từ bốn phía trong miệng những đàn sư kia truyền ra. Tất cả bọn hắn đều hai tay ôm quyền thân ảnh cúi xuống, hướng về phía Tô Hàn cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này không có chút oán niệm nào. Cái cúi đầu này là vô tận kính ngưỡng, tâm phục khẩu phục. Dù kết quả sau cùng còn chưa có triệt để thể hiện ra, nhưng bọn hắn đã minh bạch mình sai. Bất kỳ thưởng thức nào thì cũng đều vẹn vẹn là thưởng thức mà thôi, không thể quá tin tưởng, mà cũng không thể không chút nào tin tưởng. Tô Hàn đồng dạp ôm quyền hướng những người này nhẹ nhàng đáp lễ rồi lại nói. Tô mỗ cũng đi qua rất nhiều đường vòng quanh co, cuối cùng minh bạch, một mạch đan đạo cũng giống như là võ đạo vậy. Muốn thành công thì nhất định là phải tự mình sáng tạo ra cái mới, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, phải dò xét. Đi qua con đường mà người khác đã đi qua, dùng qua phương pháp mà người khác đã dùng rồi, tu luyện công pháp mà người khác đã tu luyện và những linh kỹ người khác đã sáng tạo ra. Có lẽ ngươi tương lai thực sự trở thành một cường giả, một đan sư, nhưng ngươi xem như có mạnh hơn thì cũng vẫn đứng sau bóng ma của người khác. Cho dù không phải là bóng ma mà là bả vai của một cự nhân, nhưng ngươi vẫn như trước là thấp hơn người khổng lồ này, nhỏ hơn, yếu nhược hơn. Có thể thừa nhận được địa phương mà người khổng lồ đứng là rất khó, như vậy thì địa phương của ngươi, địa phương có thể thừa nhận ngươi sẽ yếu ớt hơn người ta. Một ngày kia khi mọi người đạp chân xuống làm cho đất nứt, thì ngươi mới chính thức là cự nhân. Tĩnh mịch, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, vô số ánh mắt đều ngốc trệ ở thời khắc này. Thân ảnh áo trắng như tuyết kia, trong chớp mắt này giống như biến thành vĩnh hằng. Mới vừa rồi, một màn biểu hiện của hắn lại âm thanh chuyển vang trong não hải thật lâu không có tan. Cự nhân, đạp cho đất nứt ra, mỗi ngày đều đạp mới thực sự thành cự nhân. Đây mới là đại đạo để tu luyện, đây mới là tiền đồ của đan đạo. Tiếng ồn ào vang lên ngập trời như một làn sóng, càng thêm bảng bạc, càng thêm kinh người so với trước. Mấy lời nói này của Tô Hàn không phải là chỉ nhắm vào đan đạo mà nhắm thẳng vào con đường tu luyện. Đan sư thì cũng là tu sĩ, đối với cái này há có thể không lý giải. Tốt, nhận biết khắc sâu. Ba người Diêu Thanh hít sâu một hơi, dưới ánh sáng đục ngầu của đôi mắt ẩn giấu đi sự rung động, khó có vẻ diễn tả được. Oanh! Cũng tại thời điểm này, dưới màn ảnh kia có một đạo khí tức kinh người bạo phát ra. Đạo khí tức này chính là tứ phẩm linh thể cảnh. Bá! Đám người toàn bộ đều hướng khí tức này nhìn lại, thì thấy người đột phá chính là người chủ trì lúc trước, Doãn Phong. Đột phá! Có người mở miệng, kết hợp với loại rung động kia, thì trang diện lại hào khí tăng thêm một phần. Mà Doãn Phong ở nơi này đúng là tràn ngập cảm kích, hướng Tô Hàn ôm quyền mở miệng nói. Lời ấy của tôi san sư, để cho Doãn mỗ thể hổ quán đỉnh. Nếu như đi vào một phương thế giới mới, lần này đột phá, chính là do Tô Đan Sư ban ân, Doãn mỗ cả đời khó quên. Âm thanh rơi xuống, Doãn Phong trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, đại lượng thiên địa linh khí tùy theo mà đến, càng có rất nhiều đan dược bị hắn ném vào trong miệng. Dù là đã đột phá, nhưng vẫn có thể dùng linh khí để ổn định tu vi của mình. Mà Doãn Phong mở miệng giống như một cây diêm, để cho tràng diện ồn ào triệt để nổ tung như khi đốt pháo vậy. Hắn đều đã tự mình nói ra, đấy là cậy nhờ vào những lời của Tô Hàn mà đột phá. Một cái nhất phẩm đan sư chỉ nói mấy lời, mà một cái tam phẩm hóa linh cảnh lại có thể đột phá lên. À đâu, một tam phẩm linh thể cảnh đột phá lên tứ phẩm, cái này là kinh người bậc nào? Kinh người nhất là ba người Diêu Thanh cũng ở thời khắc này đứng lên, hướng Tô Hàn ôm quyền, chăm miệng một lời mà nói. Chi ngôn của Tô đan sư, chúng ta thụ giáo. Lời ấy rơi xuống, tràng diện không khí mới triệt để đạt tới đỉnh phong. Tu luyện chính là tu tâm, luyện là luyện thể. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, hồi tưởng lại thời điểm ở kiếp trước. Thời điểm nói cho Tử Kim Quân, Tử Quân Cân và Tử Ngọc Quân, ba đại quân đoàn này, thời điểm hắn giảng đạo cho bọn họ. Khi đó có biết bao nhiêu người vì vậy mà đột phá, khi đó có bao nhiêu người đối với Tô Hàn cung kính dị thường, cúng bái vô hạn. Nhưng hết thảy đã thay đổi rồi. Nhân sinh, chung quy là phải tự dựa vào mình. Sau khi câu nói này rơi xuống để cho bọn người Diêu Thanh hít sâu một hơi chậm rãi ngồi xuống. Tiếp tục đi. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ hướng lão ẩu cười nói. Những cái hàng hoàng tâm liên này tuy rằng nhỏ bé, lại là có phân bộ, có đài sen, mỗi một gốc hoàng tâm liên thành thục nó đều có hết thảy. Tiền bối nếu là tu vi đầy đủ thì có thể cầm tục tuần hoàn, cuối cùng để cho hoàng tâm liên toàn bộ mọc ra đầy đủ thì mới có thể tối đa hóa lợi ích, lợi dụng hết được dược hiệu của đài sen này. Lão ẩu gật đầu, thủy thuộc tính pháp tắc không ngừng phun trào, vô tận làm quang tiến vào đan lô, làm cho đan lô kia lúc này cũng phải chấn động. Trọn vẹn thời gian nửa canh giờ, thân sắc lão ẩu có chút tái nhợt, dường như không kiên trì nổi, mà nàng đích thực cũng là không kiên trì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô đan sư, sau đó lại như thế nào? Đem tam phẩm đan dược kia ném vào đan lô, rồi lấy hỏa diễm tới luyện hóa, Tô Hàn nói. Lão ẩu không nói hai lời, trực tiếp ném đan dược vào lô đóng nắp lò, bàn tay vung lên, phụt một tiếng, phát ra hỏa diễm. Đem tam phẩm đan dược thành phẩm hồi luyện. Tỷ lệ thành công không tính là cao, nhưng có nhiều hoàng tâm liên nhỏ bé tồn tại như vậy, cũng đủ để cho ngươi thành công. Tô Hàn lại nói, nửa canh giờ, hỏa diễm sẽ tăng trưởng, một canh giờ thì hỏa diễm duy trì một thành, hai canh giờ hỏa diễm tăng trưởng bốn thành, cứ thế mà suy ra. Được. Lão ẩu gật đầu, giờ phút này không còn chút không tin nào. đan sư luyện đan vốn là cần rất lâu, và nhất là những dược hiệu của đan phẩm cấp cao đều muốn là luyện đến mấy tháng trời mới có thể luyện chế ra. Mà Tô Hàn cho ra thời gian là khoảng một ngày, bởi vì vỏn vẹn là đan phẩm thành dược, đan phẩm đan dược một lần nữa hồi luyện lại. Thời gian chuyển rời qua, tất cả mọi người đều cẩn thận ngóng nhìn, có tiếng nghị luận nhỏ giọng chuyển ra, nhưng lại không còn cái thành phần lớn tiếng ồn ào, sợ ảnh hưởng đến lão ẩu. Sắc trời dần ảm đạm đi, hoàng hôn, màn đêm buông xuống, ánh trăng bay lên, đại địa hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, hấp thu nguyệt quang chi lực tràn vào trong đan lô, bao phủ chất lỏng của Hoàng Tâm Liên cùng với đan dược dung hợp lại. Lão ẩu khẽ giật mình, còn tưởng rằng quá trình này sẽ một mực kéo dài như vậy, không nghĩ rằng Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Bất quá phản ứng của bà rất nhanh, lúc này mở nắp đan lô, lấy lực lượng tu vi bao phủ ánh trăng toàn bộ chiếu vào trong chất lỏng. Soạt, nhất thời có một cỗ hào quang màu trắng bạc từ đan lô phun ra. Theo cái quang mang thứ nhất phun ra thì có cái thứ hai, thứ ba, rồi vô tận hào quang màu trắng bạc triệt để bạo phát, hóa thành một cái cột sáng nhỏ trên miệng đan lô, trực tiếp từ trong đan lô bắn ra, lan tràn khoảng cách vô tận, dường như là đụng vào vầng trăng trên bầu trời vậy. Lại 3 phút nữa thì đan thành, Tô Hàn hướng lão ẩu nói, chuẩn bị một chút đi, sau một lát rất có thể sẽ có lôi kiếp giáng lâm, đây là nghịch thiên chi đan. Lôi kiếp? Nghe thấy lời này tất cả mọi người khẽ giật mình, nghịch thiên chi đan, đó là đan dược gì chứ? Rất nhiều âm thanh nghi hoặc truyền vào trong lỗ tai của Tô Hàn. Cái gì là nghịch thiên chi đan? Rất nhiều người không biết. Làm phân bộ luyện đan hội ở đây, nghĩ đến thì Diêu tiền bối, các vị sẽ giải đáp nghi hoặc. Tô Hàn mỉm cười, nhìn về phía Diêu Thanh. Bá, nhất thời vô số người hướng phía Diêu Thanh nhìn sang. Thấy người sau run rẩy đứng lên, nhìn vào cái đan lô trước mặt bà lão kia, rồi lại nhìn Tô Hàn một chút. Hắn cũng không trả lời đám người, mà nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, không có khả năng, không có khả năng. Vòn vẹn là một cái hoàng tâm liên bình thường, làm sao có thể để cho một viên đan dược tam phẩm chất lượng bình thường biến thành nghịch thiên chi đan được? Không có khả năng. Âm thanh này càng lúc càng lớn, cơ hồ là biến thành tiếng gào thét. Đây chính là nghịch thiên chi đan trong truyền thuyết. Mà nghe được tiếng gào thét của Diêu Thanh là nhìn vào mặt hắn tràn đầy kinh hãi và biểu tình kích động đến thân thể run lên. Tất cả mọi người đều biết cái nghịch thiên chi đan này tuyệt đối không phải đan dược phổ thông. Tô Hàn, đến cùng cái gì là nghịch thiên chi đan? Ngay cả Thẩm Mộng Ly cũng nóng nảy, hướng Tô Hàn mà hỏi. Tô Hàn trầm mặc một lát rồi mở miệng. Ở dưới tình huống bình thường thì đan dược có 4 loại phẩm cấp, và 4 loại phẩm cấp này theo thứ tự là đan dược có chất lượng tầm thường, đan dược có chất lượng trung thừa, đan dược có chất lượng thượng thừa, cùng với đan dược cực phẩm. Rất nhiều người đều cho rằng cực phẩm đan dược đã là phẩm cấp tối cao trong chất lượng của đan dược. Nhưng dù sao thì cực phẩm đan dược cũng rất khó luyện chế, trong 10 vạn cái đan sư cũng đều chưa chắc có một cái có thể luyện ra cực phẩm đan dược được gọi là cực phẩm đan sư. Cho dù thực sự là có thì cũng không phải mỗi viên đan dược đều có thể luyện thành cực phẩm. Mà cực phẩm, nói đến đây Tô Hàn có chút dừng lại. Không có đợi hắn tiếp tục mở miệng, Diêu Thanh liền nói tiếp, trên nó còn có nghịch thiên chi đan. Đúng, chính là nghịch thiên chi đan. Tô Hàn mỉm cười, ra hiệu cho Diêu Thanh nói tiếp. Nghịch thiên chi đan xuất hiện thì sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Nếu như có thể gánh được lôi kiếp thì đan dược sẽ lưu lại, còn không gánh được thì đan dược sẽ tiêu tán vào thiên địa. Thiên đạo cũng đều không dung được đan dược này vì nó nghịch thiên, Diêu Thần nói tiếp. Cái gì? Mọi người nhất thời mở to hai mắt mà nhìn. Ở trên cực phẩm đan dược vậy mà còn có một loại cấp độ khác, nghịch thiên chi đan, có thể dẫn động lôi kiếp giáng lâm. Đan dược đó rốt cuộc cường đại đến mức nào? Mà nôi Tô Hàn ở đây lại khẽ nhíu mày, bởi vì Diêu Thanh nói vỏn vẹn chỉ là khái quát thôi, hoặc là nói hắn căn bản không biết là cái nghịch thiên chi đan này lại còn có cấp độ cao hơn. Mím môi một cái, Tô Hàn lại nói, Diêu đan sư biết là nghịch thiên chi đan này còn có cấp độ cao hơn không? Cấp độ? Diêu Thanh mắt lộ vẻ nghi hoặc, còn có cái cấp độ này sao? Nghịch thiên chi đan không phải là đan dược cấp cao nhất à? Quả nhiên, Tô Hàn ám chỉ, Diêu Thanh này quả nhiên không biết đến là những cái đan đạo nghịch thiên đều phân chia cấp độ. Nghịch thiên chi đan cũng tổng cộng có mấy cấp độ, nhưng mà phải lấy lôi kiếp tới để mà phân chia. Tô Hàn nói, nhất kiếp nghịch thiên chi đan, nhị kiếp nghịch thiên chi đan, tam kiếp nghịch thiên chi đan, cứ thế mà suy ra, cho đến thất kiếp. Kinh lịch qua 7 lần lôi kiếp, đan dược như vậy còn có thể giữ lại mới thực sự là nghịch thiên chi đan mạnh nhất. Mà nhất kiếp thì chỉ vỏn vẹn là nghịch thiên chi đan yếu nhất thôi. Cái gì? Diệu Thành không thể nào tin được. Hắn cũng vỏn vẹn từ trong hiệp hội luyện đan lý một bản cổ tịch mà nhìn thấy qua mấy chữ nghịch thiên chi đan, lúc ấy đã ghi nhớ thật sâu. Bất quá trên mặt bản cổ tịch kia, khái quát đối với nghịch thiên chi đan vỏn vẹn lướt qua vài câu, căn bản không có cặn kẽ như Tô Hàn. Tô Hàn quả thực như là một bản đan dược sống, một quyển sách giáo khoa về các loại vật phẩm dược liệu. Giờ khắc này, Diêu Thành cũng sẽ không tin Tô Hàn, bởi vì cái loại chuyện như nghịch thiên chi đan này rất ít người biết, coi như là hắn cũng là dưới sự may mắn mới thấy qua trên cổ tịch, bằng không thì hắn cũng không biết được nghịch thiên chi đan rốt cuộc là thứ gì. Mà từ đầu tới đuôi, đáp án Tô Hàn nói tới toàn bộ đều chính xác, trước đó cũng dùng võ đạo để làm ngôn ngữ, nói toạc ra mục đích bên trong, làm cho là Doãn Phong từ tam phẩm linh thể cảnh mà đột phá. Không có người nào còn dám chất vấn Tô Hàn nữa. Tiền bối, Tô Hàn mỉm cười nhìn lão ẩu cười nói, sau lần này nếu như thực sự có lôi kiếp giáng lâm lại có thể bảo tồn được đan dược này, vậy ngài từ nay về sau, tuy nói vẫn là tam phẩm đan sư, nhưng cái huy chương đan sư này cũng nên thay đổi. À, lão ẩu trùng điệp gật đầu, thân sắc tràn ngập kích động. Nàng cảm nhận được là từ trong lọ đan đang có một nguồn sức mạnh mông mông, dần bộc phát. Lực lượng này căn bản hơn xa cái viên tam phẩm đan dược tầm thường trước đó khả năng có được. Sự chênh lệch này phải nói thực sự là rất lớn. Xem như là đan dược tam phẩm có chất lượng cực phẩm, lão ẩu cũng đã nhìn thấy qua, nhưng vẫn không thể so sánh nào được với lực lượng tồn tại trong đan lô này. Nàng tin tưởng rằng Tô Hàn nói không sai, viên thuốc này sẽ là viên thuốc cường đại nhất mà mình có thể luyện chế ra được từ trước đến nay. Soạt, giờ khắc này không người nào mở miệng nữa, đan lô kia hào quang màu trắng bạc bộc phát ngày càng nhiều, chân chính là nối liền với minh nguyệt trên bầu trời. Đến thời khắc này nên ra lò rồi, âm thanh bình thản của Tô Hàn bỗng nhiên vang lên. Cơ hồ là tại thời điểm hắn nói ra, chỗ của lão ẩu vỗ mạnh vào đan lô, bàn tay vung lên, cắt đứt giao lộ với ánh trăng, một lần nữa đậy nắp lò lại. Ngay sau đó hoa một tiếng, ngọn lửa kinh người từ bàn tay nàng bay lên, làm đan lô trong nháy mắt bị bao phủ. Chỉ nhìn một cái thì có thể thấy được hỏa diễm bùng bùng, chẳng thấy đan lô đâu nữa. Bất quá lại tình huống này thời gian kéo dài rất ngắn, cơ hồ là ngọn lửa vừa mới bao phủ lò đan thì hỏa diễm lại trực tiếp biến mất, để cho lò đan hiện ra trước mắt mọi người. Vô số người đều nhìn chòng chọc vào nó, muốn nhìn một chút xem hết thảy hôm nay lời nói của Tô Hàn đến cùng là thật hay giả. Hô! Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, lão ẩu hít sâu vào một hơi. Nàng biết viên đan dược này sẽ là vinh quang lớn nhất cuộc đời này của mình. Giờ phút này cực kỳ khẩn trương. Dưới loại tâm tình khẩn trương này, lão ẩu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Là ngươi, ngươi sẽ thành công. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Lời này truyền vào tai giống như cổ vũ cho lão ẩu rất lớn, nàng cũng trận trọng gật đầu. Trang diện lúc này biến hóa vô cùng vi diệu. Bản thân lão ẩu chính là tam phẩm đan sư, lại dự định thu Tô Hàn làm đồ đệ. Nhưng giờ phút này lại giống như là biến thành đồ đệ của Tô Hàn vậy. Có rất nhiều người đều phát hiện ra loại biến hóa này, trong lòng chấn kinh, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng một tam phẩm đan sư tôn quý thỉnh giáo một nhất phẩm đan sư đó là cái loại tràng diện gì. Mà giờ khắc này ở trước mặt loại tràng diện ấy, Tô Hàn bỗng nói khai lò. Lão ẩu lập tức đưa tay đem nắp lò mở ra, soạt, khoảnh khắc lấy ra đan dược có hào quang màu trắng bạc ngập trời từ trong đan lô phun trào ra, chiếu rọi cho cả màn đêm tối thành sáng bừng lên. Khi thấy cảnh tượng này, lão ẩu cất tiếng cười to truyền vang bốn phía. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.